Đường Loan Nương đấu đá lung tung đi ra ngoài, hướng đại sảnh cuối đại môn, phảng phất muốn chạy trốn ly mệnh lệnh cơ hồ hướng giống nhau lao ra đi. Thang lầu thượng, Lạc Quân Thiên xuống dưới ngăn cản ở nàng trước mặt, thật lớn bóng ma bao phủ qua đi. Nàng dừng lại nện bước, không hề về phía trước. Mặt sau, Lạc Vân Phàm bước nhanh đi lên, nhìn đến Lạc Quân Thiên, hắn không khỏi thả chậm nện bước qua đi ở mương, không cần đi, ta đã cùng ra ra nói qua, làm hắn đem ngươi hứa cho ta. Lạc Vân Phàm, ta, Đường Loan Nương từng nói, nàng ai đều không nghĩ, vô luận là Lạc Quân Thiên vẫn là hắn, nàng đều không nghĩ khi bọn hắn lão bà. Đừng sợ, Lạc Vân Phàm nắm lấy tay nàng lưu lại đi, đến bên ngoài ngươi càng thêm vô pháp sinh tồn. Đường Loan Nương ngắm liếc mắt một cái Lạc Quân Thiên, nàng sở dĩ rời đi nguyên nhân là hắn. Lạc Quân Thiên hoàng ngực, hắn cũng không biết chính mình truy xuống dưới làm gì, che ở nàng trước mặt làm gì. Nhưng là thấy bọn họ như vậy tình thâm ý thiết bộ dáng, hắn biết chính mình tới làm gì. Hắn một phen kéo qua Đường Loan Nương bất quá chính là nhìn thân thể của ta mà thôi sao, không cần sợ lẩn trốn. Lạc Vân Phàm, cùng với đi ra nhà ăn Lạc gia già trẻ, trừ bỏ Lạc Viễn Sơn ở ngoài, toàn bộ thạch hóa. Xem, nhìn Quân Thiên thân thể, nga, trời ạ, như vậy tiểu liền sẽ làm loại chuyện này. Lạc Hoành Quốc kinh thành kêu gọi. Lạc Ninh Hương, Lạc Thi Phỉ các nàng mấy cái nữ hài đỏ mặt. Lạc Vân Phàm không thể tin tưởng chớp chớp mắt này, ấm ương, như thế nào trở về? Cái gì kêu nhìn Quân Thiên thân thể? Ngươi vì cái gì muốn xem thân thể hắn? Đường Loan Nương mặt đỏ như lửa thiêu, đối mặt như vậy nhiều hiểu lầm, liền tính làm nàng giải thích, cũng không có cái này dũng khí nói ra sự tình trải qua. Nàng ngượng ngùng, càng là tăng thêm sự tình chân thật tính. Vẫn là để cho ta tới nói đi. Kỳ thật cũng không có gì, ấm ương buổi sáng tìm ta có việc, liền lô mãng vọt vào ta phòng tắm, ta lúc ấy vừa lúc ở tắm rửa, bộ vị mấu chốt đều không có đánh mồ xài nga, nàng thấy được, kết quả dọa chết khiếp, hoa hoa kêu to, lúc sau càng là xấu hổ chạy ra đi, chính là bởi vì ngượng ngùng lại đối mặt ta, cho nên mới tính toán rời đi đi. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đường Loan Nương ở trong lòng sốt ruột, hắn thật đúng là sẽ nghe nhìn lẫn lộn. Đây là cái gì ô long diễn? Lạc gia người ở trong lòng tự nhủ những lời này. Lạc Ninh Hương nhìn về phía Đường Loan Nương là giống ta ca nói như vậy sao, nên sẽ không ngươi còn đối hắn gây rối đi. Ấm ương tỉ tỉ nhưng xảo trá, thế nhưng có phương thức này chiếm biểu ca tiện nghi, trách không được muốn chạy trốn đi rồi, chột dạ bái. Nay bộ vị mấu chốt không đánh mồ sải, là như thế nào a? Lạc Tử Long mới vừa không lâu, ở đồng học nơi đó trộm nhìn đệ nhất bộ tam cấp phiến. Đối bộ vị mấu chốt đánh mồ sải hành vi, tương đương thống hận. Lạc Quân Thiên đỡ lấy Đường Loan Nương bả vai nói a, nói cho đại gia sao. Bằng không thật sự hiểu lầm ngươi. Đại hôn đảng, sắc ngàn đao đại hôn đảng, Đường Loan Nương thật muốn huy hắn hai quyền, sau đó nói cho đại gia hắn vừa rồi là như thế nào khi dễ nàng, chính là nàng mới 13 tuổi, đại gia tin tưởng nàng, kia nàng chính là bị nam nhân sở qua không thuần khiết thiếu nữ, vạn nhất đại gia không tin nàng. Vậy càng không xong, nàng thành không biết xấu hổ nữ hải. Rõ ràng là hắn sai, vì cái gì trột dạ là nàng. Lạc Vân Phàm trong lòng thực mất mát ấm ương, ngươi thành thật nói cho ta, là thật sự sao, ngươi vọt vào Quân Thiên phòng tắm. Sau có ác ma, trước có bức cung, Đường Loan Nương trừ bỏ thừa nhận, tựa hồ cũng không có lối ra khác, nàng điểm là. Ta vọt vào phòng tắm, nhìn đến Lạc Quân Thiên ở tắm rửa, bất quá ta cái gì đều không có nhìn đến. Thật sự, không có nhìn đến nói xong lời cuối cùng một câu, nàng trột dạ cúi đầu. Quân Thiên cùng ấm ương, ăn cơm dã ngoại, ngươi dao nhỏ hảo sắc bén nga. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, ăn cơm dã ngoại, ngươi dao nhỏ hảo sắc bén nga. Lạc Vân Phàm trong lòng lộn bột một chút, tuấn giật mặt một bạch lại bạch. Ái tàn sán. Nàng biểu tình liền ngu ngốc đều xem hiểu, nàng thật sự nhìn đến thiếu gia, hơn nữa xem còn rất toàn. Lạc Viễn Sơn đứng ở nơi đó là muốn cười lại không thể cười, này hai cái tiểu gia hỏa ở hắn xem ra, vẫn là rất hợp phép sao. Lạc Hoành Quốc cùng Lạc Hải Trân, còn có Lạc Ninh Hương bọn họ một chúng hài tử, tất cả đều là choáng váng ngây người, xem bề ngoài thật sự nhìn không ra tới, giống ấm dạng ương như vậy nữ hài sẽ như vậy sắc, như vậy to gan lớn mật, lại có lẽ nói là tầm cơ trọng, như vậy tiểu liền hiểu được lợi dụng thân thể. Có hay không nhìn đến đều không có quan hệ. Ta tha thứ ngươi. Lạc Quân Thiên rửa lại đây, vạn phần săn sóc ở Đường Loan Nương bên thai nói nhỏ huyền. Cái gì, hắn tha thứ nàng. Đường Loan Nương không thể tin tưởng hắn là như thế đảo đánh một phen, điên đảo sự phi, rõ ràng là hắn khi dễ nàng, rõ ràng nên là hắn xin lỗi mới đúng, hắn thế nhưng nói tha thứ nàng, hôm nay giết đại hôn đảng. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, muốn tấu hướng hắn kia trường gương mặt đẹp, chính là nàng một tá hắn, xúc động lên, ra ra cùng Lạc Vân Phàm truy vấn khởi ẩn tình tới, bị Lạc Quân Thiên sở biến toàn thân sự tình cũng sẽ tùy theo bại lộ, nàng không thể nói quân. Nàng hiện tại trừ bỏ nhẫn, cái gì cũng không thể làm. Khuôn mặt nhỏ như thế nào nghẹn như vậy hương a, không cần ngượng ngùng, tuy rằng ta cũng không biết ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý, bất quá ta thật không có trách ngươi ý tứ, đến nỗi có hay không thấy, ta đều không để bụng, ngươi cũng đừng canh cánh trong lòng. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng vô vô nàng mặt, cười ôn nhu đến cực điểm. Hai tử, ngươi nếu là đi rồi, việc này đã có thể thật sự nói không rõ. Lạc Viễn Sơn thừa cơ chạy nhanh giữ lại. Ta, không dành thế sự. Đường Loan Nương nào phản bác được này hai cái giảo hoạt tổ tôn, phải đi khí thế cũng dần dần mỏng manh. Lạc Vân Phàm cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì quản gia xuống dưới lúc sau phản ứng như vậy kỳ quái, vì cái gì Quân Thiên thái độ cũng sẽ đột nhiên có điều thay đổi. Hắn không biết Ấm Ương là xuất phát từ cái gì nguyên nhân muốn đi tìm Quân Thiên, chỉ biết trước mắt kết quả đem hắn nguyên bản kế hoạch toàn bộ đánh nát. Nhân sinh có khi thật sự không thể bỏ lỡ một cái nháy mắt. Nếu hắn có thể sớm một chút dự đoán được Đường Loan Nương tỉnh qua sau sẽ đi tìm Quân Thiên lý luận, có lẽ hắn có thể ở nàng còn không có tỉnh lại phía trước liền canh giữ ở nàng mép giường, như vậy sau lại hết thảy cũng đem tùy theo thay đổi. Chính là vận mệnh cũng không sẽ cho bất luận kẻ nào xoay chuyển cơ hội. Quản gia tiến lên lấy quá Đường Loan Nương hành lý đi ăn bữa sáng đi, còn muốn đi đi học đâu, hôm nay là thứ sáu, mai kia chính là cuối tuần thiên. Đến lúc đó ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Úc, Đường Loan Nương hữu khí vô lực lên tiếng, bằng không còn có thể như thế nào đâu. Cũng không biết chính mình là đi như thế nào đi nhà ăn, cũng không biết là như thế nào ăn bữa sáng, ăn chính là cái gì, lại là cái gì hương vị, hết thảy đều không nhớ rõ, mặt sau thử hồi tưởng, cũng là như thế nào đều hồi tưởng không đứng dậy. Ở trường học vượt qua một ngày, xa lạ đồng học, xa lạ lão sư, còn có cần thiết muốn quá tương lai, đối nàng tới giảng, này phảng phất là một chương bệnh võng, nàng chạy thoát thất bại, cho nên không còn có cơ hội. Buổi tối ăn bữa tối, Lạc Quân Thiên cũng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia ăn cơm, Đường Loan Nương còn lại là vùi đầu ăn cơm. Quân Thiên à, cuối tuần Thiên có cái gì an bài à, ngươi ngày hôm qua không phải còn nói muốn mang Ấm Ương đi ra ngoài đi một chút sao? Lạc Viễn Sơn không nhanh không chậm hỏi, trong tay cầm chiếc đũa, chậm gì gì gắp đồ ăn ăn. Cùng bằng hữu hẹn đi dã ngoại dạo chơi ngoại thành, đi ăn cơm dã ngoại. Là Quân Thiên trả lời, hắn không có nói là cùng Tưởng Cẩn Ly đi, mà là sửa nói cùng bằng hữu cùng đi. Dạo chơi ngoại thành, ăn cơm dã ngoại, ân, thực không tồi ăn bài, mang lên Ấm Ương cùng đi đi, làm nàng cũng thả lỏng tâm tình. Lạc Viễn Sơn gật đầu nói, cứ việc hắn xem ra tới Ấm Ương hiện tại thực bài xích Quân Thiên, nhưng vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp, chi bằng cùng đi dạo chơi ngoại thành, làm cho bằng hữu mặt. Quân Thiên hẳn là cũng sẽ không làm ra cách sự. Có thể a, không thành vấn đề. Lạc Quân Thiên đáp ứng cực kỳ sảng khoái, Gia Gia hỏi như vậy thời điểm, hắn liền đoán được Gia Gia sẽ nói như vậy. Đường Loan Nương vừa nghe muốn cùng người này đi dã ngoại, dọa mặt đều trắng bệnh. Gia Gia, có thể hay không không đi, ta không nghĩ đi dạo chơi ngoại thành, ta tưởng lưu tại trong nhà. Ngươi hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút mới đúng, Gia Gia cùng ngươi bảo đảm. Này Quân Thiên á sẽ không khi dễ ngươi, an tâm đi chơi đi. Lạc Viễn Sơn trấn an nàng. Chính là ta không nghĩ đi, ta còn có thật nhiều công khóa không coi ôn tập, ta không có thời gian đi chơi. Đường Loan Nương hiện tại sợ cực kỳ Lạc Quân Thiên, không dám cùng hắn đơn độc ngốc tại một cái trong không gian. Kia vừa lúc, ngươi không hiểu công khóa có thể hỏi Quân Thiên, hắn thành tích thực tốt, nếu không về sau mỗi ngày làm hắn cho ngươi học bổ túc. Lạc Viễn Sơn hòa ái nói. Đường Loan Nương lại là xua tay lại là lắc đầu không cần, không cần, ta thích tự học. Lạc Vân Phàm trong lòng buồn bực nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói ba, ngươi liền không cần miễn cưỡng Ấm Ương, có thể tự học nói, vẫn là tự học hảo một chút, nếu là thật sự không hiểu hỏi lại cũng có thể, hỏi ta cũng có thể. Thật sự sao, ta đây về sau có không hiểu địa phương hỏi ngươi hảo. Đường Loan Nương cũng là hoảng không chọn lộ. Nàng càng là như vậy e sợ cho tránh còn không kịp. Lạc Quân Thiên trong lòng càng là khó chịu Ấm Ương, ngày mai 10 điểm xuất phát, ngươi không xuống dưới nói, ta đây cũng chỉ hảo không đi, cùng ngươi ở trong phòng hảo hảo ôn tập. Hắn thực cố tình hơn nữa ôn tập hai chữ, ý tứ chi quỷ bí, làm Đường Loan Nương sợ hãi, lưu tại trong phòng tựa hồ là càng thêm không an toàn, trong đầu không cấm hồi tưởng dậy sớm thượng đoạn ngắn, nàng không cấm run run thân mình. Nghĩ kỹ rồi không có người à, rốt cuộc là đi ăn cơm dã ngoại đâu, vẫn là ở trong phòng ôn tập Lạc Quân Thiên lao thần khắp nơi dựa ngồi ở chỗ kia, nửa là kiến nghị, nửa là uy hiếp. Hắn là nhất không thích người khác tới cự tuyệt, bởi vì ở hắn trong thế giới, hắn muốn chúa tể hết thảy, bao gồm nàng như vậy xông vào hắn thế giới tiểu khất cái. Nàng càng nói không muốn, hắn liền càng phải kéo nàng đi, đến nỗi là xuất phát từ cái gì tâm thái cùng tính toán, hắn đã không nghĩ đi nghĩ lại. Lạc Vân Phàm ở bàn hạ lặng yên nắm lên nắm tay, trên mặt lại hiện lên tươi cười, đoạt ở Đường Loan Nương trả lời phía trước nói ăn cơm dã ngoại cũng khá tốt, nếu không ta cũng cùng đi đi. Ngươi cũng đi sao? Đường Loan Nương giữa mày bung lỏng hảo đi, cho dù mọi người đều sẽ đi, ta đây cũng đi hảo. Lạc Quân Thiên câu lấy khỏe miệng hướng tới nàng cùng Lạc Vân Phàm nhìn thoáng qua, một tia khó chịu cười lạnh ở bên môi phiếm khai. Lạc Viễn Sơn đem bọn họ ba người cho nhau xem ở trong mắt, trong lòng không cấm phát sầu. Nếu Vân Phàm cùng Quân Thiên chân nếu là toàn bộ thích hớm ương đứa nhỏ này, này cuối cùng dù sao cũng phải thương một người tâm, ai, hiện tại hắn chỉ có thể xem ấm ương là thích ai, theo lý nàng cùng Quân Thiên đều từng có gia thịt chi thân, vấn đề là nàng là bị bắt, hiện tại còn không biết đứa nhỏ này nội tâm là nghĩ như thế nào, nếu là nàng trong lòng thiên hướng chính là Vân Phàm, bọn họ là lưỡng tình. Tương duyệt, kia lại nên làm thế nào cho phải đâu. Bữa tối sau, Đường Loan Nương liền bay nhanh trốn vào phòng, giữ cửa khóa lại, sợ nửa đêm lang tới gõ cửa. Ngày hôm sau, Đường Loan Nương tìm ra chính mình cũ quần jean mặc vào, váy thật sự là quá nguy hiểm, đem đầu tóc chắt lên bàn thành một đoàn, vạn nhất muốn chạy trốn chạy, cũng không cần sợ bị bắt lấy tóc, xuyên giày thể thao, có lợi cho chạy càng mau. Cuối cùng, nàng ở trong bao buông nước hoa, dao nhỏ, vạn nhất hắn đợi lát nữa đối nàng sảng bậy, nàng có thể cầm đao tử dọa hắn. Cũng có thể dùng nước hoa phun hắn đôi mắt. Này nơi nào như là đi ăn cơm dã ngoại, càng như là đi tham gia dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Nàng trang điểm thành như vậy xuống lầu, đem chờ ở dưới lầu Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm xem ngốc đi qua, nàng cùng tự mình có bao nhiêu không qua được, mới có thể làm cho như vậy xấu. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, có thể xuất phát sao? Đường Loan Nương đi qua đi, nàng hiện tại mới không ngại xấu đẹp, an toàn đệ nhất. Lạc Quân Thiên trên dưới chỉ nàng ngươi liền xuyên như vậy. Chúng ta chính là đi ăn cơm dã ngoại, không phải đi làm cu ly. Ta liền thích như vậy xuyên. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình, không cho hắn sắc mặt tốt xem, hắn ác hành, nàng nhớ chặt chẽ. Ta là sợ ngươi ngốc sẽ quá mất mặt, khác nữ hài đều mị mị giống Thiên Nga, chỉ có ngươi giống vịt con xấu xí. Đà tạ ngươi quan tâm. Thiên Nga cùng vịt đều là cầm loại, chỉ có ngươi mới có thể thích, mà ta là người. Cùng ngươi nói, hoàn toàn bất đồng chủng loại. Đường Loan Nương tức giận trả lời, lời nói kẹp dao dấu kiếm. Lạc Quân Thiên sắc mặt khó coi lên. Lạc Vân Phàm âm thầm cười, nha đầu này thật đúng là không cho Quân Thiên mặt mũi, ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá xinh đẹp, nữ hài tử quá mức trang điểm, ngược lại sẽ mất đặc sắc. Nàng như vậy thật đúng là có đặc sắc, có khất cái khí chất. Lạc Quân Thiên châm chọc một câu, mang theo kính dâm liền hướng ra phía ngoài đi đến. Đường Loan Nương ở phía sau giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mới có sắc ma khí chất. Lạc Vân Phàm đi tới chúng ta đi thôi. Ân, hảo. Đường Loan Nương đối mặt Lạc Vân Phàm, tâm tình tức khắc liền từ chán ghét biến thành cảm kích, nàng biên đi, biên đối hắn mỉm cười nói mấy ngày nay, cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta, cũng cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi ăn cơm dã ngoại. Không cần nói như vậy. Ăn cơm dã ngoại ta cũng là đã lâu đều không có đi qua, trong lòng là thật sự muốn đi. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng bâng cơ giải thích, cũng không cố tình đi lấy lòng. Lạc Vân Phàm ngươi người thật tốt. Hắn khiêm tốn cùng săn sóc, làm Đường Loan Nương càng là thích hắn, nhưng loại này thích, từ lúc bắt đầu chính là không có tim đập. Hai người đi đến ngoài cửa, phòng xe đã chờ ở nơi đó, Lạc Quân Thiên sớm một bước làm đi vào. Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Nương lên xe. Quả nhiên nhìn đến Lạc Quân Thiên dựa vào trên sofa, điệp chân, hai tay hoành đặt ở sofa lưng ghế phía trên, có một loại ngạo nghễ hậu thế khí phách. Bọn họ ngồi xuống, xe cũng vừa lúc thúc đẩy. Còn không có ra đại môn, Lạc Vân Phàm di động vang lên, hắn tiếp nổi lên điện thoại. Ta hôm nay có việc, ngày mai buổi sáng có thể sao, thật sự không thể hoãn lại một ngày sao, vậy được rồi, ta lại đây. Treo điện thoại, hắn cầm bên trong xe bộ đàm, làm tài xế dừng xe, đồng thời đối Ấm Ương nói xin lỗi, công ty có việc gấp muốn lập tức xử lý, cần thiết muốn lập tức xử lý, ngươi trước cùng Quân Thiên đi, ta theo sau xử lý xong rồi, sẽ chạy tới, chính mình cẩn thận một chút. Ngươi phải đi lạc. Đường Loan Ương hoảng loạn rất nhiều, theo bản năng kéo lại cánh tay hắn. Lạc Vân Phàm nhìn đến nàng bất lực khủng hoảng ánh mắt, thật là hận cực kỳ này nên công tác ta đợi lát nữa còn sẽ đến, có khẩn cấp công tác muốn đi xử lý. Úc! Đường Loan Ương dù cho có 100 không nghĩ hắn đi, nhưng hắn muốn đi công tác, cũng không có cách nào. Xem xét trên sofa Lạc Quân Thiên, nàng thật là cảm giác tao không thể lại không xong, bởi vì Lạc Vân Phàm vừa đi, liền ý nghĩa kế tiếp muốn cùng Lạc Quân Thiên đơn độc đốc. Này đáng chết phá xe liền trước mặt tài xế trò chuyện đều phải dùng bộ đàm. Xe ngừng lại, Lạc Vân Phàm đứng dậy đi xuống xe. Cửa xe đóng, lại chậm rãi thúc đẩy. Ngươi nhìn qua ước gì đi theo Lạc Vân Phàm cùng nhau đi dường như Lạc Quân Thiên dựa vào nơi đó cười cực độ nguy hiểm. Đường Loan Ương siết chặt bao, chấn định trả lời đúng thì thế nào, không có người sẽ nguyện ý cùng xuất sinh ngốc tại một khối. Nàng lúc này còn không biết. Dùng lời nói chọc giận hắn là cỡ nào buồn sự tình. Lạc Quân Thiên lục mâu trợn mắt đại, nâng lên thân, dịch đến thân thể của nàng, ngả ngớn dùng ngón tay câu một chút nàng cằm có bao nhiêu không muốn a. Ngươi muốn làm gì? Đường Loan Ương bị ngày hôm qua sự dọa sợ, lập tức chạy trốn tới đối diện, ở trong lòng nàng, hắn hiện tại quả thực chính là cái đại dâm ma, nàng rảo khởi chân, toàn thân đề phòng. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, như vậy sợ hãi làm gì? Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, rốt cuộc có không muốn, lại đây, Lạc Quân Thiên đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay, nha đầu thúi, cũng dám như vậy mang hắn, đường dài từ từ, xem hắn như thế nào sửa trị nàng. Ta điên rồi choáng váng mới có thể lại đây, phía trước ở trường học ngươi đã cứu ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt, ta thật là quá ngu ngốc, ngươi rất tốt với ta chẳng qua là tưởng dễ bề ngươi khi dễ ta, Lạc Quân Thiên ngươi này đại sắc lang, lưu manh, ác ma. Ta sẽ không sợ ngươi, ngươi dám lại đây, ta liền phải ngươi đẹp. Đường Loan Ương từ bao, nhảy ra một phen tiểu đao tử tới, đây là nàng chính mình mang đến, dùng để tức bút chỉ. Lạc Quân Thiên nhìn nàng trong tay tiểu nhân đáng thương, liền đậu hủ đều thiết không khai dao nhỏ, sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đương trường phun cười, bất quá hắn không cười, mà là làm bộ làm tịch kinh hô hoa tắc tắc, hảo sắc bén dao nhỏ à, ngân quang lấp lánh, ta rất sợ hãi. Quân Thiên cùng Ấm Ương. Bị ngươi đá chặt đứt, giúp ta xoa đã có phản ứng. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, bị ngươi đá chặt đứt, giúp ta xoa đã có phản ứng. Hắn trang như vậy giống, Đường Loan Ương còn tưởng rằng hắn là thật sự sợ hãi, nghĩ thầm loại này nhà giàu thiếu gia từ nhỏ liền sống trong nhung lụa, khẳng định thực sợ hãi nhìn thấy huyết quang. Ái tàn sán, biết sợ sẽ thành thật ngốc tại nơi đó, không cần lộn xộn, đau của ta tử nhưng không nhận người nàng múa may vài cái trong tay dao nhỏ. Ý đồ từ khí thế thượng uy hiếp đến hắn, cho nên nàng trừng lớn sáng ngời kiên nghị mắt to. Không nghĩ tới Lạc Quân Thiên là cái loại này chỉ có thể nghe lời hay, ăn mềm không ăn cứng, càng uy hiếp hắn càng phải tiến công quái vật. Hắn tư duy lo dịp rất kỳ quái, nguyên bản cũng không tính toán đối phó nàng, không có lý do gì cũng không có hứng thú. Nhưng một khi nàng như vậy cấp tiến kháng cự hắn, bài xích hắn, trốn hắn giống trốn ôn dịch giống nhau trốn rất xa, kia ngược lại liền khơi mào hứng thú. Giảng không nói lý hắn mặc kệ, hắn từ trước đến nay tùy tâm sở dụng. Lạc Quân Thiên dựa vào nơi đó, khoe miệng chậm rãi hướng về phía trước giơ lên ngươi đao như vậy đại, như vậy sắc bén, quả thực có thể so sánh ỷ thiên đồ long đao. Ta sợ à, liền xương cốt đều đang run rẩy đâu, nói, lợi hại như vậy đao, ngươi từ nơi nào tìm tới. Nên sẽ không từ Trương Vô Kỵ nơi đó mua tới đi, ha ha. Đường Loan Ương có ngốc, cũng nghe ra hắn lời nói trào phúng. Nói như vậy, hắn không sợ này dao nhỏ. Vừa rồi kia sợ hãi bộ dáng là giả bộ tới trêu đùa nàng, nàng khí cầm dao nhỏ ngươi cũng không nên khinh thường này dao nhỏ, cắt ra ngươi thịt vẫn là dư giả trá. Nếu nàng có thể tìm được một phen dao gọt hoa quả nói, hà tất vẫn là cầm này đem tức bút chỉ tiểu đao, đối với nàng tới nói, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu đến này đó, đã thực không tồi. Nơi nào là, đừng nói ra thịt, cắt đầu người cũng không thành vấn đề. Lạc Quân Thiên tiếp tục tận hết sức lực rêu cực nàng, thật sự là quá hảo chơi, lấy như vậy tiểu nhân đao tới hù dọa hắn, nàng não bộ cấu tạo cũng thật đúng là có đủ độc đáo. Đường Loan Ương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hư trương thanh thế không sợ nói, ngươi có thể tới thử xem a. Ngao. Đối mặt ác thế lực, tuyệt đối không thể thua ở khí thế thượng. Lạc Quân Thiên không có dự triệu ở nơi đó không cười cũng bất động, liền như vậy nhìn nàng, dò thám biết không đến hắn kế tiếp muốn làm cái gì, như vậy tĩnh tọa bất động, ngược lại làm người sởn tóc gáy. Nhân tâm lý nhất sợ hãi không phải xem đến minh đao minh thường, mà là vô pháp sở đến nhìn đến vô hình chi vật. Đường Loan Lương bị hắn như vậy không cười không giận cũng bất động biểu tình cấp xem ra đầu tê dại, hán, đến rốt cuộc muốn làm gì. Trong tay dao nhỏ bị nàng nắm chặt ra hắn tới. Bọn họ liền lớn như vậy đôi mắt trừng mắt lục trừng mắt nhìn hồi lâu, tay nàng cũng cử toan, cử đã tê dần. Ta ngủ một hồi Lạc Quân Thiên ở nơi đó thản nhiên ngáp một cái, nhắm mắt lại, tựa ở chỗ mắt. Đường Loan Lương ở nơi đó còn dơ dao nhỏ, ngây ngốc chớp chớp mắt, nghĩ thầm. Như vậy liền kết thúc. Ước chừng quan sát hắn một trận, nàng bắt tay nhẹ nhàng rũ xuống, hào toan, xoa xoa chính mình cánh tay, nàng thanh đao tử thu hồi tới, bỏ vào trong bao. Đúng lúc này, ngồi ở đối diện Lạc Quân Thiên, đôi mắt đột nhiên mở ra, thân mình về phía trước một khuynh, chân dài một vượn, mông mở dịch, liền đến nàng thân thể, ôm lấy nàng thân mình. A, Đường Loan Nương dọa thét chói tai, luống cuống tay chân muốn móc ra dao nhỏ. Lạc Quân Thiên đoạt lấy nàng bao, ném xa, chọn một chút nàng cầm còn tưởng bắt ngươi kia đem tiểu phá đao làm ta sợ. Buông ta ra, ngươi này đại sắc lang Đường Loan Nương dãy rủa, nàng gần gũi nhìn đến hắn mặt, là có thể nghĩ đến hắn, là có thể nghĩ đến kia khủng bố đồ vật, nàng đại náo coi như cơ. Lạc Quân Thiên càng vì dùng sức lạc khẩn nàng eo lại lộn xộn, ta tựa như ngày hôm qua buổi sáng như vậy bỏ ngươi quần lót. Đường Loan Nương dọa không dám động, xấu hổ và giận dữ muốn đánh hắn, hai chân càng là liều mạng hợp ở bên nhau. Hắn nếu là giống ngày hôm qua như vậy, ý đồ đem kia khủng bố đồ vật chen vào nàng nơi đó, nàng thật sự sẽ chết. Bất động mới ngoan sao Lạc Quân Thiên xem nàng son phấn chưa thi khuôn mặt nhỏ, bởi vì thẹn thùng mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, phân ngoại khả nhân, kia cái miệng nhỏ thiên nhiên hồng nhuận, xem khởi còn man ngon miệng bộ dáng, khơi mào hắn muốn ăn. Hắn đem đầu chậm rãi áp xuống tới, hướng tới nàng miệng áp đi. Đường Loan Nương hô hấp dồn dập ngươi muốn làm gì? Nàng liều mạng đem đầu vặn hướng một bên, hai tay để ở hắn trước ngực, dùng sức đẩy hắn, không cho hắn dựa lại đây. Lạc Quân Thiên chế trụ nàng cái hốc, không dung nàng kháng cự đem chính mình môi đi xuống áp, hôn lên nàng môi, thuần thục cạy ra, tìm được nàng đầu lưỡi, liếm mút lên. Nô Đường Loan Nương nuốt đầu lưỡi của hắn, ra bên ngoài đỉnh. Hôn đả này vì cái gì mỗi lần đều phải như vậy, tưởng thân liền thân, cũng mặc kệ nàng nguyện không nguyên ý. Hương hoạt mềm mại tư vị, cực kỳ phù hợp hắn ăn uống, hắn không thích nàng người, nhưng thật ra trước yêu nàng ngôi, Lạc Quân Thiên chính mình khát vọng hôn càng sâu, hắn mới mặc kệ ngươi phản kháng không phản kháng, nàng càng là muốn đem hắn đi xuống đẩy, hắn liền đem đầu lưỡi càng thêm thâm nhập tiến vào, lại có lẽ đem nàng đầu lưỡi ngạnh quấn đến hắn trong miệng, làm nàng cũng nếm đến hắn tư vị. Loại này gần như với bá vương thức hôn môi, bức nàng không đường tối lui, kháng cự cùng thuận theo không có gì khác nhau. Nam nhân chính là như vậy, hôn hôn liền không thỏa mãn, thủ hạ ý thức sờ lên nàng ngực, sờ lên nàng eo cùng đùi, vuốt ve nàng ngông, áp hướng hắn xương to lên, cái này quá trình, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng sử dụng. Đường Loan Nương hoảng sợ phóng đại đôi mắt, liền hôn đều không phản kháng, liều mạng lôi kéo hắn khấu ở nàng trên mông tay. Xuyên quần jean quả nhiên là sáng suốt quyết định, ít nhất có thể có ngăn cản tác dụng, không dễ dàng như vậy bị hắn nằm sấp xuống tới. Nô nàng lắc đầu phản kháng, đôi tay đấm đánh múa may, kia nóng bức cứng rắn đồ vật, hướng nàng nơi đó nhìn chằm chằm, hắn hơi thở như thế thô nặng, này đó đại biểu cái gì nàng hiểu, nhưng đối với chưa bao giờ trải qua quá nàng tới nói, thật sự là không thể tưởng tượng đáng sợ. Nàng áo ngực là bố làm, phi thường tùng. Bị sắc ma bám vào người Lạc Quân Thiên đẩy cao nàng áo trên, buông ra nàng miệng, chuyển qua đi xuống, ngậm lấy nàng kiều nộn nụ hoa, dùng tay xoa bóp. À, đau quá, tránh ra, ngươi tránh ra, ồ, ta không cần. Đường Loan Nương miệng có thể nói lời nói, nhưng câu đầu tiên khóc hô lên tới lại là đau, nàng là thật sự đau, ngực ngẫu nhiên mà không cẩn thận bị nữ đồng học nhẹ đụng phải một chút, đều sẽ đau thật lâu. Lạc Quân Thiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên. Gần nhất hắn luôn là khống chế không được loại này xúc động bộ ngực bị ta lộng đau. Đường Loan Nương che lại ngực, xúc đến trong một góc hỗn đản, ta mặc kệ, ta muốn đem sự tình nói cho ra ra, ngươi là cái đại hôn đản rất ít sẽ bởi vì người khác khi dễ nàng cũng rớt nước mắt nàng, dựa vào đầu gối khóc. Đối nàng mà nói, này cùng bị cường gian không hai dạng, hoàn toàn chính là giống nhau, nàng thân thể không sạch sẽ, về sau cũng không có nam hải tử sẽ thích nàng, đều là hôn đản này làm hại. Lạc Quân Thiên xem nàng khóc, mới nhận thấy được tự mình tựa hồ là thật sự chơi qua phát hỏa, bất quá không nghĩ tới này quật cường nha đầu cũng sẽ khóc. Ngươi đừng khóc, chúng ta cũng không có toàn lũy đánh, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta bất quá là hôn ngươi, sờ soạng vài cái hơn nữa, không có cùng ngươi làm, ngươi vẫn là chỗ nữ, an tâm đi. Hắn qua đi vô vô nàng đầu. Chỉ là này đến tột cùng là an ủi vẫn là kích thích. Đường Loan Nương nghe xong càng là sinh khí, ngẩng đầu lên, một quyền huy qua đi. Lạc Quân Thiên vững vàng dùng bàn tay bao ở nàng nắm tay nha đầu, đừng như vậy cường hãn, nói thực ra, được đến ta sủng ái, cùng ta hôn môi, bị ta sở là ngươi vinh hạnh, biết có bao nhiêu nữ hải tử chủ động nhào vào trong ngực sao, tuy rằng ta không hiểu được chính mình cọng dây thần kinh nào thắc loạn, sẽ đối với ngươi có hứng thú, bất quá này cũng coi như là ngươi hạng nhất ưu thế đi, ngươi nên cao hứng mới đúng. Hắn đến tuột cùng còn có phải hay không người? Đường Loan Nương cơ hồ nghe ngốc đi qua, hắn cưỡng hôn nàng, khinh bạc nàng, ngược lại là nàng chiếm tiện nghi. Đây là cái gì logic? Lạc Quân Thiên, ngươi là ta đã thấy nhất hư nhất đáng giận ghét nhất nam sinh, ngươi đi tìm chết đi. Nàng nhấc chân hướng hắn đung quần đá vào, tay bị cầm, nàng còn có thể động cước. Lạc Quân Thiên lóe bay nhanh, lại vẫn là bất hạnh cấp đá trúng đùi ngao, hắn làm bộ làm tịch kêu thảm thiết, buông lỏng ra tay nàng, che lại đúng quần. Ác ma bản chất ở chỗ nào đều có thể phát ra ra tân trò đùa dai linh cảm. Hắn bị đá, trong lòng đương nhiên khó chịu lạc, kiếp như thế nào mới có thể làm hắn sảng lên đâu, hừ hừ, hắn đã nghĩ tới làm nàng bồi thường biện pháp. Đường Loan Nương chạy trốn tới cách hắn xa nhất cái bàn bên, sửa sang lại tự mình quần áo, không để ý tới hắn kêu thảm thiết. Hắn xứng đáng, nàng liền phải đá hắn về sau không thể khi dễ người. Lạc Quân Thiên ở nơi đó đau đớn ngẩng đầu lên nha đầu chết tiệt kia, ngươi xong đời, ngươi đá hư ta bảo bối, chặt đứt lạc ra hương khói, ra ra nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ cho ta thủ sống qua đi. Lạc ra không phải còn có Lạc Vân Phàm, Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách sao, thiếu ngươi, cũng sẽ không đoạn hương khói tưởng lừa dối nàng, nàng cũng không phải ngu ngốc. Liền tính sẽ không đoạn hương khói, ngươi đá hỏng rồi ta bảo bối, ngươi muốn phụ trách, ta cũng không có khác yêu cầu. Ta không thể giao hợp, ngươi cũng đừng nghĩ tìm bạn trai. Lạc Quân Thiên ở nơi đó thống khổ ồn ào, một bên bắt giữ trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình. Đường Loan Nương trong lòng có một tia thấp thỏm kia, ta đây sẽ cùng ra ra nói, là ngươi trước cưỡng bách ta, tưởng cùng ta cái kia trước đây, ta mới đá ngươi, ta là phòng vệ chính đáng hắn nơi đó sẽ không thật sự bị nàng đá hỏng rồi đi. Tiểu thư, ngươi làm rõ ràng, ngươi hiện tại là cái gì thân phận? Ngươi là ra ra khâm điểm cho ta tức phụ, ta chạm vào ngươi, thiên kinh địa nghĩa à, mà ngươi thế nhưng đã hỏng rồi ta mệnh căn tử, ngươi đây là phòng vệ chính đáng. Toàn bộ mưu hại thân phu. Lạc Quân Thiên kịch liệt lên án nàng, miệng thượng nói đúng lý hợp tình, biểu diễn thượng còn không quên làm ra thống khổ trạng. Hay là thật sự hỏng rồi? Đường Loan Nương nhớ rõ chính mình vừa rồi xác thật là đá trúng hắn nơi đó, thả thật đúng là rất dùng sức, còn không phải bị hắn cấp khí. Chỉ là hiện tại suy nghĩ một chút, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng, nếu là hắn nơi đó hư rồi, Lạc gia khẳng định sẽ quái nàng, đến lúc đó xui xẻo vẫn là nàng. Nếu không, ngươi đi buồng vệ sinh cởi xuống đến xem đi, nói không chừng hảo hảo nàng túi đầu, nói càng ngày càng nhỏ thanh, không phải nhân sợ hãi, mà là bởi vì thẹn thùng. Ta không có như vậy dũng khí xem, vạn nhất chặt đứt, ta sẽ trầm chịu không nổi đả kích. Lạc Quân Thiên biểu tình vạn phần chi trầm trọng nói. Kia, đi bệnh viện đi, làm bác sĩ cho ngươi xem. Đường Loan Nương ngẩng đầu, còn xem như chấn định suy nghĩ biện pháp này. Lạc Quân Thiên lũ lạnh bi thương thở dài, ngươi cảm thấy ta sẽ đem như vậy tư mật địa phương cho người khác xem sao, vạn nhất bác sĩ là cái lao thái bà làm sao bây giờ. Kia có thể tìm nam bác sĩ a. Đường Loan Nương đầu góc cơ linh lập tức trở về một câu. Lạc Quân Thiên dừng một chút, lục mâu nhìn chằm chằm nàng. 10 giây sau phun ra một câu kia vạn nhất nam bác sĩ là cùng tính luyến làm sao bây giờ. Đường Loan Nương cuồng vượng. Ai nha, cùng lắm thì ta giúp ngươi hỏi trước một chút nhân gia có phải hay không cùng tính luyến sao. Xác định không phải, an toàn, ngươi ở đi vào được chưa ra hỏa này cũng quá đa nghi đi. Ha, hắn sẽ thành thật nói cho ngươi sao? Nhìn đến ta như vậy anh Tuấn hoàn mỹ, hắn khẳng định lừa ngươi nói không phải, chờ ta đi vào, hắn giữ cửa một quan, đem ta hướng mảnh mặt sau đẩy, ta chặt đứt mệnh căn tử đừng nói, còn có thể sẽ bị bạo cúc hoa lạc quân thiên nói bi thảm đến cực điểm, liền kém mặt hai thanh nước mắt. Phào cúc hoa. Đường Loan Nương nghĩ đến kia màu vàng tiểu hoa, nàng khó hiểu chảo chảo đầu, không ngại học hỏi kẻ dưới ta không rõ, này cùng cúc hoa có quan hệ gì? Chẳng lẽ cùng tính luyến đều ai phao cúc hoa trà? Chúng ta đây mua một bao đi hảo, cũng sẽ không thực quý. Lạc Quân Thiên đem môi mỏng dùng sức hướng nội nhấp, để ngừa chính mình phun cười ra tới, nàng lý giải năng lực thật sự là quá thần kỳ, hắn thật sự không nghĩ dạy hư nàng. Kỳ thật ta là ngượng ngùng ở bác sĩ trước mặt cởi quần, làm ta tự sinh tự diệt đi. Hắn nằm ở trên sofa, đem thân thể chuyển hướng bên trong, che miệng phá lên cười. Hắn bả vai run lên run lên. Đường Loan Nương cho rằng hắn ở khóc. Rốt cuộc hắn cũng chỉ có 18 tuổi, nói là đại nhân, kỳ thật cũng vẫn là tiểu hài tử. Hắn giờ phút này trong lòng nhất định rất khổ sở, bằng không cũng sẽ khóc. Đường Loan Nương tâm địa vẫn là thực thiện lương, ngẫm lại chung quy là chính mình sai. Nàng đi qua đi, ngồi ở hắn mặt sau, dùng tay vô vô cánh tay hắn. Lạc Quân Thiên, nam tử hán đại trượng phu, khóc thực mất mặt, kiên cường điểm. Vậy ngươi giúp ta. Lạc Quân Thiên dùng khóc nức nở nói. Giúp ngươi? Muốn ta như thế nào giúp ngươi a? Đường Loan Nương ngốc ngốc khó hiểu. Ngươi giúp ta nhìn xem có hay không đoạn. Ô, hắn nói xong chính là một trận thống khổ đến cực điểm khóc giống. Hắn này ô ô vài tiếng khóc, đem Đường Loan Nương tâm đều có thể khóc rối loạn. Nàng đã đủ bị hắn lúc trước nói cấp chấn động, làm nàng hỗ trợ xem ý tứ là, làm nàng cởi hắn quần, bao gồm quần lót, sau đó xem kia lại xấu lại khủng bố đông đông sao. Nàng mới không làm. Ngươi vẫn là đau đi. Nàng quyết đoán cự tuyệt. Ô, ô Lạc Quân Thiên khóc càng lợi hại, đánh giá loại này khóc pháp, sofa đều làm hắn nước mắt cấp phao rớt đi. Đường Loan Nương trong lòng mâu thuẫn rồi dám, không cần trở thành là cái loại này sắc tình đồ vật thì tốt rồi, coi như thành này đây bác sĩ góc độ, giúp hắn nhìn xem thì tốt rồi. Nàng đẩy đẩy hắn được rồi. Một cái nam sinh đâu ra nhiều như vậy nước mắt, ta giúp ngươi xem còn không được sao. Ngươi chuyển qua tới. Lạc Quân Thiên lặng lẽ dính điểm nước miếng đổ hai điều nước mắt ra tới, một cái cánh tay chống đỡ đôi mắt chuyển qua tới. Ngươi phải đối ta ôn nhu điểm. Đường Loan Nương buồn bực nhíu mày, hắn lời này nghe hảo biến yếu. Bắt đầu đi. Nàng trước đem tầm mắt rơi xuống hắn nửa người dưới, hắn hôm nay xuyên chính là hưu nhàn hình thức vận động quần, bất quá người này hái xinh đẹp, bình thường phì phì vận động quần bị hắn sửa gầy gầy, mặc ở trên người chân càng dài. Phần eo là dây thun thiết kế, bên trong có ngưu gân, chỉ cần kéo lui tới hạ thoát là được. Hít sâu một hơi, nàng đem đôi tay phóng tới hắn trên eo, không dám nhìn nửa khép mắt tình đi xuống lui, trái tim phát phát phát như là trang cường lực mộ thở. Ở cái này mấu chốt thượng, nàng lại hối hận, nàng thật sự phải làm loại chuyện này sao? Vì cái gì nàng phải làm như vậy hạ lưu sự, nàng tưởng mua khối đậu hủ đâm chết. Mang theo muốn khóc, muốn chạy trốn tâm tình. Nàng nằm sấp xuống hắn quần dài, nhìn đến hắn màu đen quần lót, nàng khuôn mặt nhỏ nhăn giống bánh bao. Lạc Quân Thiên, ta thật sự là không hạ thủ được, ngươi cũng co tay à, chính ngươi thoát một chút được chưa? Nam ở nơi đó vẫn luôn nhìn lén nàng. Lạc Quân Thiên lắc đầu, ta sợ. Ngươi sợ ta càng sợ a. Đường Loan Nương buột miệng thốt ra, đây mới là tiếng lòng nào. Lạc Quân Thiên cái mũi một hút, trước mắt lại muốn khóc cho nàng xem. Hảo lạp, hảo lạp. Ta còn không có gặp qua giống ngươi như vậy ái khóc nam hải tử, ngày thường nhìn rất lợi hại, thời điểm mấu chốt thật vô dụng. Đường Loan Nương thật là sợ hắn, hơi thở bật hơi thở lại bật hơi, cổ đủ xem quỷ phiến tâm lý khiêu chiến, dương đôi mắt, tùy ý trái tim nhảy đến cổ họng thật cẩn thận cởi hắn quần lót. Tuy rằng là làm đủ chuẩn bị tâm lý, tuy rằng phía trước có ngắm đến quá, nhưng như vậy gần gũi lại nhìn đến thời điểm, nàng vẫn là theo bản năng kêu to lên a, ai nha má ơi. Nàng buông ra sau về phía sau bỏ chạy đi. Lạc Quân Thiên túm chặt nàng, biết rõ nàng là bị hắn nơi đó hùng vĩ đồ sộ dọa tới rồi mới có thể kêu, lại còn cố ý làm khó dễ nàng làm sao vậy? Có phải hay không chặt đứt? Người xem nhìn kỹ. Không có, hảo hảo. Đường Loan Nương run rẩy trả lời, chân mềm. Ta không tin, ngươi kêu lớn tiếng như vậy, xong đời, ta nơi đó không chi giác, nên không phải là nội thương đi. Mau ra tay giúp ta xoa xoa, xem có thể hay không có phản ứng. Lạc Quân Thiên tà ác cười, nhìn đến nàng hoảng loạn bộ dáng, hắn trong lòng phân ngoại vui vẻ, hắn chưa từng có bởi vì một người mà biến như vậy hưng phân tích cực. Trên thế giới có một loại thích thực biến thái. Cái gì? Xoa. Đường Loan Nương khuôn mặt nhỏ kịch biến, hồng, bạch, hoàng, lục, tím, quả thực cùng sắc phổ tạp dường như ta làm không được, chính ngươi xoa đi, ta, uống lên, muốn đi uống nước, ngươi đừng túng ta, buông ra. Ngươi có gặp qua chặt đứt chân người, chính mình tiếp chân sao, nha đầu, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi muốn lý giải ta hiện tại áp lực tâm lý có bao nhiêu trọng, xoa xoa không phải ít ngươi một miếng thịt. Có hại người chính là ta Lạc Quân Thiên lôi kéo tay nàng, hướng tự mình nơi đó phóng. Đường Loan Nương thật sự muốn hỏng mất mà đã chết, mà đầu ngón tay đụng tới thời điểm, nàng lại hét lên, nàng đừng mở ra đầu, nhắm mắt lại, hồng lộ ra mặt, tâm một hành, trên dưới xoa động. Ngao, ấn Lạc Quân Thiên thoải mái thấu. Người rất đau. Đơn thuần Đường Loan Nương nào biết đây là hắn ở, thanh âm nghe đi lên rất áp lực, rất thống khổ, bất quá như thế nào càng ngày càng lạnh. Trời ạ, có ai tới nói cho nàng, này xem như hảo phản ứng vẫn là hư phản ứng. Rất đau, bất quá không quan hệ, ta có thể chịu đựng, cuối cùng là có phản ứng, dùng sức điểm, nhanh lên, lại nhanh lên Lạc Quân Thiên sảng phiên. Hảo không có lạc, ta tay thực toan, ta không làm Đường Loan Nương không rõ nàng đến tuột cùng đang làm gì. Nhanh tới, ngàn vạn đừng thả trở, mau, lại mau một chút. Đường Loan Nương xoa cánh tay đều phải toàn bộ cắt đứt, chỉ cảm thấy có nhiệt thấm thoát đổ vật phun tới rồi nàng trên mặt, khí vị quái quái, có điểm tanh. Nàng mở mắt, buông ra kia khủng bố đông đông, sờ soạn một chút mặt đây là cái gì? Nga, đây là ngươi đả thông ta gân mạch, ta hiện tại nơi đó không đau, đã hảo. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm mặc tốt quần, làm đứng dậy tới, không thể tưởng được nha đầu này một chạm vào hắn, có thể làm hắn này xúc động, này quá kỳ quái. Đường Loan Nương cái biết cái không, thậm chí không biết này màu trắng sền sệt vật là từ đâu ra tới. Qua rất nhiều năm lúc sau nàng mới biết được đây là cái gì ngoạn ý. Lạc Quân Thiên giá hỏa này thế nhưng dụ dỗ vẫn là thiếu nữ nàng thế hắn làm loại sự tình này, khí nàng lúc ấy liền tưởng đem hắn cấp sống sờ sờ đánh chết. Lạc Quân Thiên chịu tờ giấy khăn cho nàng lau lau đi, buồng vệ sinh ở bên kia. Đường Loan Nương tiếp nhận khăn giấy, liền chạy chậm đi buồng vệ sinh. Dùng xà phòng giặt sạch 5 lần tay mới cam tâm. Ra tới lúc sau, nhìn đến Lạc Quân Thiên thích dí dựa vào nơi đó uống rượu vang đỏ, nào còn có nửa điểm thống khổ dạng. Ấm ương, cảm ơn ngươi. Hắn đôi nàng cử chén rượu. Ngươi không có việc gì liền hảo. Đường Loan Nương hoa ở một bên, túi đầu không nói lời nào, này chỉnh sự kiện liền không đúng, chính là ấn quá trình tưởng lại không thể tưởng được không đúng chỗ nào. Xe ngừng lại. Tới rồi. Đường Loan Nương nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không phải, là ta bạn gái tới. Lạc Quân Thiên thực tự nhiên trả lời, hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì xấu hổ. Cửa xe khai, Tưởng Cần Ly giống tiên nữ giống nhau xinh đẹp, dẫn theo giỏ che đi lên, một ngông làm được Lạc Quân Thiên bên người, ở trên mặt hắn hôn một cái chờ lâu rồi đi khi nói chuyện, nàng ngắm đến đối diện Đường Loan Nương ngươi cũng ở a. Ngươi hảo. Đường Loan Nương đối nàng gật đầu chào hỏi. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, nghĩ đến vừa mới ở trong xe phát sinh sự, trong lòng tức khắc xấu hổ hổ thẹn đến tột đỉnh. Lúc này Tưởng Cẩn Ly nhìn đến Đường Loan Nương đã không có nguy cơ cảm, gần nhất nếu Quân Thiên cùng nàng có cái gì, liền sẽ không mang nàng cùng nhau tới dạo chơi ngoại thành. Thứ hai, này nữ hài theo Lạc Vân Phàm, Quân Thiên ham học hỏi không được, đệ tam sao, nàng hôm nay này một thân đơn sơ trang điểm, thật sự vô pháp cùng nàng so sánh với. Căn cứ vào loại tâm tính này, nàng đối ấm ương cũng là hữu hảo rất nhiều như thế nào không thấy tứ thúc, ngươi đi hắn không đi sao. Nguyên bản là đi, không cần lâm thời có công tác, hắn liền đi rồi, nói đợi lát nữa tới. Đường Loan Nương như là trả lời lao sư vấn đề, có điểm nơm nớp lo sợ, nàng không tốt với nói dối cùng ngụy trang. Cuối tuần Thiên còn công tác ga, hắn thật vội. Tưởng Cần Ly mỉm cười, nhìn đến câu thúc bất an bộ dáng, nghĩ người nhà quê chính là như vậy. Không gặp mặt việc đời, cũng không đi nghĩ nhiều. Đúng vậy, hắn giống như rất bận. Đường Loan Nương co quắp cười cười, đem thân thể chuyển hướng ngoài cửa sổ. Tâm tình rất kỳ quái, nàng cảm thấy chính mình giống cái ăn trộm, chột dạ, khổ sở, bất an, hổ thẹn. Sớm biết rằng tới nơi này sinh hoạt sẽ biến thành như vậy, nàng thật sự thà rằng không đáp ứng ra ra tới Lạc gia, mà là trộm rời khỏi, mặc kệ là đi cô nhi viện vẫn là tay làm hàm nhai. ít nhất không cần bị bắt biến thành cái dạng này. Bên kia, Tưởng Cẩn Ly thân mật khăng khít khẩn kề tại Lạc Quân Thiên bên cạnh, đương đường loạn ương là không khí. Quân Thiên, ta mang theo rất nhiều ăn ngon, đều là ta thân thủ làm Nga, ngươi hiện tại đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không một chút? Tưởng Cẩn Ly mở ra lam tử. Này đó đều là ngươi làm. Lạc Quân Thiên rất là ngoài ý muốn xem xét trong rổ rực rỡ muôn màu đồ ăn. Đương nhiên, bất quá ta là ở nhà ta đầu bếp chỉ đạo hạ làm, ngươi xem, ta ngón tay đều thiết phá. Tưởng Cẩn Ly nũng nịu giơ lên tay tới, vì chứng minh lam tử đồ ăn xác thật là nàng làm. Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không có khả năng làm ra như vậy tinh tế đồ ăn, bất quá hắn tin tưởng nàng xác thật có tiến phòng bếp thử muốn làm. Hắn làm bộ tin tưởng quát một chút nàng cái mũi, nhìn không ra tới ngươi như vậy tâm linh thủ xảo. Ta chính là vất vả đã lâu, ngươi muốn bồi thường ta. Tưởng Cẩn Ly dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại, giơ lên đầu, chờ hắn tới thân. Lạc Quân Thiên lục mâu theo bản năng ngắm một chút đường non đường, bay nhanh ở Tưởng Cẩn Ly trên môi chạm vào một chút, không giấu vết kéo ra nàng ta bụng có điểm đói bụng, bắt ngươi làm, ta thử xem hương vị xem. Quân Thiên cùng ấm ương, đương bóng đèn. Lầm thực té xỉu. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, đương bóng đèn, lầm thực té xỉu. Hắn này chuồn chuồn lướt nước một hôn, hiển nhiên cùng Tưởng Cẩn Ly tưởng tượng triền miên hôn nồng nhiệt có rất lớn khác biệt, nàng tâm tình có điểm nho nhỏ mất mát, bất quá nàng một nữ hài tử ra, tổng không hảo nhào qua đi lại lần nữa tác hôn đi, nàng cười cười hảo a, ta lập tức đưa cho ngươi ăn. Ái tàn sán. Từ Lạc Quân Thiên trong lòng ngực lên. Nàng rửa qua đi ở trong rổ nhéo lên một cái sushi, đưa tới hắn bên miệng. Nghe còn rất hương. Lạc Quân Thiên há mồm ăn luôn nàng trong tay sushi, biên nhấm nuốt biên khích lệ hương vị thật không sai, quả thực có thể so sánh đỉnh cấp đầu bếp làm. Ha ha, thật sự sao, vậy ngươi ăn nhiều một chút, ta chuẩn bị rất nhiều. Tưởng Cẩn Ly vui vẻ cười cong đôi mắt, quay đầu nhìn đến đường non đường, xuất phát từ khách khí, cũng nhân tiện nói ấm ương, ngươi muốn hay không cũng cùng nhau ăn một chút. Bị điểm danh, đường loan ương hốt hoảng thu hồi tầm mắt, quay đầu đi, túi đầu thẹn thùng cự tuyệt, ta còn không đói bụng, các ngươi ăn đi. Chỉ không đói bụng vậy quên đi, ngươi tiếp tục ngắm phong cảnh đi. Tưởng Cẩn Ly vốn cũng chính là khách khí, này nữ hài đảo cũng là rất thức thời. Úc, đường loan ương lên tiếng, lại đem đầu vặn hướng ngoài cửa sổ, từ đầu tới đuôi, nàng cũng không dám xem Tưởng Cẩn Ly, cũng không nghĩ xem Lạc Quân Thiên. Rào xuống tay. Nàng cảm giác trong xe không khí là như thế áp lực, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có loại làm nàng muốn phá cửa sổ mà chạy xúc động, âm thầm thật cẩn thận hít một hơi, lại một chút thật cẩn thận thở ra này. Đức quang truyền vào trong thai chính là bọn họ ngọt ngào lời nói nhỏ nhẹ, đây mới là người yêu nên có không khí, nhìn ngoài cửa sổ, nàng suy nghĩ an tư diệu, không từ mà biệt lúc sau, nàng luôn là không dám đi tưởng, bởi vì nàng quá đê tiện, quá khiếp đảm. Nếu ba ba không có chết, như vậy hiện tại, cái này sáng sủa cuối tuần thiên, nàng sẽ làm những gì đây, có lẽ cũng là cùng thích người cùng đi ăn cơm dã ngoại, ở đồng ruộng phô một khối vải bố trắng, phóng thượng ngọt ngào đại dưa hấu, hương túi bắp, buổi tối còn có thể cùng đi chảo đông đóm. Ở trong đêm tối, hắn nắm tay nàng, đi đến ở nông thôn đường nhỏ thượng, bên thai có hết xanh tiếng kêu, nàng nhắm mắt lại cũng có thể an toàn hành tẩu, bởi vì có hắn ở. Nàng có thể cái gì cũng không cần sợ hãi. Như vậy thuần khiết tốt đẹp hồi ức, nàng hiện tại không còn có tư cách suy nghĩ, nàng đã từ bỏ, thuần luyến tình yêu cũng bị vùi lấp ở đen nhánh đêm hè. Cái mũi lên men, trước mắt cảnh trí cũng biến mơ mơ hồ hồ, hết thể đều là không tiếng động, tĩnh lặng. Lạc Quân Thiên một bên ứng phó Tưởng Cẩn Ly, đôi mắt lại luôn là thường thường liếc hướng vẫn luôn dùng cái gáy hướng tới hắn đường loan lương, nàng vẫn không nhúc nhích ngạnh giống tảng đá, hắn không cấm tưởng. Nàng vẫn luôn như vậy nình cổ, chẳng lẽ sẽ không toan? Lại có lẽ, nàng là ghen tị. Nay vô cùng có khả năng, nữ hài tử đều là như thế này, nhìn đến thích người cùng khác nữ hài thân mật khăng khít, chính là không vui. Nàng hiện tại nhìn qua thực tự tăng, như vậy xem ra nhất định là thương tâm khổ sở ghen tị, trong lòng hư vinh cảm không cấm sung ra, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Khất cái nha đầu, chạm qua hắn vài lần, liền tưởng đem hắn chiếm vì đã có, ha ha. Thật là, hắn càng nghĩ càng muốn cười, cũng không biết rốt cuộc có cái gì hảo nhạc. Quân Thiên, sự tình gì làm ngươi như vậy vui vẻ à, xem ngươi vẫn luôn cười cái không ngừng. Tưởng Cẩn Ly thấy là Quân Thiên một người vui tươi hớn hở, có điểm sờ không tới manh mối. Lạc Quân Thiên hàm chứa đầy mặt ý cười lắc đầu, nga, không có gì, nghĩ đến nào đó buồn cười sự tình mà thôi. Buồn cười sự tình. Kia nói ra cho ta nghe nghe, làm ta cũng nhạc một nhạc. Tưởng Cẩn Ly ôm hắn eo, đem cằm lót ở ngực hắn, nàng tưởng tham dự hắn có quan hệ sở hữu sự tình, muốn hiểu biết hắn trong lòng tưởng cái gì, giống như bây giờ, hắn cười như vậy vui vẻ, mà nàng lại không biết hắn đang cười cái gì, cảm giác này tương đương không tốt. Nay không thể được, cười điểm có thể chọc chúng ta, không nhất định có thể chọc chúng ngươi à, đây chính là ta giữ lại cười điểm. Lạc Quân Thiên tà tính uyển chuyển nhẹ nhàng xả cười, thần thần bí bí bộ dáng. Tưởng Cần Ly ra vẻ không vui ở hắn trước ngực đấm đánh, ngươi chán ghét lạc, mau nói cho ta biết sao, ngươi không thể đối ta có bí mật. Thật sự không thể nói cho ngươi, ngươi cũng có thể cất giấu ngươi bí mật không nói cho ta. A Lạc Quân Thiên tiếp tục vô tâm không gắng cười, nếu là đem lời nói thật nói cho nàng, phỏng chừng nàng sẽ cùng hắn nháo phiên thiên. Rất kỳ quái một cái hiện tượng, hắn rất thích Cần Ly, bọn họ nhận thức thật nhiều năm, phát triển trở thành tình lữ là tự nhiên mà vậy sự tình, nàng xinh đẹp, họa một tay hảo họa, cùng hắn khí chàng tương hợp, đối hắn ngoan ngoan phục tùng, hắn cũng thực thích này, chỉ bám vào hắn bên người đáng yêu miêu mễ, chỉ là nếu bọn họ là yêu nhau, kia vì cái gì hắn cùng kia khất cái nha đầu làm như vậy thân mật sự tình lúc sau, hắn lại một chút không có phản bội cảm giác đâu. Đôi mắt không khỏi lại hướng tới Đường Loan Ương nhìn liếc mắt một cái. Ta đối với ngươi nào có bí mật a, không công bằng, không công bằng, Lạc Quân Thiên, ta, sinh, khí. Tưởng Cần Ly bộ không ra lời nói tới, thở hồng hộc quay đầu đi, đi bên trong phòng. Bên ngoài, lại chỉ còn lại có Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương hai người. Một loại vô hình không được tự nhiên, khiến cho Đường Loan Ương thân thể càng là cứng đờ. Nàng thật muốn nhanh lên tới mục đích địa, nhanh lên kết thúc ăn cơm dã ngoại, nhanh lên về nhà. Uy, Lạc Quân Thiên xem xét Đường Loan Ương kêu một tiếng. Đường Loan Ương thân thể run một chút, hắn thanh âm dọa nàng tâm thần đều tán, nàng sợ hắn nói cái gì, vội nói ngươi mau đi vào xem nàng đi. Vì cái gì, ngươi muốn ngươi tương lai lão công đi xem hắn bạn gái. Lạc Quân Thiên đệ thấp tiếng nói nói, trong thanh âm mang ra một loại ái muội cảm giác. Đường Loan Ương cầm đôi bàn tay trắng như phấn, đem đầu chuyển qua tới một ít, dùng dư quang đi liếc hắn, nàng là ngươi bạn gái, ta không phải ngươi tương lai lão bà, ta nhất định sẽ đi cùng ra ra nói. Nàng thanh âm nói cực thấp, tưởng là từ trong cổ họng miễn cưỡng để ép ra tới giống nhau. Nếu là phía trước nàng còn ôm hoàn thành phụ thân một di nguyện, cùng hắn đính hôn liền đính hôn loại tâm tính này, kia hiện tại còn lại là hoàn toàn không như vậy suy nghĩ, hắn có yêu nhau bạn gái, hắn chán ghét nàng, trêu đùa nàng. Nàng tuyệt không sẽ đem tự mình lâm vào loại này đương kẻ thứ ba nan kham cục diện chung. Nghe đi lên, ngươi so nàng còn muốn sinh khí. Lạc Quân Thiên tự cho là sự kết luận nàng là ghen tị. Ta không có sinh khí, thì ngươi không cần nói cái gì nữa nói vậy. Khi ta không tồn tại đi. Đường Loan Ương mặt vô biểu tình nói xong, lại đem đầu chuyển qua ngoài cửa sổ. Đương ngươi không tồn tại. Lạc Quân Thiên nhướng mày hảo a, ta đây coi như ngươi không tồn tại hảo. Nói. Hắn đứng lên, đi vào bên trong phòng nhỏ. Chỉ còn lại có Đường Loan Ương một người, nàng lúc này mới thả lỏng lại, nàng nâng lên chính mình đôi tay nhìn nhìn, mặt trên còn tàn lưu nắm hắn nơi đó nóng rực cảm giác, nàng hối hận than thở khí, nàng vừa mới đều làm chút cái gì nha. Xe lại khai nửa giờ, mới vừa tới chỉ có người giàu có mới có thể tiến vào trang viên. Nơi này nhìn lại hết thảy đều là thuần thiên nhiên, mặt cỏ, hồ nước, rừng cây, sườn núi nhỏ. Trời xanh, mây trắng, chỉ là nơi này không khỏi cũng sạch sẽ ngăn nắp qua đầu. Đường Loan Ương là ở nông thôn nha đầu, cho nên đối thiên nhiên rất quen thuộc, chính là nơi này cảm giác làm nàng vẫn là thực xa lạ, có lẽ có thể xưng là cao cấp thiên nhiên. Nàng nhận thấy được xe dừng lại, cửa xe cũng khai, liền đứng lên xuống xe, đứng ở màu đen nhựa đường mặt đường thượng, phóng nhãn quên đi sạch sẽ liền phiến rơi xuống lá cây cũng không có, bên cạnh mặt cỏ lục lục, thật dày. Tu bổ cũng là bằng phẳng, quả thực giống như là phô màu xanh lục thảm, nơi này không có hoa dại, nhìn không tới thổ địa nhan sắc, càng miễn bản có tiểu động vật, liền môi đều không có. Trên xe, Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly cũng đi xuống tới. Phòng xe khai sau khi đi, lại khai một chiếc xe ngắm cảnh. Tưởng Cẩn Ly dẫn theo Lam Tử cùng Lạc Quân Thiên ngồi trên xe, xem Đường Loan Ương còn ở đứng ở bên kia, nàng hô một tiếng chúng ta đi lâu. A. Đường Loan Ương nghe được thanh âm, quay đầu lại đi, không nghĩ tới ở nàng ngắm phong cảnh thời điểm, đã thay đổi xe, nàng chạy chậm qua đi, ngồi ở mặt sau. Lạc Quân Thiên lấy quá tưởng cẩn ly trong tay lam tử, đưa cho Đường Loan Ương: ngươi sức lực khá lớn, ngươi tới bắt đi. Ngươi là nam nhân, sức lực không phải so với ta lớn hơn nữa sao, vì cái gì muốn ta lấy? Đường Loan Ương lạnh lùng buột miệng thốt ra, hắn nói rõ khi dễ nàng. Tranh luận nhưng thật ra rất lành nghề, chính là muốn cho ngươi lấy, ai làm ngươi xuyên giống cái người hầu. Lạc Quân Thiên trừng mắt hạt châu, nàng lớn mật, mỗi lần tổng có thể bị hắn dọa nhảy dựng. Tính Quân Thiên, vẫn là ta lấy đi, kỳ thật cũng không có thực trọng. Lạp tưởng cẩn ly xem bọn họ một bộ muốn xảo lên tư thế, kinh hãi với Đường Loan Ương tính tình chi hư, chạy nhanh khuyên bảo. Cái gì không có thực trọng, ngươi để đều thở dốc, làm nàng làm điểm sự còn không vui, tiểu hai tử, không ra giáo. Lạc Quân Thiên là nhất phiền người khác không phục tòng mệnh lệnh. Đường Loan Ương trong lòng một ngạnh, quật cường nhấp môi, dùng sức kéo qua làm tử: vì chứng minh ta so ngươi có ra giáo, ta để. Tính tình thật không nhỏ à, tính, không cần ngươi để ra. Lạc Quân Thiên đem làm tử đoạt lấy tới, đặt ở bên chân ngốc sẽ không chuẩn ăn. Quân Thiên, đừng như vậy lạc, tưởng cần ly kéo kéo Lạc Quân Thiên ống tay áo, xem ra Quân Thiên chân thực chán ghét cái này nữ hải, nàng mặt ngoài khuyên, trong lòng lại là thật cao hứng. Giống loại này ăn mặc phá quần jean, dạy thể thao nữ hải, theo chân bọn họ rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp người. Đường Loan Ương lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, không hề răng, hừ, không ăn thì không ăn. Lạc Quân Thiên thúc đẩy xe, chậm rãi về phía trước khai đi, hắn sau này coi kính trộm ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến nàng rũ mắt, an an tĩnh tĩnh ngồi, biểu tình nhìn qua thực không vui, vừa rồi thật là đột phát này tưởng, bất chi bất giác liền khi dễ nàng. Chạy đến một chỗ hà đường biên, xe ngừng lại, tưởng cẩn ly xuống xe, dẫn theo thật dài váy, hướng nơi xa đại thụ hạ chạy tới. Quân Thiên, chúng ta qua bên kia. Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại đối hắn sán lạn mỉm cười, xinh đẹp tóc quăn bị phi thổi cao cao, trường cập chân lỏa màu hồng nhạt váy dài phiêu ở không trung, mị giống cái tiên nữ, nở rộ trong cuộc đời nhất thuần túy thanh xuân. Ngay cả đứng ở Lạc Quân Thiên mặt sau Đường Loan Ương nhìn, đều không cấm cảm thấy, nàng thật là mỹ lệ. Lạc Quân Thiên khỏe miệng lộ ra ôn nhu ý cười: hảo, ta đây liền tới. Hắn cất bước về phía trước đi rồi, Đường Loan Ương ở phía sau cố ý chậm gì gì hoạt động, nghĩ muốn hay không qua đi, bọn họ hai người thế giới, nàng qua đi chỗ lẫn, chính mình xấu hổ không nói, bọn họ cũng sẽ chán ghét nàng, nhưng nếu không nói một tiếng liền tránh ra, giống như lại không tốt lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định hay đi trước, tìm đúng thời cơ lại nói đến địa phương khác đi một chút. Đại thụ hạ, trải lên sạch sẽ cơm bố, buông xuống đủ loại tinh mỹ đồ ăn, đại thụ hạ thực dâm mát, bốn phía tầm mắt lại thực trống trải, quan trọng nhất chính là phạm vi trăm dặm đều không thấy được một người, thật là hẹn hò tuyệt hảo địa phương, cũng là người giàu có mới có thể hưởng thụ tới rồi lãng mạn hẹn hò. Đường Loan Ương đi qua đi đứng ở bên cạnh, Lạc Quân Thiên cùng tưởng cẩn ly ngồi xuống, nàng cũng chỉ hảo đi theo trước ngồi xuống, bọn họ ở vừa nói vừa cười nói chuyện thiếm, nàng cũng không biết bọn họ liêu chính là cái gì, cũng cắm không thượng miệng, không cười không tốt, cười giống cái ngốc tử, nàng nhưng thật ra thực hy vọng chính mình có thể ẩn hình. Khổ sở trong lòng thời điểm, nàng liền sẽ nhớ tới quê nhà, nghĩ đến ba ba, nghĩ đến bạn tốt, muốn tư diệu, bọn họ tươi cười, bọn họ ôn hòa chân thành ánh mắt, ở trong đầu nhất nhất hồi phóng, dần dần, nàng cũng không biết phía trước hai người đàm luận cái gì, ôm đầu gối rút màu trắng cơm bố ngoại tiểu thảo. Lạc Quân Thiên giả ý quay đầu lại đi lấy đồ uống, nhìn nhìn Đường Loan Ương, xem nàng gục xuống đầu rút thảo chơi, cười làm gì đâu ngươi. Đường Loan Ương mặt vô biểu tình, ngữ khí thường thường trở về một câu không làm cái gì. Tưởng Cẩn Ly cũng chuyển qua tới, cầm lấy một con kẹp chân giò hun khói bánh mì đưa cho Đường Loan Ương: cho ngươi ăn. Không cần, ta không đói bụng, cảm ơn. Đường Loan Ương lễ phép trả lời, cũng nhân cơ hội đứng lên: ta nghĩ đến bên kia đi đi một chút, một hồi liền trở về. Hảo A, ngươi đi đi, đừng lạc đường. Tưởng Cẩn Ly có thể đem này chỉ đại bóng đèn chi đi, cầu mà không được. Đường Loan Ương đối bọn họ gật đầu một cái, hướng tới tả phía trước đi đến. Lạc Quân Thiên trong lòng buồn bực, a, nói không cho nàng ăn, nàng thật đúng là không ăn, chưa thấy qua giống nàng như vậy lại ngoan cố lại không đáng yêu nữ hải, trang đều sẽ không trang. Ấm ương nàng rất hiểu chuyện, biết gây trở ngại chúng ta, liền chủ động tránh ra. Tưởng Cẩn Ly phía trước thực không thích nàng, bất quá hôm nay xem ra, xem nữ hải thức thời lại sẽ xem tình huống, cũng không tệ lắm. Đúng không? Lạc Quân Thiên nhìn về phía Tưởng Cẩn Ly: nàng là bởi vì biết gây trở ngại chúng ta, mới chủ động rời khỏi. Ngươi nhìn không ra tới sao, nàng ở phía sau, vẫn luôn thực không được tự nhiên, muốn đi bộ dáng. Bộ dáng này à, Lạc Quân Thiên như suy tư gì lại hướng tới đã đi rất xa thân ảnh nhìn lại, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn xúc phạm tới nàng, hắn hôn nàng, lột nàng nửa quần, kêu nàng lão bà, lại lừa nàng chạm vào hắn nơi đó, nhưng là này sẽ, hắn lại vắng vẻ nàng, cho nên nàng cảm giác được nàng kham. Quân Thiên, ngươi tưởng cái gì đâu? Tưởng Cần Ly xem hắn nhìn chằm chằm Đường Loan Ương nhìn thật lâu, trong lòng lại không tự giác khẩn trương lên. Lạc Quân Thiên lấy lại tinh thần, ta suy nghĩ Lạc Vân Phàm khi nào tới. Tưởng Cần Ly đem tâm thả lại trong bụng úc, ta hiểu được, hắn tới liền có thể đem ấm ương mang đi đúng không? Làm Lạc Vân Phàm mang đi. Lạc Quân Thiên bỗng nhiên đối những lời này sinh ra mãnh liệt phản cảm. Đường Loan Ương đi đến rất dài một đoạn đường, thẳng đến quay đầu lại nhìn không tới hồ nước, này trong lòng mới thả lỏng lại. Trong rừng tùy ý có thể nhìn thấy cung người nghỉ ngơi ghế tre, thủ công còn thực tinh xảo. Nàng ở trong đó một phen ghế trên ngồi một hồi, bụng liền lộc cộc đều, sớm biết rằng liền cầm kia khối bánh mì. Lại ngồi một hồi, bụng càng đói bụng, hiện tại muốn đi trở về lấy ăn, bị Lạc Quân Thiên kia hôn cầu cười nhạo không nói, lộng không hảo bọn họ ở thân thiết nói, đánh vỡ liền càng không hảo. Vớt bụng, đói một đốn cũng sẽ không đói chết, ngẫm lại vẫn là chịu đựng đi. Lộc cộc bụng kháng nghị kêu to. Nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, ở nông thôn, nàng thường thường sẽ cùng bằng hữu người cùng nhau sẽ đi trích trái cây, nếu là nơi này phụ cận có cây ăn quả thì tốt rồi. Đầu óc xoay chuyển, nói không chừng thật sự sẽ có Nga, không tìm như thế nào biết. Nàng lập tức đứng lên, vừa đi vừa dùng cái mũi ngửi, xem có hay không quả hương truyền đến, đi rồi một lát, thật đúng là làm nàng nghe thấy được, là, quả đào. Nàng vui vẻ hướng cái kia phương hướng chạy chậm qua đi, quả nhiên ở phía trước thấy được một tảng lớn cây đào lâm, kia quả đào một đám thật lớn a. Vẫn là thủy mật đào đâu. Quá tuyệt vời, có trái cây bữa tiệc lớn ăn, nàng chạy tới, tam nhị hạ bò đến cây đào thượng, hái được 6 cái xuống dưới, quả đào lấy ở trên tay còn nhiệt hô hô, bên ngoài mau bạch bạch một tầng. Đường Loan Ương cầm quả đào, chờ không kịp tẩy, ngồi ở trên cỏ. Dùng tay bái sạch sẽ quả đào mặt trên bạch mau mau, liền từng ngụm ăn lên. Nàng thật sự là đói cực kỳ, một hơi đem 6 viên quả đào đều ăn. Cách, nàng thỏa mãn đánh một cái no cách. Gió ấm thổi tới, ăn lại no, thể xác và tinh thần một thả lỏng liền hảo muốn ngủ. Nàng xem 4 bề vắng lặng, nằm ở trên cỏ liền ngủ rồi. Thời gian nhoáng lên liền buổi chiều 2 điểm. Đường Loan Ương rời đi mau 3 cái giờ. Lạc Quân Thiên không ngừng xem biểu. Nha đầu này như thế nào còn không trở lại. Thật sự liền không biết đói. Phía sau, Lạc Vân Phàm lái xe tử lại đây, ngừng ở bọn họ xe ngắm cảnh mặt sau, bước nhanh đi tới. Ấm ương người đâu? Qua đi không có nhìn đến Đường Loan Ương, Lạc Vân Phàm thực ngoài ý muốn. Nàng nói muốn chính mình nơi nơi đi một chút, nàng hướng cái kia phương hướng đi. Tưởng Cẩn Ly trả lời, thuận tiện cho hắn chỉ phương hướng. Bên kia sao, ta đi tìm xem nàng, nơi này địa phương đại. Vạn nhất lạc đường liền không xong. Lạc Vân Phàm ôn thanh nói, liền hướng Tưởng Cẩn Ly theo như lời phương hướng chạy đến. Lạc Quân Thiên xem cực kỳ nén giận, hắn như vậy tích cực làm gì, chẳng lẽ thật đối kia nha đầu động tâm. Xem ra tứ thúc thực khẩn trương hắn tương lai lão bà Nga. Tưởng Cẩn Ly không biết Lạc Quân Thiên tâm tình, còn châm ngòi thổi gió. Lạc Quân Thiên rộng mở đứng dậy, đi phía trước bước đi đi. Quân Thiên, ta đi nơi nào? Tưởng Cẩn Ly bị hắn hoảng sợ. Đi chèo thuyền. Ngươi không đi sao? Lạc Quân Thiên trong thanh âm, ẩn ẩn bí mật mang theo một tia không kiên nhẫn. Đi, đương nhiên muốn đi. Tưởng Cẩn Ly không đi để ý hắn thái độ biến hóa, đứng dậy chạy đến hắn bên người, kéo cánh tay hắn. Bên này, bọn họ hoa thuyền nhỏ, hướng cánh rừng phương hướng mà đi. Bên kia, Lạc Vân Phàm mọi nơi tìm kiếm Đường Loan Ương tung tích. Vấn đề là hắn lại biết nàng đi chính là nào con đường, càng không biết nàng đi rừng đảo. Thực mau một giờ liền qua đi. Lạc Quân Thiên hoa thuyền, tầm mắt thường thường nhìn phía hai bên cánh rừng trùng, nhìn như vô tình thoáng nhìn, lại dụng tâm đến cực điểm. Đường Loan Ương bị một trận rảo bụng đau bừng tỉnh, ở trong ngộng, nàng liền cảm nhận được bụng ôn nặng nề đau ai ra như thế nào sẽ như vậy đau. Nàng bò dậy, đi hai bước liền đau muốn ngồi xổm xuống thân tới, nàng đành phải tạm thời trước ngồi xuống. Một trận lại một trận đánh út lại đau, làm nàng cả khuôn mặt tức khắc bạch giống giấy. Đầu đại mồ hôi lạnh cũng không ngừng từ cái chán toát ra tới, nàng đau kêu không được, trước mắt mạo sao kim, hô hấp không thông suốt. nơi này nửa bóng người đều không có, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bất lực cảm vây quanh nàng, nàng chính mình cần thiết đứng lên, nghĩ cách đi đến bên ngoài đi. Ôm bụng, nàng miễn cưỡng chống thân thể, nghiêng ngả lảo đảo đi tới, nàng rất mồ hôi lạnh, trước mắt một mảnh hỗn độn, cả người gần như ngất. Lạc Vân Phàm cuối cùng đánh bậy đánh bạ vào rừng đào. Rất xa, hắn liền xem đỡ thụ đi đường nó đường, nàng đi đường bộ dáng rất quái lạ, hắn không có nghĩ nhiều, liền giải khai bước chân chạy đi lên. Ở bên hồ nhàn nhã hoa thuyền Lạc Quân Thiên, cũng là mắt sắp thấy được trên bờ trong rừng đi lại nữ hải, tiểu nha đầu, nguyên lai là ở chỗ này. Hắn khỏe miệng không khỏi gợi lên một tia ý cười, nhưng này tia cười còn không có ở trên mặt đọng lại, liền biến mất, bởi vì bên kia nữ hải tử lập tức ngã xuống trên mặt đất. Ấm ương, ở trong rừng hướng về đường Loan Lương chạy tới Lạc Vân Phàm cũng bị phía trước đột nhiên như vậy ngã xuống đất nữ hải cấp dọa tới rồi, kêu gọi chạy tới. Lạc Quân Thiên ngẩn ra, xoay một phương hướng, nhanh chóng hướng bờ biển về tới. Quân Thiên cùng Ấm ương, Lạc Quân Thiên là bệnh tâm thần, một hồi hung, một hồi ôn nhu. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm ương, Lạc Quân Thiên là bệnh tâm thần, một hồi hung, một hồi ôn nhu. Kia không phải Ấm ương sao, nàng làm gì quỳ rạp trên mặt đất. Tưởng Cẩn Ly ý thức được Lạc Quân Thiên rời đi vào phương hướng, lúc này mới nhìn đến đường non đường, bởi vì không có nhìn đến nàng té xịu quá trình, cho rằng nàng là cố ý quỳ rạp trên mặt đất. Ái tàn sán, nàng không phải nằm bò, là té xịu. Lạc Quân Thiên nhanh hơn tốc độ, sắc mặt lạnh lùng trả lời. Té xịu. Tưởng Cẩn Ly kinh hô lên, ta xem nàng thực tinh thần a, không giống như là sinh bệnh bộ dáng, như thế nào liền té xịu? Chẳng lẽ là đói vượng? Không thể nào. Nhưng nếu bằng không, nàng nghĩ không ra nàng sẽ té xịu nguyên nhân. Lạc Quân Thiên không có có lý sẽ Tưởng Cẩn Ly, mà là một lòng một dạ cập bờ điếm. Bên kia, Lạc Vân Phàm đã chạy tới đường Loan Ương thân thể, hắn từ trên mặt đất nửa ôm nàng, vỗ vỗ nàng mặt. Ấm ương, Ấm ương, tỉnh vừa tỉnh. Đường Loan Ương nghe được bên thai kêu gọi thành, miễn cưỡng mở to mắt Lạc Vân Phàm. Nhìn đến hắn mặt, nàng biết tự mình được cứu trợ, trong lòng cảm giác được ấm áp cùng an tâm, nàng tưởng chính mình đi vào nơi này kỳ thật cũng còn không có như vậy đáng thương, ít nhất còn có vị này thiện lương đại ca ca vẫn luôn giúp nàng. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, đôi tay nắm chặt hắn quần áo hoa. Ấm ương, ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào bạch thành như vậy a? Nơi nào không thoải mái? Nói cho ta. Lạc Vân Phàm thấy nàng mặt tái nhợt giống tờ giấy, liền trên môi đều không có một tia huyết sắc, lòng nóng như lửa đốt. Ta đau bụng, bụng đau quá a. Đường Loan Ương đau đớn cắn răng nói, mồ hôi lạnh lại xung ra, đau. Nàng đem Lạc Vân Phàm góc áo niết càng khẩn, thậm chí lại lần nữa cảm giác tăng dã. Đau bụng. Ngươi ăn cái gì đồ vật? Lạc Vân Phàm truy vấn, trong lòng ngực nữ hải tử đã không có phản ứng. Bên kia, Lạc Quân Thiên một cập bờ, liền lập tức nhảy xuống thuyền, liền Tưởng Cẩn Ly đều không kịp đi quảng, liền chạy vội trước chạy tới. Quân Thiên, Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly ở phía sau kêu, ngồi ở trên thuyền, không dám đạp xuống dưới, sợ lật thuyền. Quân Thiên ngươi đừng đi à, ta sợ hãi, ngươi tới đỡ ta à. Lạc Quân Thiên như là không có nghe được giống nhau, bước chân đều không có thả chậm. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly miệng một bẹp liền muốn khóc, hắn làm gì như vậy khẩn trương nữ hài kia, trong lòng trừ bỏ ủy khuất, còn có một lần nữa bốc cháy lên nguy cơ cảm. Lạc Quân Thiên một lòng một dạ tất cả tại đường Loan Ương trên người, thật sự không có nghe được mặt sau tiếng gọi ầm ĩ, hắn chạy đến đường Loan Ương bên người, ngồi xổm xuống thân tới nàng. Đây là làm sao vậy? Bị cảm nắng? Đói? Lạc Vân Phàm âm thầm tức giận, lại cũng vẫn là lý tính trả lời nói là đau bụng, có thể là đói bụng, ăn nơi này quả đào, lộng không hảo đánh nông dược. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện nơi này là rừng đào. Nha đầu này cũng quá sang bậy đi, nàng cho rằng chính mình là con khỉ a, nhưng nàng lại như thế nào trích đến. Hắn nhìn ra này đó cây đào, chỉ là thân cây liền có người khác như vậy cao, này nhóc con là cái gì trích đến mặt trên quả đào. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Ta cũng không biết, hiện tại việc cấp bách là muốn chạy nhanh đem nàng đưa đến bệnh viện đi. Lạc Vân Phàm từ trên mặt đất bế lên đường non đường, hướng cánh rừng ngoại đi. Lạc Quân Thiên đứng lên, nếu không ta tới ôm, ngươi đi đem xe khai lại đây đi. Nói, hắn bắt tay duỗi qua đi. Vẫn là ngươi đi lái xe, ta tới ôm đi. Lạc Vân Phàm vòng qua nàng, lập tức đi phía trước đi. Uy, Lạc Vân Phàm, gia gia còn không có cho chúng ta giải trừ hôn ước, nàng còn là ta tức phụ Lạc Quân Thiên tâm hỏa lập tức xuyến đi lên, một loại chiếm hữu dục trong khoảnh khắc xuất hiện. Hắn tiến lên chặn hắn đường đi. Ngươi cảm thấy hiện tại là cùng ta tranh đoạt cái này thời điểm sao, thành thục một chút đi. Lạc Vân Phàm phá khai Lạc Quân Thiên, tiên có cường ngạnh. Ngươi, Lạc Quân Thiên chán nản, nghĩ lại ngẫm lại, hiện tại cũng xác thật không phải tranh cái này thời điểm. Hắn đi nhanh đuổi theo Lạc Vân Phàm, tức giận nói ta đây đi mở cửa, ngươi động tác nhanh lên. Nói xong, đi nhanh về phía trước chạy xa. Mặt sau, lấy hết can đảm nhảy xuống thuyền tưởng Cẩn Ly thở hổn hển chạy đi lên bốn, tứ thúc, Quân Thiên nhân đâu. Đi lái xe Lạc Vân Phàm nhàn nhạt trở về một câu, bước chân như cũ đi bay nhanh. Tưởng Cẩn Ly chỉ có thể chạy chấm đi theo, chạy một thân xú hãn, nàng hung tợn bắn đường Đoan Ương mặt liếc mắt một cái gì sao, té xỉu. Nàng xem nàng là cố ý dùng như vậy phương pháp khiến cho hai cái nam sinh chú ý đi. Nàng quá coi thường nàng, quá khinh địch, nông thôn đến ti tiện nha đầu chính là tâm cơ cũng thật trọng. Đi rồi 15 phút, mới ra cánh rừng, nơi xa Lạc Quân Thiên lái xe tử lại đây, thời gian mặt trên vừa và tốt. Lạc Vân Phàm ôm đường Đoan Ương ngồi trên xe. Tưởng Cẩn Ly cũng chạy nửa cái mạng đều mau không có, cơ hồ là bò lên xe, váy ô huế, tóc cũng rối loạn, nàng sinh ra đến bây giờ không khó coi như vậy quá, vốn là cùng người yêu ngọt ngào du lịch, đều là bởi vì này đại bóng đèn. Ta đã kêu phụ cận tư ra bệnh viện xe cứu thương, thực mau liền xe đến, ta làm cho bọn họ ở trang viên ngoại chờ Lạc Quân Thiên biểu tình lãnh khốc đối Lạc Vân Phàm nói. Hảo! Ngươi làm không tồi. Lạc Vân Phàm dùng khích lệ miệng ngươi nói. Thiết, ta còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Lạc Quân Thiên khịt mũi coi thường. Hắn ở thế giới này nhất chán ghét chính là hắn Lạc Vân Phàm, cho nên hắn mọi thứ đều phải siêu việt hắn, so với hắn hảo, so với hắn đồng. Chuyên tâm lái xe đi. Lạc Vân Phàm không cùng hắn tranh. Lạc Quân Thiên cũng không nói chuyện nữa, đem tinh lực tập trung ở phía trước trên đường. Đường Loan Nương dựa vào Lạc Vân Phàm trong lòng ngực, hôn mê bên trong mày đều là nhăn gắt gao. Tưởng Cẩn Ly nhìn một bên Lạc Quân Thiên, ủy khuất nếu máu rớt nước mắt, nàng ngồi ở hắn bên cạnh lâu như vậy, hắn lại không tới hỏi một chút nàng có mệt hay không, đương nàng là không khí dường như. Xe thực mau chạy đến cửa, đợi ước 5-6 phút, ra hoa bệnh viện xe cứu thương khai tiến vào, này tòa bệnh viện tư nhân là ly trang viên gần nhất, giống nhau đều là phú hảo mới có thể đi. Cứu hộ nhân viên đem đường Đoan Ương phóng thượng cáng, đẩy mạnh xe cứu thương, Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm cùng Tưởng Cẩn Ly cũng cùng nhau đi theo. Ở xe cứu thương thượng, hộ sĩ cùng bác sĩ vội vàng cấp đường Đoan Ương làm kiểm tra, một bên dò hỏi người bệnh cơ bản tình huống. Biết hôm nay nàng đều ăn cái gì sao? Lạc Vân Phàm bình tĩnh tự nhiên trả lời buổi sáng bữa sáng hẳn là không có vấn đề, chúng ta mọi người đều ăn, sau lại có ăn cái gì ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta phát hiện nàng thời điểm, nàng nói bụng rất đau, mà lúc ấy nàng người ở rừng đào, cho nên vô cùng có khả năng là ăn quả đào dẫn tới đau bụng cùng ngất. Lạc Quân Thiên phản bác cũng có khả năng không phải quả đào, tuy rằng nàng người ở rừng đào, cũng không thể chứng minh nàng ăn chính là quả đào, kia thụ như vậy cao, ngươi cùng ta nhảy dựng lên đều không nhất định có thể trích đến, nàng một nữ hài tử sao có thể trích đến. Chính là ngươi đừng quên, ấm ương là nông thôn đến. Sẽ leo cây cũng không kỳ quái. Lạc Vân Phàm đưa ra giả thiết. Nữ hải tử nào có sẽ leo cây, ta cảm thấy không có khả năng Lạc Quân Thiên không tin một cái tiểu nữ sinh sẽ leo cây, kia chính là nam hải tử độc quyền. Có hay không khả năng đều hảo, nhưng trước mắt có khả năng nhất chính là ăn quả đào. Lạc Vân Phàm từ trong túi móc ra một cái đào tới, giao cho bác sĩ đây là ta vừa rồi ở rừng đào nhặt lên, ta hoài nghi nàng sẽ lầm thực đánh nông dược ở trái cây. Bác sĩ tiếp nhận tới. Nghe, nhìn này quả đào, vốn chính là dễ dàng khiến cho tiêu chảy đồ vật, hơn nữa tại như vậy nhiệt thời tiết, hái xuống khi quả đào là năng, hơn nữa ra ngoại lại không có địa phương hoàn toàn rửa sạch, dưới tình huống như vậy ăn nói, nhẹ giả sẽ bụng, trọng giả sẽ dẫn phát cấp tính viêm ruột, là phi thường nguy hiểm, này cùng vị tiểu thư này nói bụng rất đau tình huống vẫn là thực tương xứng, cho nên hẳn là chính là ăn đào. Lạc Quân Thiên không lời nào để nói. Này bác sĩ dù sao cũng là chuyên nghiệp, hắn tưởng phản bác đều phản bác không được, hắn xem xét liếc mắt một cái đường Đoan Ương, nha đầu này thật đúng là sẽ cho hắn gây chuyện, đã đói bụng sẽ không trở về ăn cái gì sao, làm nàng ăn bậy, bộ dáng này thoải mái đi. Nàng xứng đáng. Trong lòng như vậy tưởng đồng thời, lại không cấm cảm giác được thẹn ý. Xe thực mau tới rồi bệnh viện, Đường Loan Nương bị kéo vào phòng cấp cứu. Lạc Vân Phàm gọi điện thoại cấp Lạc Gia, nói là muốn ở trang viên nhiều chơi một ngày, hắn sở dĩ không có đem sự tình nói ra, cũng không phải vì thế hắn Lạc Quân Thiên bảo mật, mà là chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, hắn không nên ở biết rõ Quân Thiên sẽ không hảo hảo chiếu cô Ấm Ương dưới tình huống, còn đem Ấm Ương giao cho hắn, như cha hắn ở nói, liền sẽ không ra loại chuyện này. Tư gia bệnh viện chờ thất cùng khách sạn 5 sao có một so, Lạc Vân Phàm đi gọi điện thoại, Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly liền ở lại bên trong. Quân Thiên, ta váy phá, ngươi xem. Tưởng Cẩn Ly đang thương hề hề nhắc tới váy một góc cho hắn xem. Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua, bình đạm nói ngày mai ta mua kiện tân cho ngươi. Ta mệt mỏi quá a. Ta trên người ra thật nhiều hãn, mấy ngày hôm trước bác sĩ nói ta có thiếu máu. Tưởng Cẩn Ly đem chính mình nói vô cùng nhu nhược, muốn nhìn đến hắn lo lắng nàng biểu tình. Mệt nói, ta cấp trên cơ trước đưa ngươi trở về đi. Lạc Quân Thiên rất là bình tĩnh. Tưởng Cẩn Ly ngẩn người, trong lòng càng là khó chịu. Vậy con ngươi, ngươi không quay về sao? Ta đêm nay đến phải ở lại chỗ này, nàng là ta mang ra tới, nếu là mặc kệ, về nhà lúc sau không hảo đối ra ra giải thích, hơn nữa là ta không cho nàng ăn cái gì, mới làm hại nàng như vậy. Cùng ngươi có quan hệ gì, là nàng chính mình quá làm ra vẻ, lại không phải cái gì Kim Chi Ngọc Diệp, một câu đều mắng không dậy nổi, lộng không hảo nàng là cố ý đem tự mình biến thành như vậy, chàng đáng thương bác đồng tình. Ngươi có gặp qua lấy chính mình tánh mạng nói giỡn ngu ngốc sao? Ngươi không cần nói nữa, trở về đi. Lạc Quân Thiên biểu tình không vui lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại. Ngươi đem xe khai qua, đem Tưởng tiểu thư đưa trở về. Tưởng Cần Ly bị khí khóc. Lạc Quân Thiên, ta nói nàng vài câu làm sao vậy? Ngươi vì nàng đối ta như vậy hung, ngươi có phải hay không thích thượng kia nha đầu? Ngươi nói, ô, ta nói hiệu nói vượn cái gì? Ta sao có thể sẽ thích nàng đâu? Hảo, đừng khóc, thực xin lỗi, không hung ngươi. Lạc Quân Thiên bị nàng khóc đầu đều sắp nổ tung tới, chạy nhanh hướng nàng. Ô, Lạc Quân Thiên, ngươi nếu là dám thích nàng, ta liền chết cho ngươi xem, không chuẩn đi thích nàng, không chuẩn quan tâm nàng, cũng không chuẩn đi xem nàng, có nghe hay không? Tưởng Cẩn Ly thừa dịp hắn hống nàng thời cơ, liều mạng để điều kiện. Hành, chỉ cần ngươi không khóc, cái gì đều được. Có thể đi nữ hải tử đều là phiền toái tinh. Thật sự, Tưởng Cẩn Ly khỏe mắt còn mang theo nước mắt, hút cái mũi nhìn hắn, kia đáng thương bộ dáng, phải có nhiều đáng thương, liền có bao nhiêu đáng thương. Lạc Quân Thiên thận trọng gật đầu thật sự. Ta bảo đảm chỉ thích ngươi một người, được rồi đi. Tưởng Cẩn Ly lúc này mới cười hoa ngã vào trong lòng ngực hắn, này còn kém không nhiều lắm. Bất quá ta hôm nay thật sự phải ở lại chỗ này mới được, ngươi xem Lạc Vân Phàm đều để lại. Này Ấm Ương tốt xấu là ông nội của ta ân nhân cứu mạng nữ nhi, ở tại chúng ta Lạc gia, chính là chúng ta Lạc gia một viên, ta này đi rồi không tốt lắm à, ngươi nếu là liền cùng ta cùng nhau lưu lại, nếu không liền đi về trước, chính ngươi tuyển lâu. Lạc Quân Thiên ôm nàng, nhẹ giọng nói. Tưởng Cần Ly nhưng thật ra muốn lưu lại, chính là ngửi được chính mình này một thân xú vị, ở chỗ này ngây ngốc một đêm, còn không có vui mừng quần áo nhưng xuyên, nội tâm rẽ rủa một phen. Vẫn là nói ta còn là trở về đi. Kia cũng hảo. Thứ hai chúng ta trường học thấy. Lạc Quân Thiên thuận nước đẩy thuyền, hắn ước gì nàng có thể trở về đâu. Tiễn đi Tưởng Cẩn Ly, Lạc Vân Phàm cũng đã trở lại, hắn ngồi xuống, trầm mặc ngồi. Lạc Quân Thiên kiều chân, cười lạnh liếc hắn cùng ra ra cáo trạng đi. Ngươi cảm thấy ta là đi cáo trạng. Lạc Vân Phàm vẫn chưa chính diện trả lời, mà là hỏi lại. Giống ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân bắt được đến tốt như vậy cơ hội, vẫn là mượn để bốn phía tuyên dương một phen. Lạc Quân Thiên ngôn ngữ rất là khắc nghiệt trâm trọng. Ai mới là tiểu nhân đâu, có lẽ cái kia đấu quân tử chi bụng nhân tài là chân chính tiểu nhân, có lẽ khi dễ nữ hải nhân tài là chân chính tiểu nhân. Lạc Quân Thiên răng nanh tức khắc hướng hắn toàn bộ mở ra. Ngươi dám phúng ta là tiểu nhân, chán sống đúng không? Ta nhưng không có phúng ngươi, là chính ngươi dò số chỗ ngồi. Lạc Quân Thiên làm lơ hắn. Khinh phiêu phiêu trở về một câu. Ngươi, đang ở Lạc Quân Thiên muốn đứng lên thời điểm, ngoài cửa có hộ sĩ tiến vào người bệnh ra tới. Nàng thế nào? Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm cùng tiến đứng lên hỏi. Đã không có việc gì, ở phòng bệnh điếu thủy đâu, các ngươi đi phòng bệnh xem nàng đi. Mấy ngày nay không cần cho nàng ăn lạnh đồ vật. Hộ sĩ nhìn này anh tuấn xoáy khí hai cái nam hải, đầu đều choáng váng. Tốt, cảm ơn. Lạc Vân Phàm đối hộ sĩ ôn nhuận điểm cười cười. Cảm ơn ngươi, hộ sĩ tỷ tỷ Lạc Quân Thiên đối hộ sĩ chớp một chút đôi mắt, lập tức đem hộ sĩ cấp điện hôn mê. Ấu chỉ. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt ném xuống hai chữ, cất bước đi ra ngoài. Hắn làm sao không biết hắn làm như vậy hàng nghĩa, mọi thứ đều phải cùng hắn so, mọi thứ đều phải so với hắn cường, liền đối một cái tiểu hộ sĩ, đều phải cùng hắn so mị lực. Lạc Quân Thiên ở phía sau đắc ý cười ta vui. Bọn họ sóng vai đi vào phòng bệnh, Đường Loan Nương nằm ở trên giường, trên tay treo thủy, còn không có tỉnh lại. Phòng bệnh cách cục cùng khách sạn phòng giống nhau, không có chút nào bệnh viện cảm giác, đây là kẻ có tiền thích tới tư gia bệnh viện nguyên nhân. Lạc Vân Phàm đi đến mép giường ngồi xuống. Lạc Quân Thiên hoài xuống tay cánh tay, một bộ cao ngạo bộ dáng, cũng một ngông ngồi xuống. Ngươi ngồi nhẹ điểm. Lạc Vân Phàm trách cứ nhìn hắn một cái. Ta vui, ngươi quản sao? Lạc Quân Thiên hạ giọng chửi qua đi. Dương Đông đưa cùng với hắn khe khẽ nói nhỏ, đánh thức Đường Loan Nương, nàng mở ra đôi mắt, trong mông lung, nhìn đến hai trường tuyệt thế xoay ca, một tả một hưu vây nàng bên người. Nàng đây là đang nằm mơ. Nhưng nếu làm ngộng, vì cái gì muốn cho nàng mơ thấy hai người kia đâu, vì cái gì không phải Tư Diệu đâu, nàng đã lâu không có gặp qua hắn. Ai, nhìn Lạc Quân Thiên mặt, nàng có loại muốn điên mất cảm giác, thở dài, cảm thấy trong lòng thực quệ bại. Nha đầu thúi, ta thực không thích sao Lạc Quân Thiên mặc kệ nàng có phải hay không người bệnh, giơ tay ở nàng trên trán dùng sức gõ một chút. Tưởng hắn chính là nữ tính sát thủ, không có nữ nhân nhìn thấy hắn đều bị chảy nước miếng, kích động, trong mắt mạo tim gà, nhưng nha đầu này, thế nhưng cho hắn thở dài, ở trong mắt nàng, hắn là có bao nhiêu xấu, nhiều khó coi, mới có thể thở dài. Nàng là người bệnh, ngươi làm gì đánh nàng? Lạc Vân Phàm xả cánh tay hắn xuống dưới. Đi nhẹ nhàng xoa Đường Loan Nương cái chán đau không đau. Lạc Quân Thiên mở to đôi mắt kéo ra Lạc Vân Phàm tay, ai chuẩn ngươi cho nàng xoa cái chán. Nàng đau ta đương nhiên phải cho nàng xoa, này chẳng lẽ còn muốn ngươi cho phép. Lạc Vân Phàm bị hắn nói đậu chính là dở khóc dở cười. Là ta đánh, muốn xoa cũng là ta xoa, không nhọc ngươi hỗ trợ. Lạc Quân Thiên bắt tay phóng tới Đường Loan Nương trên chán, có thi vụng về cho nàng xoa. Đường Loan Nương nằm ở nơi đó. Mở mắt xem bọn họ, nghĩ thầm này Lạc Quân Thiên nên sẽ không có bệnh tâm thần đi, làm gì một hồi hùng ba ba đánh nàng, một hồi lại như vậy ôn nhu xoa. Quân Thiên cùng ấm ương, thức thời điểm cũng đừng té xỉu. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, thức thời điểm cũng đừng té xỉu. Nàng trong lòng mau mau, lấy loại này hỉ nộ vô thường tính cách, nó có thể hay không lại một trưởng chụp toái nàng đỉnh đầu đi. Hoài loại này xem bệnh tâm thần giống nhau tâm tình thấp thỏm không thôi nhìn hắn. Hành động mặt trên cũng theo bản năng đi xuống co rụt lại, là người đều sẽ sợ chết ta, nàng vừa mới từ quỷ môn quan bỏ một vòng trở về, càng thêm hẳn là quý trọng sinh mệnh mới đúng, tuyệt không có thể chết ở cái này bệnh tâm thần trong tay. Ái tàn sán. Một chút đi xuống xúc, khởi điểm Lạc Quân Thiên còn không có phát hiện, nhưng dần dần, hắn tưởng này ngón tay như thế nào luôn trượt xuống hoa, lúc này mới phát giác đến là nha đầu này đầu ở đi xuống xúc. Ngươi trốn cái gì? Không cần lộn xộn ôn nhu xoa động tay, lại hóa thành một cái bạo lật, đập vào cái chán của nàng thượng. Ngao, Đường Loan Nương vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, gia hỏa này quả nhiên là cái bệnh tâm thần thác. Nàng cầu cứu nhìn Lạc Vân Phàm, đại ca, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đi, ta sẽ bị người này chính chết. Lạc Vân Phàm ở bên kia cười trộm, bởi vì hắn đọc đã hiểu nàng ý tứ, hắn cho nàng một cái làm nàng an tâm tươi cười. Đường Loan Nương lại chiều hắn nháy mắt vài cái. Hắn tay còn đặt ở cái chán của nàng thượng, cảm giác cùng viên địa lôi đặt ở nàng trên đầu giống nhau, nàng sao có thể an tâm a dung. Cùng hắn làm mặt quỷ, khi ta là người mù đúng không, ngươi này không giữ phụ đạo khất cái nha đầu. Là Quân Thiên meo lại lục mâu, đem cái chán của nàng trở thành mõi như vậy gõ. Quân Thiên, không cần gõ nàng, Lạc Vân Phàm ngăn lại. Đường Loan Nương nàng khắc chế không được phản kháng lên, nghẹn thanh giọng nói, há mồm người xấu. Ta đầu lại không phải thiết làm, rất đau có biết hay không nàng thật sự không có gặp qua như vậy biến thái đáng giận nam nhân. Lạc Quân Thiên bắt tay lấy ra ở cổ đại, làm trò lao công mặt cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, chính là phải bị chồng lồng heo. Ta nào có mắt đi mày lại, ta bất quá là tưởng bảo an chính mình sinh mệnh an toàn mà thôi. Đường Loan Nương tức giận nói thầm. Ai nguy hại đến ngươi sinh mệnh, tiểu thí hài tử, có thể hay không nói chuyện đâu, ta là ngươi tương lai lão công. Đối với ngươi nghiêm khắc là vì ngươi hảo, sợ ngươi vào nhầm Lạc Vân Phàm kia nói lạc lối, cho nên phải dùng nhất khắc cốt biện pháp tới dẫn đường ngươi, hiểu hay không Lạc Quân Thiên đẩy một chút nàng đầu. Không hiểu. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, có thể hay không không cần vẫn luôn cùng đầu của ta không qua được, không cần vẫn luôn gõ ta đẩy ta đầu thành sao đường loan ương một giấc ngủ dậy, cũng đã bị hắn gõ quá 3 lần, lại đẩy 1 lần, nàng không cảm thấy chính mình đầu giống bóng cao su à. Lạc Quân Thiên ha hả vui vẻ nở nụ cười, ta chính là thích chạm vào đầu của ngươi. Bệnh tâm thần, biến thái, kẻ điên, đường loan ương lấy hắn không có biện pháp, đành phải mắng lấy cho hả giận giận. Này 3 cái đại danh tử, ở lúc sau cơ hồ thành nàng mắng hắn thiền ngoài miệng. Cái gì, có loại lại mắng 1 lần. Lạc Quân Thiên khinh gần nàng. Lạc Vân Phàm xem bất quá đi kéo ra Lạc Quân Thiên, ngươi được rồi, đừng ở lộng nàng. Ngươi đau lòng a? Lạc Quân Thiên chuyển qua đi, bật thốt lên liền hỏi. Lạc Vân Phàm sửng sốt, là cái này tự đã tới rồi bên miệng, chính là dựa vào Lạc Quân Thiên tính tình, hắn vẫn là sửa miệng nói liền tính không quen biết. Ta nhìn đến một người cao to nam hải tử khi dễ một cái nằm ở trên giường bệnh nhu nhược nữ hải, cũng sẽ xem bất quá đi ngăn cản, này cùng đau lòng không quan hệ. Nghe đi lên thực phù hợp logic, nhưng vấn đề là ngươi Lạc Vân Phàm không phải cái loại này sẽ đưa bà cố nội quá đường cái sống lôi phong, ngươi đột nhiên biến như vậy thiện lương, thực khả nghi nga. Lạc Quân Thiên hổ nghi mỉm cười. À, vậy ngươi liền tận tình khai quật này khả nghi chỗ đi, hiện tại. Chúng ta hỏi một chút ấm ương vì cái gì sẽ té xỉu, ngươi không phải vẫn luôn không duy trì ta nói sao? Lạc Vân Phàm cười khẽ, biểu tình thản nhiên. Lạc Quân Thiên dùng sức thu hồi bị hắn giữ chặt tay, ngồi xuống. Lạc Vân Phàm ngồi ở bên kia. Bọn họ như vậy một tả một hữu ngồi xuống, giống môn thần dường như, cái này làm cho đường đoan ương trong lòng lại thấp thỏm bất an, nàng kéo cao chăn, che khởi nửa mặt, trong mắt hướng bọn họ trên mặt phân biệt ngắm ngắm, cảnh giác hỏi các ngươi muốn làm sao. Vừa rồi ngươi té xỉu, biết đi, nơi này là bệnh viện Lạc Quân Thiên báo cho nàng, xem nàng này xuẩn ngốc ngốc bộ dáng, hiển nhiên còn không có làm rõ ràng chính mình là như thế nào trở về. Nơi này là bệnh viện. Đường Loan Ương hướng chung quanh nhìn nhìn, nghĩ thầm Lạc Quân Thiên có phải hay không chơi nàng a, nơi này nào có nửa điểm bệnh viện bộ dáng. Không cần học anh Vũ nói chuyện, trả lời vấn đề, ngươi là như thế nào té xỉu, ăn bậy thứ gì không có. Đường Loan Ương hồi tưởng một chút nói ta liền hái được mấy viên quả đào ha ha mà thôi, sau đó ăn no, ta liền ở dưới cây đào ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ bị đau bụng tỉnh, cái loại này đau thật là hảo cường liệt, chạm đều đứng dậy không nổi, liền hô hấp đều không thể hô hấp, sau lại sự ta liền không nhớ rõ. Sau lại ngươi té xỉu, chúng ta tìm được rồi ngươi, đem ngươi đưa tới bệnh viện Lạc Vân Phàm ở bên ngữ điệu ôn nhu nói cho nàng. Úc, nguyên lai là như thế này. Đường Loan Ương gật gật đầu. Thật đúng là quả đào. Lạc Quân Thiên như là chứng thực khó lường sự tình dường như kinh hô ra tới, chỉ nàng, hỏi ngươi là bỏ lên trên đi. Đường Loan Ương khó hiểu trước mắt, cười to lời này nhiều mới mẹ a, không phải bỏ lên trên đi, chẳng lẽ còn là bay lên đi không thành, ta cũng sẽ không kinh công. Lạc Quân Thiên trên mặt có điểm không nhịn được không cho cười, nghiêm túc điểm, còn có chuyện hỏi ngươi đâu. Hào đi, không cười, ngươi hỏi. Đường Loan Ương đem miệng nhấp khởi. Ngươi sẽ leo cây? Lạc Quân Thiên tò mò hỏi. Ngươi sẽ không sao? Căn cứ vào hắn hỏi thời điểm, một bộ rất tò mò bộ dáng, nàng khả năng khẳng định hắn sẽ không. Là ta hỏi ngươi, không được lung tung cắm vấn đề. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Đúng vậy, hắn sẽ không làm sao vậy, hắn lại không phải viên hầu, làm gì nhất định phải sẽ leo cây. Đường Loan Ương hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm hắn sẽ. Ta rất nhỏ liền biết. Ngươi đối leo cây tò mò như vậy, có phải hay không tưởng cùng ta học leo cây a? Xì, giường bên kia Lạc Vân Phàm thật sự là nhịn không được, phun cười ra tới, nha đầu này quá đáng yêu. Lạc Quân Thiên tròng mắt hướng tới nàng liều mạng chừng đi bỏ người cái đại đầu quỷ, giống ta như vậy tôn quý người, sẽ giống chỉ buồn hùng giống nhau ôm thụ hướng lên trên bò sao, ngươi có thể tưởng tượng cái kia buồn cười trường hợp sao? Đường Loan Ương dùng tay lau một chút mặt có thể không hơi chút khống chế hạ nước miếng phun khoảng cách. Ha ha, Lạc Vân Phàm cười ghé vào trên giường. Lạc Quân Thiên hai lời nói không nói, trực tiếp liền đi véo Đường Loan Ương cổ. À, cứu mạng à, Lạc Vân Phàm. Đường Loan Ương hướng tới Lạc Vân Phàm múa may đôi tay, nghĩ thẩm chính mình nơi nào nói sai rồi. Lạc Vân Phàm chạy nhanh không cười, đi giá khai Lạc Quân Thiên hảo, đồng ngôn vô kỵ sao, ở mương nói chuyện tương đối trực tiếp, ngươi là đại nhân. Không cần cùng nàng so đo. Nàng vẫn là nhi đồng sao, tỏ toàn bộ một giả tiểu tử, cùng nam sinh đánh nhau, leo cây, nàng thật đúng là không biết xấu hổ đương nữ nhân Lạc Quân Thiên thật là bị nàng khí điên rồi, nói hắn nước miếng loạn phun, đây là cỡ nào thương hắn mặt mũi sự a. Nam nhân khác cái gì đều có thể thương, nhưng là mặt mũi, tuyệt đối không thể thương. Đường Loan Lương bị vô cớ chỉ trích cũng rất là không phục, cùng nam sinh đánh nhau là bởi vì những người đó trước tới trêu đùa ta, ta lại không phải bao cát, lại không phải bất luận cái gì sâu xé thịt cá, ta dựa vào cái gì thoái nhượng, ta thực không biết xấu hổ đường nữ nhân, ngươi không nghĩ đường nam nhân, ta cũng hoan nghênh ngươi gia nhập nữ nhân thế giới. Nàng căm giận nói xong, dùng chăn che lại đầu. Lạc Quân Thiên khí hộp máu. Lạc Vân Phàm muốn cười, nha đầu này quả nhiên là thực dám. Hắn vô vô Lạc Quân Thiên bả vai, ngươi nếu là lại mắng qua đi, ngươi cũng thật thành nữ nhân. Buông ra ngươi mắng bớt, ngươi như vậy ôm ta, ta mới là thật sự tương đương biệt nữ. Lạc Quân Thiên sau này bắn liếc mắt một cái. Giờ phút này, Lạc Vân Phàm từ sau lưng ôm Lạc Quân Thiên, một bàn tay hoàn eo, hai cái đại nam sinh, nếu không phải bởi vì bọn họ chi gian có huyết thống quan hệ, như vậy tư thế thật đúng là dễ dàng làm người hiểu lầm. Lạc Vân Phàm bùng ra hắn, ngươi vẫn là ngồi vào trên sofa đi thôi. Lạc Quân Thiên xem che mặt, hoàn toàn không nghĩ xem hắn đường đoàn đường, ngẫm lại, vẫn là ngồi vào ly giường xa một ít trên sofa đi. Như vậy thật sự sẽ mông chết. Lạc Vân Phàm kéo xuống chăn, thấy được đường đoàn đường thở hồng hộc khuôn mặt nhỏ vừa rồi vì cái gì đi trích đào ăn, ngươi thực thích ăn đào sao. Đường đoàn đường cắn cắn môi, nhỏ giọng nói bởi vì rất đói bụng. Đói bụng không phải có đồ ăn sao? Vì cái gì không đi ăn? Lạc Vân Phàm truy vấn. Lạc Quân Thiên ở bên kia chột dạ, không được tự nhiên lên, nghĩ thầm này nha đầu thúi khẳng định sẽ nói, hắn nói không cho nàng ăn, cho nên nàng mới không ăn. Đường Loan Nương không hề răng hảo một trận mới nói ta không nghĩ đi quấy rầy Quân Thiên cùng bạn gái quá hai người thế giới a, ta liền chính mình tìm đồ vật ăn lâu. Lạc Quân Thiên thực ngoài ý muốn, không thể tưởng được nàng sẽ nói như vậy, hắn trong lòng không hiểu tương đương biến yếu. Lạc Vân Phàm lại là vui sướng cười ấm ương hảo thiện giải nhân ý. Cái này ta cũng là hiểu, không thể xưng là thiện giải nhân ý, chỉ có thể nói thức thời đi đường Loan Nương là như vậy định nghĩa chính mình. Ngươi thức thời. Ha, Lạc Quân Thiên lãnh trảo cười không ngừng, ta xem ngươi nửa điểm đều không biết điều, nguyên bản hảo hảo một lần dạo chơi ngoại thành, bởi vì ngươi làm cho binh hoang mã loạn, này sẽ còn phải ở bệnh viện bồi ngươi, có bản lĩnh ngươi cho ta ăn kia đảo, đừng té xỉu a. Chính mình xuẩn liền không cần liên lụy người khác. Quân Thiên cùng ấm ương, chạy trốn nữ hải, với ai có duyên phận, trong bóng đêm bị vướng ngã. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, chạy trốn nữ hải, với ai có duyên phận, trong bóng đêm bị vướng ngã. Cuối cùng câu nói kia đâm trúng đường Loan Nương cũng không tính thực kiên cường thiếu nữ tâm. Xuân liền không cần liên lụy người khác, nàng thực xuân sao, nàng cũng không nghĩ muốn liên lụy hắn à, hắn cho rằng nàng rất vui lòng tới lạc ra. Chịu hắn trêu đùa cùng khi dễ sao, hắn cho rằng nàng rất muốn xa rời quê hương, đi vào cái này hoàn toàn xa lạ địa phương sao, hắn cho rằng nàng rất vui lòng giống đồ ngốc giống nhau đi theo hắn phía sau đó một mình một người không biết theo ai sao. Ái tàn sán, trong lòng nghe ẩm, trong ánh mắt trướng ra ấm áp chất lỏng, như thế nào nhẫn cũng nhịn không được, biết ở bọn họ trước mặt khóc thực mất mặt, chính là nàng thật sự là nhịn không được. Nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn là quật cường banh mặt, đại khí không ra, cho dù là nước mắt rơi xuống, cũng là không hề răng, không yếu thế, không chịu thua. Lạc Quân Thiên xem nàng như vậy, cười nhạo trợn trắng mắt, muốn biểu đạt nàng khóc không khóc hắn căn bản là không sao cả thái độ, tới che giấu nội tâm chân thật chấn động thác. Ấm ương, Lạc Vân Phàm đau lòng bắt tay rồi hướng nàng mặt. Đường Loan Nương đột nhiên kéo chăn đem đầu che lại, lần này nàng gắt gao kéo chặt chăn, chết đều sẽ không bị kéo ra. Phòng bệnh một chút thanh âm cũng không có. Tính đến một cây châm rơi xuống đều có thể phát ra tiếng vang nông nội dung. Lạc Vân Phàm muốn cách chăn an ủi nàng vài câu, nhưng hắn lại biết, Quân Thiên ở chỗ này, hắn nói bất luận cái gì lời nói nàng đều sẽ không nghe đi vào, lại có lẽ nói, ở ngay lúc này, cho dù Quân Thiên không ở, kia bị đâm bị thương địa phương, chỉ dựa vào hắn một lời nhị ngữ, cũng khởi không đến chữa thương tác dụng. Trừ phi hiện tại, Quân Thiên cùng nàng xin lỗi, bất quá này tự đại tiểu tử. Là cái loại này ích kỷ liền tính biết rõ sai rồi, cũng sẽ không túi đầu nhận sai người, đối ra ra hắn đều còn như vậy, huống chi là đối ấm ương. Trên sofa, Lạc Quân Thiên bắt tay hoàn đến trước ngực, túi đầu, khóe mắt nghiêng hướng trên giường ở chăn hạ xúc thành một đoàn, trên mặt không ngừng biểu lộ ra khinh thường, châm trọng, khinh thường, cho rằng như vậy, là có thể cưỡng bách trong lòng cũng sẽ như vậy tưởng giống nhau. Trong lòng càng ngày càng buồn, hắn dứt khoát nhấc chân hướng trên giường đá một chân khóc cái gì khóc, ta nói sai ngươi sao, vốn dĩ chính là cái nghèo hèn khất cái, thức thời điểm sớm nên lăn ra lật ra, rõ ràng cũng đã không biết xấu hổ tới đến cậy nhờ, làm gì còn một bộ thanh cao hồn nhiên bộ dáng, nhìn liền tưởng phun, cái gì thành toàn ta hai người thế giới, ta xem ngươi là không cam lòng, đặc biệt biểu diễn té xỉu tiết mục đi, rõ ràng là chỉ thổ gà rừng, liền không cần giả phượng hoàng. Quân thiên, ngươi cùng ta ra tới, Lạc Vân Phàm rộng mở đứng dậy. Ta vì cái gì cùng ngươi đi ra ngoài, này phòng bệnh là ta tiêu tiền đính, ta ái ngốc liền ngốc, phải đi ngươi mang theo này khất cái nha đầu đi hảo Lạc Quân Thiên giống qua đi. Lạc Vân Phàm không cùng hắn nhiều lời, đi qua đi, túm chặt hắn cổ áo, đem hắn từ trên sofa nhắc tới tới, không khỏi phân trần liền ra bên ngoài kéo, lần này hắn chính là dùng hết toàn lực. Hắn một hơi đem hắn kéo hướng giường bệnh cách vách người nhà phòng nghỉ, đem hắn hướng trong đẩy đi. Lạc Quân Thiên bị đẩy lảo đảo ngã một bước, thiếu chút nữa té ngã, xoay người nắm tay hướng tới Lạc Vân Phàm giận dữ huy đi. Làm như sớm đã đoán trước đến hắn sẽ động thủ, Lạc Vân Phàm mau hắn một phách về phía sau né tránh, làm hắn nắm tay thất bại ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, này liên quan đến ngươi tương lai, ta tương lai, ấm ương tương lai, ngươi không tính toán tâm bình khí hòa nói, liền chỉ có làm hỗn loạn kéo dài. Không cần nói. Lạc Vân Phàm ngươi bị ta xem thấu, ngươi coi trọng cái kia nha đầu, xuất phát từ mục đích cũng hoàn toàn không đơn thuần, ngươi tưởng mượn sức nàng, lấy này tới lấy lòng ra ra, chờ hắn trăm năm chi châu đa phần di sản, ngươi có thể so bất luận kẻ nào đều phải thông minh nhiều, đương mọi người đều ở lựa chọn đứng ở ta bên này thời điểm, ngươi đâu cố tình liền đối nàng thực hảo, ngươi muốn lấy này làm ra ra nhìn đến ngươi thiện lương, ở đi bước một mưu hoa được đến kia nha đầu, ra ra nằm mơ, đều muốn báo ân. Hắn phải cho nha đầu nhất định đều phải tốt nhất, như vậy nàng tương lai hôn phu, liền tính không thực lực, ra ra cũng sẽ làm này biến có thực lực, từ lúc bắt đầu ngươi nhắm ngay nàng làm ngươi đá kê chân Lạc Quân Thiên nói có điều có theo, cái này thiết tưởng, từ lúc bắt đầu liền ở hắn trong đầu sinh ra. Ta có thể nói ngươi cái này ý tưởng thực diệu sao, lại có lẽ nói, nếu ngươi chạm ta thân phận phía trên, nhất định sẽ làm như vậy, kế hoạch cơ hồ là thiên ý hề vô phùng. Bởi vì ngươi theo đuổi đồ vật chính là quyền lợi, cho nên ngươi hoài nghi sự tình, cũng thường thường cùng quyền lợi có quan hệ, nhưng ngươi đều nghĩ tới nhiều như vậy, vì cái gì không nhiều lắm tưởng một tầng, ngươi theo đuổi chính là tối cao quyền lợi, nhưng ra ra làm sao lại không phải khống chế quyền lợi rất nhiều năm người. Đâu, ngươi cho rằng ngươi thực thông minh, ngươi cho rằng ta cũng thực thông minh, không nghĩ tới, ra ra mới là thông minh nhất, xem nhất minh bạch một cái. Cho dù ta tiếp cận ấm ương mục đích tưởng mưu đồ đa phần tài sản, ngươi cảm thấy bằng ta vài câu lấy lòng, là có thể lừa đến hắn lão nhân ra. Quân thiên, ngươi tưởng thật là ở quá mức với đơn giản. Lạc Vân Phàm mắt đen thẳng buộc hắn lục mâu, đối với hắn ném cho hắn chậu phân, còn nguyên hồi cho hắn. Lạc Quân Thiên vẫn là không tin hắn nói thực êm hay, đáng tiếc ta không thể đảo khai ngươi tầm nhìn xem. Tóm lại, ngươi nếu là muốn kia khất cái nha đầu. Ngươi này mưu đồ hiểm nghi liền một ngày không thể trừ. Nói nửa ngày, ý của ngươi là đổi ý đem nàng nhường cho ta đúng không? Lạc Vân Phàm nghe hắn vòng này nửa ngày, cuối cùng là minh bạch này dụng ý. Lạc Quân Thiên nâng lên cánh tay, vươn tay tới, cơ cơ ngón trỏ có tam điểm không cần nghĩ sai rồi. Đệ nhất, ta không phải thích nàng cho nên đổi ý. Đệ nhị, ta trước nay chưa nói quá ta đồng ý đem nàng nhường cho ngươi. Đệ tam, vì củng cố ta sắp sửa được đến quyền lợi. Ta không ngại làm nàng đứng ở bên cạnh ta, chẳng sợ ta có bạn gái, cũng không quan hệ. Kết luận vẫn là ngươi thay đổi chủ ý, nói ba hoa trích tròe, nhưng là Quân Thiên ta tưởng chân chính làm ngươi thay đổi chủ ý, đều không phải là ngươi nói lý do, mà là bởi vì nàng nhìn thân thể của ngươi, bởi vì nàng tam phiên lần thứ hai chống đối ngươi, bởi vì nàng không giống người thường, làm ngươi sinh ra ác ý thú vị, ngươi không nghĩ nhanh như vậy mất đi này về vui. Có phải hay không Lạc Vân Phàm khi đó còn không có liên tưởng đến Lạc Quân Thiên tràn ngập mâu thuẫn khác thường, là bởi vì hắn trong lòng lặng lẽ yêu. Quái vật tình yêu tổng so bình thường sinh vật muốn gặp gềnh phức tạp nhiều. Lạc Vân Phàm này bộ lý do thoái thác nhưng thật ra thực phù hợp Lạc Quân Thiên ăn uống bình gồ. Đáp đúng. Chính giải. Chính là như vậy, ngươi chậm rãi chờ xem, chờ ta thỏa mãn này ác ý thú vị lúc sau, có lẽ ta ngày nào đó lại không nghĩ muốn, khi đó, ngươi cứ việc có thể lấy đi. Bất quá ta cũng không thể bảo đảm, nàng khi đó vẫn là chỗ nữ nha. Ngươi, Lạc Vân Phàm nắm chặt nắm tay, nắm cặc cặc rung động, hắn rất muốn đánh hắn, đập nát hắn này trường đáng giận mặt, lại là hắn cuối cùng là không có buộc phát ra tới, mà là nhịn xuống, vì thế ấp ủ thành càng vì nùng liệt hận ý. Lạc Vân Phàm, ngươi cho ta nghe rõ ràng, Lạc gia tương lai đương gia người chính là Lạc Quân Thiên, ngươi này tư sinh tử liền cho ta sang bên chạm đi, giống thường lui tới giống nhau đương cái ôn hòa phế vật, vì một cái nghèo nha đầu quá lộ mũi nhỏ nói, đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ tốt. Hiểu sao? Lạc Quân Thiên lánh chế nhạo câu lấy mỏng nhuận mê người cười, đi ra phòng nghỉ, hướng phòng bệnh phương hướng dịch hai bước. Lục Mâu hướng trên giường bệnh liếc đi. Chăn đôi trên giường trần, trên giường không có một bóng người. Hắn để ra một hơi bước nhanh đi vào đi nha đầu người không thấy. Nghe được hắn tiếng kêu Lạc Vân Phàm, cũng bất chấp sinh khí, bước nhanh đi ra phòng nghỉ, bước vào phòng bệnh, trên giường quả nhiên không có người, từng tí bị ngạnh tún rất xuống, kim tiêm thượng còn mang theo huyết, trên mặt đất cũng tán vài giọt huyết. Ấm ương, hắn bước nhanh đi đến buồng vệ sinh đi nhìn nhìn, lại lập tức chết ra tới, chạy ra phòng bệnh đi tìm. Lạc Quân Thiên ở trong lòng nguyền rủa một tiếng, cũng chạy nhanh chạy ra phòng bệnh đi tìm. Sắc trời nơi này đã toàn đen. Nha đầu này thật là không trải qua mắng, nói nàng vài câu liền nhân cơ hội trộm rời khỏi, nàng thân thể còn thực suy yếu, này bệnh viện ngay tại chỗ hẻo lánh, liền xe taxi đều sẽ không tới, nàng như vậy đi ra ngoài, không phải ý định tìm chết sao. Làm hắn tìm được, phi trước đập nát nàng mông không thể. Trong lòng nói lại như thế nào ngoan độc đều hảo, cũng vẫn là che giấu không được hắn sốt ruột. Tìm được trước đài, vừa rồi không biết sao xui xẻo chính là thầy ca dùng cơm thời gian, chỉ có một hộ sĩ ở, kia hộ sĩ lại vừa lúc ở ăn bữa tối, cho nên không có chú ý tới có hay không người đi ra ngoài. Nói cách khác, có khả năng Đường Loan Ương còn tại đây bệnh viện, cũng có khả năng đã ngồi thang máy đi xuống, ra bệnh viện. Lạc Quân Thiên hô hô khí, tại chỗ do dự nửa ngày, vẫn là quyết định đi ra bên ngoài tìm xem. Lạc Vân Phàm còn lại là cảm thấy nàng có khả năng vẫn là bệnh viện, bởi vì hắn tưởng Ấm Ương tuy rằng có khi xúc động, nhưng lại không ngu ngốc, ra bệnh viện, nàng càng không có địa phương đi. Đáng tiếc, hắn còn có đánh giá cao 13 tuổi nữ hài tư duy. Đường Loan Ương đi ra bệnh viện Đại Môn, dọc theo thẳng tắp lộ chậm rãi đi tới, trên chân còn ăn mặc bệnh viện giày. Nàng đối chính mình nói, cho dù là xin cơm, cũng không cần trở lại Lạc gia. Cùng Lạc Quân Thiên kia không coi ai ra gì, mắt chó xem người thấp vô lại hôn đản ở cùng một chỗ, tôn nghiêm cùng cốt khí nói cho nàng, thà chết cũng không thể chịu cái loại này vũ nhục. Đen nhánh đêm, trên bầu trời không có ánh trăng cũng không có tinh quang, đây là nàng trong trí nhớ đi qua nhất hắc một đoạn đường. Lạc Quân Thiên đi đến bệnh viện, nhìn đồ vật hướng một cái thẳng tắp quốc lộ, lựa chọn xưa nay chưa từng có đơn giản, là phải hướng tả đi vẫn là hướng hữu đi. Hắn cắn môi dưới, hướng tới tả hữu nhìn, chậm chạp khó hạ quyết định, bởi vì vạn nhất tìm lầm phương hướng, đó chính là lãng phí thời gian. Lúc này bất luận cái gì khoa học lý luận đều không có tác dụng, chỉ có thể nghe theo ông trời chỉ hướng về phía, hắn tại chỗ xoay 10 vòng, mở to mắt mũi chân hướng tới bên kia liền chạy đi đâu, vạn nhất hướng tới bệnh viện, liền hồi bệnh viện. Xoay 10 chuyển lúc sau, hắn mở mắt, nhìn đến mũi chân hướng tới phía tây phương hướng. Vậy hướng tây tìm xem. Nếu cùng kia khất cái nha đầu có duyên nói, lộng không hảo chính là như vậy phương hướng hắn nói dẫn nói, hướng tây chạy tới. Mệnh trung chú định người không cần phải nói duyên phận, bởi vì vận mệnh chú định liền tính ngươi chân chiều chính là đông, cũng sẽ giúp ngươi bẻ lại đây. Duyên, có khi chính là như vậy tuyệt không thể tả. Đường Loan Ương đi nhiệt đã chết, nàng cuốn lên tay áo, run run quần áo, đen nhánh trong không khí cũng buồn không có một chút phòng, nàng thân thể vốn là suy yếu, đường đi nhiều. Càng là cảm thấy không thở nổi. Nàng như vậy vừa đi, hắn Lạc Quân Thiên khẳng định vui vẻ đã chết đi, không cần ở ra trước mặt làm bộ làm tịch giữ lại. Lau mồ hôi, lại miễn cưỡng về phía trước tiến lên vài bước, nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn mênh mang đêm tối, nàng ôm đầu gối, dựa vào trên đùi, nghĩ nếu là tối nay có thể tồn tại đi đến sáng sớm, nàng liền nhất định có thể hảo hảo sống sót. Trường Thanh nếu là ngày nào đó không cẩn thận gặp được Lạc Quân Thiên nói, nàng liền hung hăng cắm hắn đôi mắt, nếu là có cơ hội đụng tới Lạc Vân Phàm nói, nàng sẽ đối hắn nói tiếng cảm ơn, nếu là có duyên phận đụng tới An Tư Diệu, nếu hắn khi đó còn không có bạn gái nói, nàng muốn nói với hắn có thể một lần nữa bắt đầu sao? Nghĩ nghĩ, chính mình một người ở liền ở nơi đó nhạc A. A. Bên hai có tiếng kêu sợ hãi vang lên, Đường Loan Nương cũng từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, cảm giác được chính mình vướng tới rồi người, mà người nọ chính hướng tới chính mình đè xuống, càng kinh tủng đây là cái giọng nam, càng kinh tủng chính là thanh âm này rất quen thuộc. Nàng quen thuộc nam nhân thanh âm cũng không nhiều, mà thanh âm này tựa như ở như vậy duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, ở nàng bên thai tà ác phiêu tán khói trắng, chui vào thân thể của nàng. Có được như thế mị hoặc khủng bố thanh âm, chỉ có một người. Thân thể bị nửa ngăn chặn, so mùa hè càng vì nóng bức hơi thở phun ở nàng trên mặt. Đường Loan Nương tâm bang bang thằng nhảy, bóp mũi, ồm ồm nói ngươi áp người, xin đứng lên tới được chứ. Nàng thân thể có nước sát trùng hương vị, Lạc Quân Thiên tuy vô pháp thấy rõ nàng mặt, nhưng là này ngây ngô mềm mại dáng người, cho rằng cố tình che giấu thanh âm, hắn còn không thể đoán được là ai nói, chẳng lẽ không phải quá ngu ngốc. Đêm quá hắc, căn bản là nhìn không tới phía trước đồ vật, hơn nữa hắn vừa rồi lại ở hướng lên trời thượng xem, bởi vì hắn cảm giác hôm nay sắp trời mưa. Lập tức bị vướng ngã, nói thật, hắn cũng bị dọa hồn phi phách tán, muốn phanh lại cũng căn bản sát không được, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, bổ nhào vào này chạy trốn tiểu nha đầu. Nàng muốn làm bộ, kia hắn liền cùng nàng chơi chơi hảo. Tiểu thư, ngượng ngùng áp tới rồi ngươi, ta liền này lên Lạc Quân Thiên cười xấu xa. Cố ý bắt tay đặt ở nàng ngực, làm bộ liền phải chống bỏ dậy. Quân Thiên cùng ấm ương, khởi quần sau, trò chơi càng tốt chơi. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, khởi quần sau, trò chơi càng tốt chơi. Đường Loan Nương cảm nhận được bao trùm ở nàng bộ ngực thượng bàn tay to trưởng, ngốc hóa ở. Giây tiếp theo nàng phản ứng lại đây lên tiếng thét chói tai a. Ái tàn sán. Sắc lang. Biến thái đại sắc lang. Hắn như thế nào có thể bắt tay đặt ở nhân gia nữ hải tử bộ ngực mặt trên? Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không cần kêu à, phát sinh chuyện gì? Đừng sợ Lạc Quân Thiên làm bộ thực khẩn trương, lại không rõ nguyên do bộ dáng. Tay của ngươi, tay, lấy ra, Đường Loan Nương cũng bất chấp đi che giấu thanh âm, đẩy cánh tay hắn, xấu hổ vây muốn chết. Tay. Hảo, ta lấy ra, ngươi đừng kêu. Ta lập tức lấy ra Lạc Quân Thiên cười xấu xa lại áp hồi nàng trên người, nhiệt nhiệt môi khinh gần nàng bên hai, sắc mê mê phun tức ta đã lấy ra lầu chi. Nhưng, Đường Loan Nương nói một chữ, nhớ tới muốn che giấu thanh âm không cho hắn nghe ra tới, vì thế lại lặng lẽ nhéo lên cái mũi chính là ngươi vẫn là đè nặng ta a. Đúng vậy, ta là còn đè nặng ngươi, đó là bởi vì ngươi không cho ta lên a, ta cùng nhau tới ngươi đã kêu. Làm cho ta giống như hiếu thắng gian ngươi dường như, ta đành phải bảo trì nguyên trạng lạp Lạc Quân Thiên giải thích nói có sách mách có chứng, đúng lý hợp tình. Đường Loan Nương nghe trực tiếp muốn ngất đi rồi ta không có không cho ngươi lên à, là ngươi, ngươi bắt tay ấn đến ta ngực thượng, ngươi đương nhiên muốn kêu lạp ngứa. Nguyên lai kêu bánh bao nhỏ tử là ngươi bộ ngực à, tiểu thư, ngươi phát dục cũng quá trễ hoan đi, như vậy tiểu, nam nhân một ngụm là có thể nuốt lấy Lạc Quân Thiên dùng đùa giỡn miệng lưỡi nói. Bánh bao nhỏ. Đường Loan Nương mặt cọ một chút hồng thấu. Ầm vang. Đen nhánh bầu trời đêm xẹt qua một đạo kinh hồng, chiếu sáng lên chung quanh cảnh vật, cũng chiếu sáng Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương mặt. Nàng thấy rõ trên mặt hắn biểu tình, hắn ở cười xấu xa, nhìn đến nàng cũng chút nào không kinh ngạc. Nói như vậy, hắn đã sớm biết là nàng, là cố ý bắt tay phóng tới nàng độ ngực thượng. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương khí một quyền hướng trên mặt hắn tấu đi. Lạc Quân Thiên chặn lại trụ tay nàng, mỉm cười nhìn thấy ta, muốn hay không kích động như vậy a? Ngươi này người xấu, sắc lang, biến thái, ta hiện tại kích động muốn giết ngươi. Đường Loan Nương nâng lên một cái tay khác, lấy thế tất muốn tấu đến tâm tình của hắn chiều hắn kia trường xinh đẹp đến quá mức, cũng ác độc đến quá mức khuôn mặt tuấn tú thượng huy đi. Nàng ý niệm cường đại nữa, lại vẫn là bị Lạc Quân Thiên dễ như trở bàn tay cấp cản lại giết ta, ngươi cũng thật muốn thủ tiết, vì không cho chính ngươi chịu khổ. Ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm tương đối hảo. Ta không có tâm tình bồi ngươi nói lung tung, ngươi cho ta lên, không cần đè nặng ta. Đường Loan Nương thở hồng hộc đẩy hắn. Bầu trời tia chớp như du long lóe càng là lợi hại, đánh hạ tới thời điểm, lượng như ban ngày giống nhau, ám đi xuống thời điểm, lại càng vì hắc ám, mà Lạc Quân Thiên mặt, liền ở lúc sáng lúc tối trung ẩn hiện, hắn kia tuyệt thế kinh diễm mặt, như ám hắc thiên sứ, có loại sa đoạ tà ác mỹ cảm. Này đối nữ nhân tới nói, là cùng giống nhau dụ hoặc, bất đồng chính là, dụ hoặc chính là thân thể, mà cảm giác dụ hoặc lại là tâm linh. Muốn ta lên có thể, trả lời ta một vấn đề, vì cái gì chạy trốn? Thừa dịp không chung chật lượng, hắn chuẩn xác không có lầm nắm nàng cầm hỏi. Đường Loan Nương loạn choạng đầu, bái hạ hắn tay ta không phải chạy trốn, mà là lựa chọn rời đi, ta lại không phải các ngươi lạc gia tù phạm, ta tới đến cậy nhờ khi, không nghĩ tới chính mình như vậy chán ghét phiền, hiện tại ta ngốc không nổi nữa, ta phải rời khỏi, đây là ta tự do, ai đều không có quyền nói không thể. Ta liền có quyền nói không thể. Lạc Quân Thiên bị huy khai tay, dùng lại hai tay phủng nàng mặt, giống xoa cục bột như vậy xoa. Dừng tay, ngươi này vô lại, Đường Loan Nương không sinh bệnh nói còn có chút sức lực cùng hắn chống lại, chính là hiện tại nàng sinh bệnh, cảm giác lòng có dư mà lực không đủ. Lạc Quân Thiên dừng lại xoa động tay, nói chờ ta nói xong, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật ngươi so với ta càng vô lại, biết vì cái gì ta có quyền lợi nói không thể sao. Vì cái gì Đường Loan Nương thật đúng là rất tò mò. Bởi vì ta đã là người của ngươi rồi, ngươi phải đối phụ trách. Lạc Quân Thiên một sửa bá đạo bộ dáng, ngượng ngùng dựa vào nàng trên người. Đường Loan Nương sửng sốt 2 phút, mới giải đọc xong trong đó hàm nghĩa cái gì nha, ngươi đừng loạn đoan uổng ta, vẫn luôn bị khi dễ người chính là ta, không phải ngươi, đảo đánh một phen cũng muốn có chừng mực được không. Ta nhưng không oan uổng ngươi, muốn hay không nghe một chút tội danh của ngươi đâu. Điều thứ nhất ngươi xem hết thân thể của ta, đệ nhị điều ngươi đụng phải ta mệnh căn tử, một người nam nhân nếu là đừng một nữ nhân xâm phạm này hai dạng, kia về sau còn có người muốn ta sao, ta trong sạch bị ngươi hủy hoại, ta không sống. Lạc Quân Thiên nói đau buồn bi thương, nước mắt liền mau rơi xuống. Kia muốn hay không ta cho ngươi cung cấp một lọ thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ, bảo đảm ngươi uống, hoa đả cùng đại la thần tiên ở bên cạnh ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Loan Nương lanh từ từ nói. Lạc Quân Thiên ngẩn ra, cảm giác có một đám quạ đen lên đỉnh đầu bay qua. Ách, cái này chê cười có điểm lãnh. Không, không phải chê cười, ta là nghiêm túc, ngươi không phải muốn tìm cái chết sao, ta tự cấp ngươi cung cấp phương pháp đâu, ăn thuốc ngủ, thắt cổ này đó đều cập có khả năng chết không thành, nằm quỹ chết quá khó coi, nhảy xuống biển sợ vớt không lên, uống thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ tốt nhất. Ta nghe chúng ta nơi đó ra ra nói, uống cái này, hôm nay bất tử, ngày mai cũng sẽ chết, phù hợp ngươi tìm chết chi tâm. A Đường Loan Nương nhàn nhạt nói, đối phó loại này không biết xấu hổ nam sinh, ra mặt. Giày dao nhỏ cũng thọc không đi vào, chỉ là dùng mắng, đã khởi không đến tác dụng. Nhìn không ra tới ngươi nha đầu này ác độc như vậy, ta thật là thương tâm đã chết. Lạc Quân Thiên muốn bóp chết nàng. Người tốt không trường mệnh, người xấu sống ngàn năm, ngươi sẽ không chết ngược lại ngôn chi. Hắn chính là cái người xấu. Miệng lưỡi sắc bén. Xem ta không nhổ sạch ngươi nha. Lạc Vân Phàm dùng hổ khẩu dùng sức méo lên nàng khuôn mặt nhỏ, dám châm chọc hắn. Đường Loan Nương cảm giác có điểm ăn đau hôn đản. Lạc Quân Thiên, ngươi bùng ra, ngươi khi dễ nữ hài tử, ngươi không phải nam nhân. Kêu ta một câu hảo lão công, ta liền bùng ra, bằng không tại đây đen như mực quốc lộ thượng, ngươi kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, lại chọc giận ta nói. Ta liền sẽ mở ngươi quần áo, thân ngươi, sờ ngươi, cuối cùng, hắc hắc, ngươi hiểu đi. Lạc Quân Thiên ác độc vô cùng uy hiếp. Đáng giận ra hỏa, nàng chết đều không cần kề. Đường Loan Nương không hề mở miệng mắng hắn, chính là không đi chiếu hắn nói làm, banh thân thể, quật cường không nói lời nào. Ta đếm tới tam, ngươi không nói, ta liền tưởng bò ngươi quần, sờ sờ mao trường tập không có. Lạc Quân Thiên sắc bị đem tay phóng tới nàng tinh tế trên eo. Không cần. Đường Loan Nương kinh hoàng theo bản năng che lại chính mình eo, trên mặt nổi lên mây lửa. Lạc Quân Thiên, ngươi làm gì suốt ngày nghĩ đến bỏ ta quần, ngươi này sắc tình cuồng. Ha ha, nơi đó chỉ nghĩ bỏ ngươi quần, ta cũng có làm ngươi bỏ ta quần à, tiểu hài tử, này quần phía dưới trò chơi mới hảo chơi đâu. Lạc Quân Thiên có thể kết luận nàng hiện tại mặt nhất định đã hồng thành đi khỉ, trêu đùa nàng hứng thú liền càng thêm cao, hắn dựa đi xuống, dùng đầu lưỡi liếm một chút nàng vành thai có nghĩ thử xem. Một chi cùng nửa chi trò chơi, phi thường hảo chơi nha. Đường Loan Nương không hiểu hô hấp dồn dập, thân thể nóng lên, nàng biết hắn nói không phải đứng đắn lời nói ta mới không cần thí, đặc biệt cùng ngươi. Chính là ca ca rất muốn cùng ngươi thì à, đương động huyệt bị dễ chịu lúc sau, về sau liền sẽ biến rất đói bụng, tiểu nha đầu, ngươi chuẩn bị tốt vì ta tách ra chân của ngươi sao. Lạc Quân Thiên lẩm bẩm, môi rơi xuống, ở nàng trên cổ hôn một cái. Đường Loan Nương bị kích thích cả người nổi ra gà, Lạc Quân Thiên đại ca, ta sai rồi, ta không nên chống đối ngươi, thỉnh ngươi buông tha ta đi, ta còn nhỏ, không thể cùng ngươi, chơi trò chơi, lộng không hảo ta bị chết, buông tha ta đi. Nàng nghĩ đến kia thật lớn ngoạn ý, gan đều run, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Nay còn kém không nhiều lắm, Lạc Quân Thiên đắc ý cười trầm trồ khen ngợi lao công. Hư, ân, ở nàng muốn mắng người khi, hắn dùng nửa người dưới đỉnh nàng một chút, dọa ở nàng dùng khóc kêu thanh âm kêu to ta nói, hảo, hảo, hảo lão, lao công. Cuối cùng hai chữ, nói cực kỳ nhỏ giọng, cơ hồ giống mũi kêu. Tiểu nói lắp, ngươi nói cái gì đâu, nghe không rõ à, lớn tiếng chút. Lạc Quân Thiên dùng nàng sợ hãi chí mạng vũ khí, lại về phía trước đỉnh một chút. Hảo lão công, hảo lão công, hảo lão công, có thể đi. Ngươi này vô sỉ, đê tiện, hạ lưu, hạ tiện đại phôi đảng, ta một ngày nào đó muốn ngược trở về. Lạc Quân Thiên lúc này mới vui vẻ ra mặt, tâm tình cực hảo, buông ra nàng, từ trên người nàng bò dậy này còn kém không nhiều lắm. Nhớ kỹ, lão công chính là thiên, ta làm ngươi hướng tây, ngươi không thể hướng bắc, ta làm ngươi ngồi xổm xuống, ngươi tuyệt đối không thể đứng lên, ta làm ngươi cười, ngươi không tuyệt đối không thể khóc, tóm lại về sau phải đối ta ngoan ngoan phục tùng, liền cùng tiểu cẩu cẩu giống nhau, có nghe hay không? Đường Loan Nương đạt được tự do, cũng chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên, nghe được hắn này một tịch thiếu đánh nói, chính nghĩa lửa giận lập tức liền dâng lên, thừa dịp trên bầu trời lại là một đạo tia chớp đánh tới hết sức, nàng nâng lên chân tới, liền hướng hắn cẳng chân đá vào người đi tìm chết đi. Ngao, Lạc Quân Thiên không lường trước đến, nha đầu này mới vừa chế phục, liền lại làm phản. Đã xong rồi hắn, biết xông họa sát thân Đường Loan Nương, cơ linh xoay người liền chạy, cổ nhân đều vân, 36 kế trốn vì thượng kế đâu, nàng không trốn, còn chờ bị hắn bắt được sau hầm thịt kho tàu sao. Đường Loan Nương, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cho ta đứng lại. Lạc Quân Thiên nghe được chạy động thanh, lập tức đuổi theo. Quân Thiên cùng Ấm Ương, hôn môi, đi phần mộ trốn vũ. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, hôn môi, đi phần mộ trốn vũ. Nay oi bức ban đêm, liền sắp hạ tầm tã mưa to, Đường Loan Nương cũng khai triển một hồi đến nay mới thôi chưa bao giờ từng có kinh tâm động phách một lần đại đảo vong. Ái tàn sán. Tại như vậy hát đêm, mặt trên là sấm sét tầm ầm, phía dưới là vô ngần quốc lộ, phía trước là một mảnh đen nhánh, mà sau lưng còn lại là Lạc Quân Thiên cái này đại quái vật theo đuổi không bỏ. Trước kia nàng sợ hãi hát, trong bóng đêm đi đường cũng không dám, huống chi là giống như bây giờ toàn lực chạy vội. Nhưng từ phụ thân qua đời sau, nàng cảm thấy hết thể đều bất đồng, kiên cường, dũng khí, tồn tại, là nàng nhân sinh toàn bộ từ ngữ, nàng không thể sợ hãi, cũng không thể khiếp đảm. Mà giờ này khắc này, nàng đối trước mắt thế giới, đối phải trải qua tương lai, có càng thêm rõ ràng nhận thức, nàng là ở không quen thuộc trong bóng đêm phủ phục đi trước, nàng đi vào cái này nguy cơ tứ phía thế giới, tàn khốc hiện thực, hơi có vô ý liền có khả năng sẽ té ngã, sẽ đừng trách vật tan luôn. Nàng, đã từ Hòa Bình Hương Giã đi vào công viên Kỷ Dù Dạ. Nha đầu chết tiệt kia, không được chạy, cho ta dừng lại, chờ ta bắt được ngươi. Ngươi liền xong đời. Lạc Quân Thiên bị nàng đá rất đau, chạy bắt tốc độ cũng chậm rất nhiều. Làm hắn không nghĩ ra chính là, nàng không phải sinh bệnh sao, như thế nào còn có thể chạy nhanh như vậy. Chi? Đường Loan Nương không để ý tới mặt sau áp chế nàng tiếng giống giận, hơn nữa hắn càng là mắng, nàng liền chạy càng thêm dùng hết toàn lực. Phảng phất bị hắn bắt được, so hạ chảo dầu, bị sét đánh chết còn muốn thảm giống nhau. Lạc Quân Thiên này ba chữ đối nàng tới giảng, đã cùng biến thái sắc tình cuồng hoa thượng đẳng cùng hào. Vừa rồi còn oi bức không gió bốn phía, lúc này quát lên gió to, theo trên bầu trời một tiếng cùng với tia chớp ầm ầm đánh xuống kinh thiên tiếng sấm, phía trước trên bầu trời phảng phất vỡ ra một đạo đại đại khẩu tử, hạt mưa nhi bay tới nàng trên mặt, đầu đầu nành mưa lớn tích, nện ở trên mặt rất là đau. Muốn hạ mưa to, không cần lại chạy, xuân trứng, cho ta dừng lại, yêu. Ở Lạc Quân Thiên gần như muốn giết người rít gào chung, tầm tã mưa to mang theo gió to hướng bọn họ đánh úp lại, bầu trời dọa người tiếng sấm mau đem màng thai cấp chấn phá, kia chớp chiếu đến địa phương, nơi nơi quần ma loạn vũ, phảng phất tới rồi địa ngục 18 tầng đáng sợ. Đường Loan Nương trong lòng sợ hãi, che lại lỗ tai chạy, không dám nhìn tới sấm đánh tới nơi nào, sợ này vừa nhấc đầu. Này lôi liền hướng nàng đánh tới, bọn họ giống như là chạy vội ở chiến hỏa liên miên thời đại, đỉnh đầu là đáng giận quỷ tử tùy thời có khả năng đầu hạ tới bom. Ầm ầm ầm, loảng xoảng. Một tiếng vang lớn sau, nàng trong mắt xẹt qua một cái màu ngân bạch chói mắt ánh sáng, phía trước 20 mễ địa phương, một viên đại thụ bị chặn ngang phích đoạn, bốc cháy lên hỏa, lại lập tức bị mưa to tới diệt, mạo khói trắng. Nàng dọa ngốc ngã ngồi trên mặt đất, chân thẳng run, dọa rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Lạc Quân Thiên chạy đến nàng phía sau, ngồi xổm xuống thân tới, đại trưởng ấn ở nàng trên vai cô gái nhỏ, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đường Loan Nương xoay người nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn eo, khuôn mặt ngông ở hắn trước ngực liền vẫn không nhúc nhích, nàng dọa đại não một mảnh hỗn độn, nàng không biết ôm chính là ai, chỉ biết rất muốn tìm một cái an toàn địa phương trốn. Nàng đột nhiên như vậy phát lại đây ôm lấy hắn, làm hắn có điểm trở tay không kịp, khôn khéo khắc nghiệt bá đạo tự đại hắn, lúc này chất phát bị nàng ôm, không nhúc nhích. Cảm giác, nàng như là đụng vào hắn trong lòng. Nhìn đến phía trước bị sét đánh đảo đại thụ, hắn cười, nghĩ thầm dù sao cũng là cái nữ hài tử, lá gan cũng liền lớn như vậy, bất quá nàng không có dọa khóc ra tới, đã là phi thường không tồi. Mưa to chung, hắn bị nàng yên lặng bất động ôm, hai tay của hắn đặt ở không trung, không nghĩ đi ôm nàng, cánh tay lại là không khỏi buông xuống vây quanh được nàng, nhẹ nhàng, làm như trấn an chụp phổi đừng sợ, chúng ta như vậy tuổi trẻ, này lôi công công không đành lòng đánh chết chúng ta. Đường Loan Nương nghe được bên thai thân thiết ôn nhu thanh âm, còn tưởng rằng tự mình nằm mơ đâu, cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn cho dù là ướt đẫm, cũng như cũ xinh đẹp mặt, còn có cặp kia màu xanh lục đôi mắt, tuy nói dưới tình huống như vậy, gia hỏa này càng như là yêu, bất quá cũng lại đối hắn không hiểu sinh ra kỳ quái ỷ lại. Ngươi, nàng thật cẩn thận mở miệng, lại không biết chính mình tưởng giảng chút cái gì. Ta cái gì là Quân Thiên uyển chuyển nhẹ nhàng xả cười, có chút tùy tính không kềm chế được. Có ti gợi cảm liêu nhân, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm nàng bị nước mưa ướt nhẹp môi, là cái gì nguyên nhân, làm nàng môi coi trọng tới như vậy thủy nộ ướt tắt đâu. Là hắn đôi mắt có vấn đề, vẫn là lòng có vấn đề, vì cái gì hắn có loại muốn đi hô yếm xúc động đâu. Nàng nâng đầu, xem xét hắn sau một lúc lâu, vẫn là không lời nào để nói rũ xuống mắt, nhỏ giọng trả lời không có gì nàng ở trong lòng kêu rên, nga, trời ạ, nàng có phải hay không bị dọa điên đi qua. Như thế nào sẽ đi ôm loại này quái vật đâu, bộ dáng này muốn bùng ra, lại nên tìm cái gì lý do mới hảo đâu. Nàng rõ ràng là cái chui đầu vô lưới đồ ngốc ngu ngốc. Ở nàng trong đầu thiên hồi bách chuyển thời điểm, không có phát hiện bờ môi của hắn chính hướng tới nàng áp xuống tới, thẳng đến bờ môi của hắn mềm nhẹ bao trùm thượng, nàng mới giật mình tỉnh. Vội đi đẩy ra hắn, lại bị hắn gắt gao chế trụ đầu. Đầu lưỡi của hắn giống như sẽ biến ma thuật không biết như thế nào liền chui vào nàng trong miệng, cùng nàng cộng đồng chơi đùa, ôn nhu lửa nóng, triền miên động lòng người, nàng không có trải qua quá như thế tài nghệ cao siêu hôn, nàng dần dần có chút trầm luân, ứng không nên đã không rảnh suy nghĩ, Lạc Quân Thiên là cỡ nào tranh chua tên vô lại cũng không rảnh suy nghĩ, nụ hôn này phi thường tốt đẹp, tốt quên hết tất cả, thậm chí buồn buồn đi đáp lại. Trên bầu trời tiếng sấm nghe không được, tiếng gió nghe không được, không biết sợ hãi, không biết đến tột cùng sinh ở nơi nào. Hôn liền Lạc Quân Thiên chính mình đều cảm thấy sắp hít thở không thông, hắn từ nàng trên môi rời đi, hắn dường như không có như vậy lâu dài hôn qua ai, điên rồi, thật là điên rồi, hắn âm thầm kinh hách, lại cảm thấy tâm tình xưa nay chưa từng có vui vẻ. Đường Loan Nương ngừng đỏ khuôn mặt nhỏ, không dám ngẩng đầu lên, miệng nàng tràn đầy đều là hắn hương vị, có Lạc Quân Thiên đặc có khí vị. Hôn môi này hai cái đối nàng tới nói, buồn vẫn là hướng tới chờ mong sự tình, tại đây mấy ngày bị thuyết minh như thế đồng địa, là cái này cuồng vọng sằng bậy đại nam hài giáo hội nàng, làm nàng hiểu được đây là nam nữ chi gian hôn môi. Nói thật, bỏ qua một bên hắn là cái người xấu tới nói, cùng hắn hôn môi cũng không ghê tởm, ngược lại. Nàng càng nghĩ càng muốn chết, đầu cũng là càng áp càng thấp, nàng thực xin lỗi An Tư Diệu. Nàng như thế nào có thể như vậy tùy tiện đi tiếp thu khắc nam hài đâu. Uy, trăng đà điểu là vô dụng, nha đầu, vừa rồi ngươi nhịn không được đáp lại ta nga đây là hắn cuối cùng đắc ý địa phương. Ta không có. Đường Loan Nương mỗi rào biện. Cái gì không có à, rõ ràng là liếm mút ta đầu lưỡi, đem ta hút đau quá nga, như vậy sức xẻo hôn kỹ, ngươi thật nên cần thêm luyện tập mới đúng, xem ở ngươi là ta tương lai lão bà phân thượng. Ta miễn phí làm ngươi luyện tập phẩm hảo Lạc Quân Thiên ăn đậu hủ còn khoe mẽ. Đường Loan Nương đập ở hắn trước ngực không biết xấu hổ. Ai, ai muốn cùng ngươi luyện tập loại sự tình này, ngươi buông ta ra. Nàng nắm hắn tay, dùng sức lôi kéo, hắn đã ôm nàng đủ lâu rồi. Lạc Quân Thiên lại một lần kéo vào nàng eo, dán lên thân thể hắn nha đầu, là chính ngươi trước nhào vào trong ngực. Vũ lớn như vậy, ta mau bị xối đã chết, liền tính ngươi không cho ta đi, cũng không cần vây ở chỗ này gặp mưa đi đường. Loan Ương dần dần thật sự cảm thấy thân thể hảo lãnh. Lạc Quân Thiên lúc này mới buông ra cánh tay, lôi kéo tay nàng, hướng tới mọi nơi nhìn xem trước tìm một chỗ trốn trốn Vũ đi. Nơi này nào có địa phương trốn. Đường Loan Ương ôm thân thể, gió thổi tới thẳng run. Thực lãnh sao? Lạc Quân Thiên thấy nàng tay ở run, liền biết nàng lãnh. Ân. Đường Loan Ương nhẹ giọng đáp, giờ khác này cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Đi, qua bên kia nhìn xem, vừa rồi ta giống như nhìn đến có một cái rất nhỏ nhà ở. Lạc Quân Thiên biết nàng sợ hãi này lôi, cho nên ôm nàng vai che chở nàng về phía trước đi. Như vậy thân mật hành động, ở trước mắt dưới loại tình huống này, cũng không có gì so đo. Bọn họ đi hướng phía trước, vòng qua bị phách đoàn thụ, vừa đi, một bên quan sát đến hắn vừa rồi nói căn nhà nhỏ. Đại nên là lại đi rồi một đoạn đường, hắn kinh hỉ chỉ vào quốc lộ phía dưới xem, chính là nơi đó. Đường Loan Ương xem qua đi, tia tia chớp cũng vừa lúc vì nàng chiếu sáng, này không xem không quan trọng, vừa thấy, nàng nháy mắt sơ cứng, không thua gì vừa rồi kia một đạo phách đoạn đại thụ kinh thiên cử lôi mang cho nàng chấn động kia, đó là một tòa phần mộ ai. Sinh trưởng ở nông thôn nàng, đối với loại này thôn thượng nhà có tiền mới có thể tu sửa âm trạch rất quen thuộc, đây là một loại so bình thường phòng ở tiểu rất nhiều lần, một mét cao tiểu phòng ở. Này xét đánh tia chớp đêm tối, tới đó đi trốn Vũ, nghĩ như thế nào đều có điểm khủng bố. Lạc Quân Thiên hơi kinh ngạc một chút, không cho là đúng nói kia thì thế nào, ta xem này lớn nhỏ, đủ chúng ta hai người chui vào đi trốn một hồi, tổng so tại đây gặp mưa hảo đi. Ta thả rằng bị Vũ xối chết cũng không cần đi. Đường Loan Ương ở trong lòng lầu bầu một câu, ngoài miệng do dự dường như nói ta xem chúng ta vẫn là ở tìm xem đi. Tìm cái gì a? Không phải đã tìm được rồi sao? Đi nhanh đi, đừng nét mực. Lạc Quân Thiên túm nàng. Không khỏi phân trần liền hướng nơi đó đi. Đường Loan Ương khóc tâm đều có, ô, nàng sợ hãi, nàng không cần đi. Gia hỏa này đại não cấu tạo đến tột cùng có phải hay không nhân loại a? Quân Thiên cùng ấm ương, ta bảo đảm sẽ thực ôn nhu, nhất định sẽ không đau. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, ta bảo đảm sẽ thực ôn nhu, nhất định sẽ không đau. Nàng không nghĩ ra trên thế giới này thế nhưng còn có lá gan lớn đến loại trình độ này người. Loại này rông tố đan sen thời tiết, chỉ là bị tia chớp chiếu đến cây cối cũng đã đủ khủng bố. Huống chi là một tòa phân mộ, mà gia hỏa này còn muốn kéo nàng đi trốn Vũ, mà muốn chui vào nhân gia trong phòng. Ái tàn sán. Chỉ là tưởng tượng cũng đã liền sởn tóc gáy, muốn mệnh chính là lập tức liền phải biến thành sự thật. Lạc Quân Thiên có cảm giác được nha đầu này vẫn luôn ở sau này trốn, này đáng chết lộ mềm cùng đậu hủ dường như, vốn là không dễ đi, nàng còn như vậy không phối hợp ta nói nha đầu, ngươi đây là ở phía trước tiến vẫn là lui về phía sau. Nàng nhưng thật ra tưởng lui về phía sau a, nhưng không phải là bị hắn giá đi tới sao. Chúng ta, thật sự muốn đi nơi nào sao, quấy rầy nhân gia không tốt lắm đâu. Đường Loan Ương thực hàm xúc biểu đạt thác. Nào có người. Ngươi không phải nói đó là một tòa phân mộ sao? Lạc Quân Thiên đến bây giờ còn không biết nàng là sợ hãi, chủ yếu là bởi vì hắn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì đáng sợ chỗ. Đường Loan Ương cảm giác chính mình đỉnh đầu hưu một chút bị một con mũi tên bắn thủng, bị hắn nói hoàn toàn cấp chân choáng váng, nàng hoài nghi hắn căn bản chính là ngoại tinh sinh vật. Người địa cầu không có như vậy. Đại thiếu gia, này phân mộ là qua đời người trụ âm trạch đã. Nàng hàm răng run lên kề tại hắn bên người, nhỏ giọng nói tỉ. Lạc Quân Thiên vừa nghe, lúc này minh bạch nhìn không ra người tuổi như vậy tiểu, mê tín tư tưởng rất trọng, người này chết như đèn diệt, đốt thành một đoàn hôi cùng bột mì không sai biệt lắm. Này phân mộ sao nhiều nhất chính là khởi đến cung thân nhân kỷ niệm dùng, nếu là chiếu ngươi tư tưởng. Người này đã chết còn có quỷ hồn nói, này trên địa cầu quỷ hồn thêm lên, đủ để thống trị địa cầu, buồn, chưa xong, hắn còn không quên ở nàng chán thượng gõ một chút. Đường Loan Ương vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao khách quan duy vật cách nói, phải biết rằng nàng khi còn nhỏ thích nhất nghe chính là trong thôn bà cố nội giảng quỷ chuyện xưa, cho nên khủng bố ảo tưởng đối nàng tới giảng là ăn sâu bén dễ. Ngươi biết cái gì nha, cái kia hai cái thế giới, nói cho ngươi nga. kỳ thật ở âm phủ A, cũng là có cửa hàng, cũng là có ngân hàng, giấy vàng không đáng giá tiền, đều thiêu nhân dân tệ cùng đô la lạp. Lạc Quân Thiên buồn cười cười ra tiếng ha ha, ngươi nói hẳn là dị thứ nguyên không gian đi, lợi hại, lợi hại, bất quá ta rất tò mò, này thiêu, bên kia thật có thể thu được. Không nghĩ tới chân chính cao thủ ở nông thôn A, đều có thể biết bên kia kinh tế xây dựng. Đường Loan Nương đương nhiên là nghe ra hắn ở cười nhạo nàng thà rằng tin này có, không thể tin này vô, tổng, tóm lại, ta không nghĩ đi. Không có việc gì, lời nói thật cùng ngươi nói, kỳ thật ta cùng bên kia lãnh đạo vẫn là có điểm giao tình, đợi lát nữa làm ta dùng niệm lực truyền đạt một cái tin tức, làm phân mộ tiểu quỷ ngàn vạn đừng tới dọa chúng ta người nhát gan. Đường Loan Nương đồng học Lạc Quân Thiên vô nàng vai, rất là nghiêm túc nói. Ngươi, thật chán ghét. Đường Loan Nương bị đầu muốn cười, lại rất là tức giận mắng. Ta cùng ngươi nói thật ngươi lại không nghe, đi nhanh đi, ta mau bị xối đã chết. Lạc Quân Thiên ôm nàng, nhanh hơn bước chân, kỳ thật ở vừa rồi nói trong quá trình, hắn vẫn luôn không có dừng lại bước chân, đây cũng là một loại rời đi lực chú ý biện pháp. Bị hắn như vậy vừa nói, Đường Loan Nương mới phát hiện, bọn họ cách này tòa mổ đã rất gần. Vừa rồi vẫn luôn cố cùng hắn nói chuyện phiếm, không có phát hiện đến dưới chân vẫn luôn ở đi. Xem ra nàng hôm nay là trốn bất quá, nàng không dám nhìn tới, đành phải nhắm mắt lại dựa vào hắn trên người, có chút nho nhỏ thói quen, nàng vẫn là vô pháp sửa lại, chẳng qua bên người nam hải tử, đã thay đổi người. Tới rồi, mở to mắt đi. Lạc Quân Thiên dừng lại bước chân. Đánh chết ta đều sẽ không mở. Đường Loan Nương đôi tay càng vì dùng sức túm chặt hắn quần áo. Lạc Quân Thiên nhìn sắp đem đầu chui vào hắn ngực bên trong tiểu nha đầu, bật cười tùy tiện ngươi đi, ta đến xem, có hay không môn. Hắn hướng tới này 1 mét cao trong căn nhà nhỏ nhìn xung quanh, này tạo còn rất cổ xưa, hơn nữa cũng thật sự không sai biệt lắm, tìm tìm, quả nhiên phiến môn, bất quá cửa đá. Hắn khom lưng lôi kéo, đệ nhất hạ kéo không ra, đệ nhị hạ dùng sức lôi kéo, mới giữ cửa cấp kéo ra. Hảo, mở ra, ngươi đi vào trước đi. Lạc Quân Thiên đem nàng đi xuống đẩy. À, không cần, không cần, chính ngươi đi vào trước đi. Đường Loan Nương gắt gao ôm lấy hắn eo, quả thực cùng kìm sắt tử dường như, thử nghĩ có một người một hai phải ngươi chui vào người chết trụ địa phương, ngươi nguyện ý sao? Chứ không nói trên thế giới này đến tột cùng có hay không quỷ, nhưng cảm giác thượng luôn là phi thường không thoải mái. Gia hỏa này như thế nào liền lăng là không biết sợ là vật gì đâu. Nàng là đổ mấy lời múc, mới có thể ngàn dặm xa xôi đến Lạc gia đụng tới cái này tư duy dị dạng quái vật. Lạc Quân Thiên nếu là biết nàng mắng hắn là tư tưởng dị dạng quái vật, khẳng định sẽ hộc máu mà chết. Ta tiên tiến có thể à, vấn đề là ngươi ôm ta như vậy khẩn, ta vô pháp chui vào đi à, mặt khác, ngươi muốn vẫn luôn nhắm mắt lại sao, ta xem qua, nơi này một chút cũng không khủng bố, mau mở to mắt đi. Nàng mới không. Với hắn mà nói một chút cũng không khủng bố sự, đối người bình thường tới nói là cực kỳ khủng bố, kiên quyết không mắc lửa. Vũ quá lớn, ta không mở ra được đôi mắt, ngươi buông ra ngươi, ngươi trước chui vào đi thôi sau đó chờ hắn đi vào, nàng liền chạy về quốc lộ đi lên. Lạc Quân Thiên như là sẽ thuật đọc tâm giống nhau, lập tức liền nhìn ra nàng trong lòng bản tính nhỏ, hắn không nói hai lời hoành bế lên nàng, liền đem nàng nhét vào trong căn nhà nhỏ, chính mình cũng theo sau chui vào tới. Bên trong thực hẹp, quang đủ hai người sóng vai dựa vào. Đường Loan Nương chỉ cảm thấy nơi này đầu một trận râm mát, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng phía sau lưng đến da đầu toàn bộ đều tê dại, muốn cứ gọi nàng đều kêu không được. Nơi này khá tốt sao, vũ cũng xối không đến, phong cũng thổi không chứ. Lạc Quân Thiên rất có hứng thú sờ sờ 4 vách tường, nhẹ nhàng cười nói. Vốn là muốn giảm bớt nàng khẩn trương cảm xúc, nhưng nói xong lúc sau, kia nha đầu vẫn là ôm thân mình. Xúc thành một viên cầu, một tiếng cũng không cổ họng. Lạc Quân Thiên rửa qua đi vô vô nàng mặt không dọa vượng đi. Nhiệt khí tiếp cận, Đường Loan Nương giống khối sắt nam châm đụng tới thiết giống nhau, đột nhiên dán lên hắn trên người, giống ôm gối đầu giống nhau hùng ôm hắn, nếu là nàng có thể dọa vượng cũng khét ngược, vấn đề là vượng không được, điên nhưng thật ra sắp điên rồi. Lạc Quân Thiên vô vô đẻ ở hắn trước ngực đầu hảo, hảo, không sợ, không sợ. Ta đây liền dùng niệm lực cấp bên kia lãnh đạo đi chào hỏi một cái, ngàn vạn đừng tới dọa chúng ta ấm ương. Khó trách nam sinh mang nữ sinh đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, nam sinh thông thường đều sẽ chọn phim kinh dị, như vậy nữ sinh sợ, liền sẽ chủ động đầu hướng ngươi ôm ấp, tựa như nha đầu này giống nhau, từ sấm đánh đến bây giờ, liền vẫn luôn ôm hắn không chịu buông tay, tuy nói nàng bộ ngực vừa mới phát dục thành thiếu nữ tư thái, khá vậy đủ để cho nam nhân phấn khởi. Đường Loan Nương ở trong lòng ngực hắn chậm rãi thả lỏng hạ cứng đờ thân thể, nàng này sẽ căn bản là không có đem hắn trở thành nam sinh, chỉ trở thành là một cái có nhiệt lượng vật còn sống, ở tử khí âm trầm địa phương, chỉ có trên người hắn dương cương chi tài có thể bình phục nàng nội tâm khủng hoảng. Nàng cố tìm cảm giác an toàn, hắn lại tâm viên ý mã. Chúng ta quần áo ướt, nếu không cởi ra đi, bằng không sẽ cảm mạo Lạc Quân Thiên rất là quan tâm nói, trong lòng khởi tà niệm. Hắn sẽ quan tâm nàng nguyên bản chính là quỷ dị sự tình, Đường Loan Nương nỗi lòng được đến bình phục, đầu óc cũng thanh tỉnh nhiều, vừa nghe hắn nói làm nàng cởi quần áo, liền lập tức cảnh giác, nàng thu hồi tay, vây quanh thân thể của mình, cởi chúng ta lại không quần áo xuyên, vẫn là thôi đi. Này bốn phía lại không ai, lại là đại buổi tối, cởi người khác cũng nhìn không tới, ngươi không thoát, ta cần phải cởi, ta còn không nghĩ đến trọng cảm mạo đâu là Quân Thiên cởi áo trên, lại cởi vận động quần. 18 tuổi thiếu niên, giống cái hormone phân bố chính hướng tới cường thịnh thời kỳ rảo bước tiến lên, đối khác phái thân thể có xưa nay chưa từng có khát vọng, thả thường thường một khi có cái loại này tà niệm, liền bẻ bất quá tới. Chủ yếu là buổi sáng nàng dùng tay giúp hắn tới đỉnh núi tư vị, còn vờn quanh ở hắn trong đầu. Đường Loan Nương nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, nghĩ thầm, này sắc tỉnh cũng sẽ không thật đem quần áo cởi đi, nàng mặt lập tức nóng lên. Tại đây loại âm trầm địa phương còn có thể có loại này phản ứng, thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự. Ta cởi, thật là thoải mái, ngươi không thoát sao là Quân Thiên tay sờ qua tới. Đáp đặt ở nàng trên vai tay làm nàng nhân tâm hoảng sợ ta như vậy khá tốt, ngươi không cần phải xen vào ta, thật sự, không phiền toái. Nhưng ngươi nếu là cảm mạo nói, ra ra sẽ trách ta, ngoan, đem quần áo cởi. Nghe lời mới là hảo hài tử Nga hắn nhu hòa thanh âm lừa gạt nàng cởi quần áo. Cái này làm cho Đường Loan Nương cảm thấy, chính mình là gặp quái thúc thúc. Ta không nghĩ thoát, ăn mặc băng lạnh lẽo thật thoải mái, thật sự, ta cảm thấy xuyên quần áo ướt thật là thoải mái cực kỳ, cho nên ngươi không cần khuyên ta. Đường Loan Nương kiên quyết cự tuyệt. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy quật cường đâu, đều nói nơi này không ai sẽ xem ngươi, ngươi lại không thoát. Ta cần phải động thủ. Lạc Quân Thiên thanh âm nghiêm túc, giống như trưởng bối tại giáo huấn văn bối. Không có cưỡng bách nữ hải tử cởi quần áo, đây là không có sẽ xem ta, nào ta sợ quỷ sẽ xem được rồi đi. Lạc Quân Thiên, ngươi không được sẵn bậy trải qua này tam phiên vài lần bị khi dễ kinh nghiệm, nàng 100% có thể khẳng định, hắn làm nàng cởi quần áo, tuyệt đối là không có hảo ý. Nàng lại không phải thiểu năng trí tuệ nhi, cũng không thiếu tâm nhãn. Gia hỏa này toàn bộ một đầu tùy thời sẽ động dục dã thú, nàng sao có thể ngây ngốc nghe lời hắn. Ha, nha đầu, ngươi ý tứ này là sợ cởi quần áo, ta sẽ phi lễ ngươi a. Liền ngươi kia hai luồng bánh bao nhỏ, ta mới không có hứng thú. Lạc Quân Thiên nói đến bánh bao nhỏ khi, ngữ khí vô cùng ngả ngớn ái muội. Ngươi mới bánh bao nhỏ đâu, Lạc Quân Thiên ngươi người xấu. Đường Loan Nương khí mặt hồng hộc hồng. Lạc Quân Thiên áp qua đi. Sắc mê mê nói nhỏ ta cũng không phải là bánh bao nhỏ, ta là đại lạp xưởng. Đường Loan Nương lúc này mặt hoàn toàn nướng chín. Ngươi này lưu manh, ta không cần nghe nàng không rõ như vậy sắc tình nói, hắn là nói như thế nào xuất khẩu. Cho ngươi một cái cơ hội, ta đếm tới tam, ngươi không chính mình thoát, ta liền giúp ngươi, 1, 2, 3, hắn bàn tay đến nàng trước ngực. Ta chính mình thoát, ngươi tránh ra lạp. Đường Loan Nương thật sự muốn điên mất rồi. Sớm như vậy không phải hảo, luôn là muốn cùng ta ngoan cố quá mới có thể nghe lời có phải hay không, động tác mau, toàn cởi. Lạc Quân Thiên buông ra tay. Đường Loan Nương cắn môi, biết không thoát nói ra hỏa này là sẽ không bỏ qua nàng, vì thế bị buộc chậm gì gì thoát, bệnh ăn vào liền vòng ngực cũng không có mang, hảo mất mặt, nàng đem thân mình xoay qua đi, đem quần áo cởi hảo, hảo. Ngươi vừa lòng đi, đừng ở đối ta như vậy. Quần con không có thoát. Lạc Quân Thiên méo một chút nàng đùi. Quần ta không thể thoát, nữ hải tử là không có khả năng như vậy tùy tiện, ngươi tạm tha ta đi. Đường Loan Nương vẻ mặt đau khổ, nhạ nhạ nói. Ngươi nha đầu này tư tưởng như thế nào liền như vậy xấu xa đâu, ta là vì thân thể của ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, ngươi lại lao đem ta tưởng thành là người xấu, ta thật là sắp bị ngươi cấp tức chết rồi. Lạc Quân Thiên một bộ bị hoan uổng, hảo tâm không hảo báo ngữ khí. Đường Loan Nương tưởng. Ngươi vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Nàng trầm mặc, tưởng lấy này tới chôn tránh cởi quần sự, nào biết đột nhiên hắn bàn tay lại đây, một phen kéo xuống nàng quần, liền quần lót đều cùng nhau kéo xuống. À, trả lại cho ta lạp, Lạc Quân Thiên, ngươi này người xấu đường loan ương xấu hổ và giận dữ một tay chống đỡ ngực, một tay chống đỡ tư mật bộ vị, đối hắn hô to. Bên ngoài vũ thu nhỏ, ngẫu nhiên có tia chớp lóe tiến vào, này điện quang thạch hỏa liếc mắt một cái, xem Lạc Quân Thiên phía dưới lập tức biến ngạnh bang bang, thiếu nữ thanh xuân non mềm thân thể, giống giọt xương giống nhau tươi mát khả nhân, mảnh khảnh dáng người, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, bị che lấp thượng lên tam điểm, càng lộ ra dụ hoặc hơi thở. Hắn đem trong tay quần đặt ở một bên, thân thể ai qua đi trở làm lại xuyên. Đường loan ương thạch hóa, hắn gì đó ý tứ. Nàng liều mạng hướng một bên xúc, tận lực không cùng hắn ra thịt đụng tới, vừa rồi còn sợ quỷ bổ nhào vào trong lòng ngực hắn nàng, hiện tại hối hận thà rằng bị quỷ bắt lấy màn đêm buông xuống tiêu. Lạnh hay không? Hắn ở nhiệt khí ở nàng bên thai hòa tan. Không lạnh. Nàng phản xạ có điều kiện trả lời. Chính là ta cảm thấy có điểm lạnh, muốn hay không chúng ta ôm một cái, cho nhau sưởi ấm đi. Là Quân Thiên ngự khí phi thường chi chân thành kiến nghị. Người nào đó lang tính rốt cuộc bắt đầu một chút bại lộ, đường loan ương nín thở trả lời ta thực nhiệt, không cần cùng ngươi ôm, ngươi ly ta xa một chút. Ngươi thực nhiệt, kia vừa lúc có thể ấm áp ta. Ta nhưng giúp ngươi hạ nhiệt độ. A Lạc Quân Thiên ngự khí hưng phấn, mới mặc kệ nàng có đồng ý hay không, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực. Bọn họ ra thịt thân cận dán ở bên nhau, chỗ tử ưu hương là trên thế giới nhất trêu chọc nam nhân tâm. Cứu mạng a, buông ta ra, Lạc Quân Thiên ngươi không cần sang bậy, thật sự không thể sang bậy. Đường loan ương dọa hoa hoa kêu to, có cái gì so thân thể đã chịu xâm phạm càng nghiêm trọng sự. Nàng cảm giác chính mình là tuyệt đối trầm chịu không dậy nổi như vậy sự tình, nàng sợ hãi thà rằng đi đối mặt lệ quỷ. Kêu la cái gì, ta lại không đối với ngươi thế nào, tiểu nha đầu, sớm hay muộn không được là người của ta, sợ cái gì, liền tính làm, cũng không chết được người. Lạc Quân Thiên che lại nàng miệng, hắn cái gì cũng chưa làm, nàng kêu giống như hắn đã ăn nàng dường như. Ta không làm lão bà ngươi, ngươi quá khủng bố, ngươi tìm người khác đi. Không cần luôn là khi dễ ta một người được không. Đường loan ương hoảng loạn đem chân khép lại gắt gao, chết cũng sẽ không làm hắn thực hiện được. Lạc Quân Thiên giơ tay nắm nàng cái mũi, ta khủng bố. Không muốn sống nữa có phải hay không, hôn ta, ôm ta, sờ soạn ta, này sẽ nói ta khủng bố. Ân, ta cái mũi. Đường loan ương nâng lên chống đỡ thân thể cánh tay, muốn đi huy khai hắn tay. Nhưng cứ như vậy, thân thể mặt khác địa phương đã có thể không có cách trở. Lạc Quân Thiên ngửi được trên người nàng hương khí, túi đầu nhịn không được hôn một cái, đen như mực, nói thật, hắn cũng không biết thân tới nơi nào, mềm mại, nộn nộn, hắn không khỏi lấy đầu lưỡi liếm một chút, lại liếm mút một chút. Ân ách, trước ngực nóng lên, một cổ tử tê dại điện lưu truyền khắp toàn thân, đường loan ương không cấm yêu kiểu dên gì, liền nàng chính mình đều khống chế không được, thanh âm này liền từ trong cổ họng toát ra tới, nghe nàng chính mình đều không cấm cấp hoảng sợ. Trong đầu một đạo sấm sét, gia hỏa này đang làm gì? Nàng yêu kiều rên rỉ thanh cổ vũ hắn khí thế, hắn đoạt lấy càng thêm đầu nhập, hơi thở cũng dày đặc, một cổ tử hơi thở ở âm trầm mồ trung lan tràn. Ngươi dừng tay, không, câm mồm, không cần cắn ta nơi đó, Lạc Quân Thiên, đau, thật sự rất đau. Đường loan ương nắm tóc của hắn, tưởng đem đầu của hắn từ nàng ngược rời đi. Hắn nắm lấy nàng đôi tay, cử qua đỉnh đầu, đầu nhập ăn nàng nụ hoa đại phóng thân thể. Đầu lưỡi cuốn nụ hoa, tận tình liếm mút, dùng sức liếm mút, kia ngạnh bang bang cái gì đó để ở nàng trên đùi, hướng bên trong đè ép cọ sát. Hết thảy đều nói cho đường loan ương, hắn không phải cùng nàng nói giỡn, hắn là tới thật sự. Nàng run rẩy kháng cự không, không, không cần, ngươi như vậy ta sợ hãi, Lạc Quân Thiên ta thật sự không được, ngươi buông tha ta được không? Lạc Quân Thiên buông ra nàng trước ngực nụ hoa, ngón tay vướt ve quá nàng tư mật chỗ. Mặt trên lông tóc nói cho hắn, nha đầu này đã là cái đại nhân, kỳ thật nàng bộ dáng vừa thấy chính là làm đại nhân nữ hài. Hắn phía dưới xương to lợi hại, rất muốn tiến nhập thân thể của nàng, hắn dựa vào nàng bên thai hông nói ta bảo đảm sẽ không rất đau, đem chân mở ra, làm ta bỏ vào đi được không, ta chịu không nổi. Không tốt, không tốt, không tốt, ta không cần cùng ngươi như vậy, ta không thích ngươi, ta chán ghét ngươi. Đường loan ương khủng hoảng đầu góc phát trướng. Tới rồi hồ ngôn loạn ngữ nông nỗi, nghĩ như thế nào, thân thể của nàng cũng là vô pháp đi cất chứa hạ như vậy đại đồ vật, nàng có thể dự đoán đến chính mình sẽ chết. Đây là một cái tràn ngập giống được kích thích tố thành niên sư tử cùng đang ở trưởng thành trung cựu con vật lộn xử. Ngươi không cần sợ hãi sao, ta sẽ thực ôn nhu, không lộng đau ngươi. Hắn ngón tay hướng về này phiến chưa bao giờ bị người khai phá quá chỗ nữ mà tham nhập, đối một cái mới 13 tuổi nữ hài làm loại sự tình này, cũng chút nào không nhận thấy được chính mình có bao nhiêu cầm thú. Chỉ gian tiến vào địa phương, khẩn liên thủ chỉ đều không thể thuận lợi đi tới. Mơ hồ gian hắn chỉ gian đỉnh đến một tầng chướng ngại. À, đường loan ương hoảng sợ đến cực điểm thét trói thai, rốt cuộc khóc ra tơi ô, đau quá, hôn đản, ngươi như vậy hôn đản, vung ta ra. Nàng hai chân run rẩy, toàn thân đều ở run, lại khóc lại kêu. Lạc Quân Thiên xem nàng khóc thành như vậy, rút ra ngón tay hảo, đường khóc, không làm, có thể đi. Ngươi tránh ra, đường loan ương khóc lóc đẩy hắn. Lạc Quân Thiên buông ra tay nàng. Không hề đè nặng nàng, đường loan ương cuốn khúc thành một đoàn, ôm xích lỏa thân thể, vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc. 5 phút đi qua, có phiền hay không nào, lại khóc tiểu tâm ta tách ra chân của ngươi, tra tấn đến ngươi khóc không được mới thôi. Lạc Quân Thiên bị khóc phiền, giống giận qua đi, vốn là dục cầu bất mãn, nàng nơi này lại khóc cái không ngừng. Như vậy đe dọa tuy rằng quá tàn nhẫn, lại là rất có tác dụng, đường loan ương dùng sức che miệng, không dám lại khóc ra tiếng âm tới. Mà Lạc Quân Thiên lại không vì này dựng xào thấy bóng đe dọa mà vui vẻ, ngược lại càng là buồn bực, bởi vì càng là có tác dụng liền tỏ vẻ nàng càng là sợ hai hắn, là thật sự sợ hai hắn, đối với một cái gì đều không có trải qua quá, giống một chương giấy trắng nữ hài, hắn đột nhiên bức nàng làm loại này yêu cầu cao độ sự, cũng khó trách sẽ dọa hư nàng. Yên lặng thật lâu. Thực xin lỗi, 3 chữ trong bóng đêm sâu kín phiêu tán. Đường loan ương hoảng sợ. Tưởng ảo giác, đầu hướng hắn bên kia xoay chuyển, chỉ tiếc nàng không đến hắn giờ phút này biểu tình, lại có lẽ thật là ảo giác. Trung quanh biến càng thêm yên tĩnh, vũ tí tách tựa muốn mau ngừng, phong cũng đã không có, tia chớp cũng đã không có, ngay cả sâu tiếng kêu cũng đã biến mất, nơi nơi đều lâm vào một loại vi diệu yên tĩnh bên trong. Nàng liên tự mình thân ở một tòa phần mộ bên trong đều quên mất, tư duy tiến vào tới rồi một loại quái dị nơi. Hắn này thanh thực xin lỗi cũng đúng là tại đây loại bầu không khí bên trong, biến xa xưa không chân thật. Âm nhạc thanh rất là đột ngột vang lên, từ Lạc Quân Thiên thoát ở một bên vận động quần truyền đến, là hắn di động. Quân Thiên cùng Ấm Ương, dọa hôn mê. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, dọa hôn mê. Này liên tiếp truyền đến tiếng nhạc, như là đâm thủng ảo cảnh một giọt nước suối, là nguyên bản yên lặng ở kính mặt hạ, phân không rõ nơi nào là ảnh ngược nơi nào là hiện thực thế giới. Biến rõ ràng. Ái tàn sán. Đường loan ương tìm về chính mình tồn tại cảm, toàn bộ đại não thức tỉnh lại đây, nàng lau lau mặt, dựa vào đầu gối, không ra tiếng, đối đang ở phần mộ chung sợ hãi, lại chậm rãi trở về, bất quá có thể là ngốc lâu rồi cũng không có xuất hiện kỳ quái hiện tượng, loại này sợ hãi cũng không có ngay từ đầu như vậy mãnh liệt. Lạc Quân Thiên lấy qua quần, lấy ra di động, tiếp lên uy. Tìm được Cấm Ương sao điện thoại kia đầu. Lạc Vân Phạm bình tĩnh hỏi, hơi thở hơi có điểm không xong, bởi vì hắn ở vừa đi vừa gọi điện thoại. Tìm được rồi thì thế nào, không tìm được thì thế nào. Lạc Quân Thiên dựa vào trên tường, biếng nhác, giống không có sức lực dường như trả lời chỉ. Nghe xong Lạc Quân Thiên trả lời, Lạc Vân Phạm dừng bước chân ngươi tìm được nàng. Này không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Hắn sở dĩ như vậy khẳng định, đệ nhất, Quân Thiên nói để lộ ra không quá muốn cho hắn biết đến thái độ. Đệ nhị, kia lười nhác nhẹ nhàng, mang theo đắc ý ngữ khí, trung hợp này hai điểm, hắn có thể xác thật hắn đã tìm được nàng trâm. Có lẽ đi. Lạc Quân Thiên ngáp dài, tiếp tục như vậy cả lơ phất phơ, ba phải cái nào cũng được nói với hắn lời nói. Lạc Vân Phàm làm sao không biết hắn là cố ý dùng loại thái độ này cùng ngữ khí, bất quá tưởng tượng đến Ấm Ương đã bị tìm được rồi, trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi các ngươi ở nơi nào. Hắn vừa mới từ sân thượng bắt đầu tìm, từ an toàn thông đạo hạ đến lâu, sau đó lại một tầng hướng lên trên tìm. Hắn dần dần cảm thấy có khả năng là chính mình tưởng sai rồi, Ấm Ương không có bệnh viện, mà là đi ra bệnh viện. Ta không nói cho ngươi. Lạc Quân Thiên cười xấu xa, hắc hắc, Lạc Vân Phàm ngươi càng là khẩn trương nha đầu này, ta liền càng không nói cho ngươi, cấp chết ngươi. Quân Thiên không cần náo loạn, các ngươi người ở bên ngoài vẫn là bên trong. Hạ lớn như vậy vũ, không có lấy dù, các ngươi như thế nào trở về, nói cho ta các ngươi người ở nơi nào, ta hảo đi tiếp các ngươi Lạc Vân Phàm nghiêm khắc hô. Không nhọc ngươi đại giá. Phải về tới, chính chúng ta sẽ trở về Lạc Quân Thiên cự tuyệt không để lối thoát. Vẫn luôn ở bên không nói lời nào nhưng vẫn nghe đường non đường, mơ hồ nghe được Lạc Vân Phàm nói đến tiếp bọn họ, chuyện tốt như vậy, Lạc Quân khi thế nhưng cấp cự tuyệt, mắt thấy hắn nó muốn quải điện thoại, nàng trong lòng một trận nôn nóng, đối với về điểm này ánh sáng, cũng không biết là từ đâu ra dũng khí, hô một tiếng chúng ta ở quốc lộ biên phần mộ tránh mưa, Lạc Vân Phàm ngươi nhanh lên tới. Nàng vốn là tính toán đi luôn, nhưng nàng quá thiên chân, quá xúc động, đầu tiên là không suy xét đến chính mình có thể hay không như vậy đi đến Hương Đông, tiếp theo lại không đi chú ý thời tiết, càng xui xẻo chính là còn bị Lạc Quân Thiên tìm được rồi, đem nàng kéo tới này khủng bố mồ thiếu chút nữa cường gian nàng, hiện tại nàng chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi địa phương quỷ quái này, đúng vậy, này xác thật là cái địa phương quỷ quái. Nha đầu thúi, ai chuẩn ngươi hô? Lạc Quân Thiên một cái bạo lật hướng nàng chán thượng gõ đi. A, đường loan đương bị đánh đau, tự nhiên đau hô lên thanh tới. Lạc Vân Phàm ở bên kia, nghe được đường loan đương cầu cứu thanh, lại nghe được Lạc Quân Thiên thấp thấp tiếng mắng, cùng với đường loan đương tiếng kêu thảm thiết, thanh âm cùng hình ảnh một liên tưởng lên, hắn liền đại khái có thể tưởng tượng phát sinh chuyện gì, ở mương vô ý bị Quân Thiên bắt được tới rồi, sau đó Quân Thiên ra hỏa này lại khi dễ thượng nàng. Không ở chờ di động kia một đầu Lạc Quân Thiên nói chuyện, hắn cũng không hề đáp lại, treo điện thoại, liền lập tức ngồi thang máy hạ đến lầu 1, cùng bệnh viện nói tình huống, làm cho bọn họ phái chiếc xe, tiến đến tìm người. Quốc lộ biên phần mộ, sẽ tới loại địa phương kia đi trốn vũ, cũng chỉ có Quân Thiên tài sẽ làm được, hắn lo dịp vẫn luôn đều khác hẳn với thường nhân. Phần mộ, ngươi cho rằng Lạc Vân Phàm là ngươi đại cứu tinh, có hắn ngươi ở Lạc gia liền có ô dù. Lạc Quân Thiên dùng tay đẩy đường Loan Nương đầu, toàn bộ một tên côn đồ khi dễ nhỏ yếu tư thái. Đường Loan Nương không thể nhịn được nữa mở ra hắn đại trưởng không cần đẩy ta đầu. Không lương tâm tiểu khất cái, ta cực cực khổ khổ tìm ngươi nửa ngày, đi mồ hôi ướt đẫm, khí chất toàn hủy. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị sét đánh chết, bị vũ xối đã chết, chết ở nửa đường thượng, thi thể phát trướng hư thối đều sẽ không có người phát hiện. Ta mới là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi muốn làm rõ ràng. Ngươi dám ngỗ nghịch ta ý tứ, hướng Lạc Vân Phàm đi cầu cứu, chán sống có phải hay không Lạc Quân Thiên đối nàng giống, tức chết hắn, thật là tức chết hắn. Hừ, còn không bằng bị sét đánh chết đâu. Đường Loan Nương nết lên miệng, giận dỗi nhỏ giọng nói thầm. Lạc Quân Thiên lục mâu trong bóng đêm nguy hiểm nheo lại, đệ thấp tiếng nói ngươi nói cái gì. Đường Loan Nương thật sự là sợ cái này thần kinh không bình thường ra hỏa, không dám lô mãng ta cái gì cũng không có nói, đem quần áo cho ta. Ta muốn mặc vào. Lạc Quân Thiên cầm lấy di động, ấn lượng. Tức khắc ở ánh sáng trung hiện ra trước sau hai khuôn mặt, dọa đường Loan Nương hoảng sợ thét chói tai, vội cúi đầu a, quỷ a, có quỷ a, Lạc Quân Thiên, ngươi sau lưng có quỷ, nàng ghé vào trên vai. Nàng thấy được, một trương bà cố nội gương mặt tươi cười, liền ở Lạc Quân Thiên sau lưng. Giống nhau chỉ cần là cá nhân, không bị dọa hồn phi phách tán, lại gan lớn người cũng đều sẽ cảm thấy trong lòng phát mau. Không dám quay đầu lại đi xem, vạn nhất thật sự có khuôn mặt phát thanh, bảy khổng đổ máu, phi đầu tán phát quỷ rán ở ngươi sau lưng, kia không được dọa có đương trưởng cơ tim tắc nghẽn. A, quỷ. Lạc Quân Thiên như là nghe được chê cười giống nhau xoay đầu, đem điện thoại hướng kia một chiếu, sửng sốt 3 giây a. Hắn đột nhiên kêu to lên, dọa đường Loan Nương càng là tưởng trần trụi thân mình bỏ chạy, bất quá nàng vẫn là rất có khí phách túm Lạc Quân Thiên đi mau lạc, đi mau. Mãi mãi ngươi chớ trách, chúng ta lập tức liền đi. Túng nửa ngày, Lạc Quân Thiên bất động, đường Loan Nương cấp bắt đầu miên man suy nghĩ, có thể hay không đã bị quỷ hại, nàng muốn hay không tự mình trước trốn, đi tìm cứu binh đâu, chính là, nàng chính mình đảo tẩu không tốt lắm đâu, dù sao cũng là một cái sinh mệnh a. Đang ở nàng mâu thuẫn rồi dám thời điểm, một trận tiếng cười vang lên ha ha. Ngươi, cười cái gì dưới tình huống như vậy? Này cười như thế nào nghe đều tương đương ấm quỷ. Một bó quang lại sáng lên, Lạc Quân Thiên đem điện thoại gần gũi giơ lên chính mình mặt, âm trầm trầm kéo trường thanh âm tiểu nha đầu, ta hảo cô đơn, tới bồi bồi ta, bồi bồi mãi mãi. Đường Loan Nương hé miệng, muốn gọi, một hơi hút đi lên, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nàng rốt cuộc thực hiện bị dọa vượng mộng tưởng. Tới bồi bồi ta nha, bồi bồi ta nha, Lạc Quân Thiên Minh tiếp tục gầm thanh âm khí. Xem nàng mở to đôi mắt mềm mại ngã xuống đi xuống, liền không một tiếng động, dùng chân nhẹ nhàng đá nàng vài cái đều không có phản ứng, lúc này mới rửa qua đi, dùng di động quang đi chiếu, vô vô nàng mặt nha đầu, ầm ưng, uy. Kêu vài tiếng cũng không có phản ứng, thế mới biết nàng đã ngất đi rồi người nhát gan, như vậy không trải qua dọa, thật đúng là tin tưởng có quỷ a, bụn, kia bất quá là người ta bà cố nội ảnh chụp sao, ngươi xem, chụp còn rất phúc hậu. Vừa rồi là quân thiên sau này một chiếu, xác thật là thấy được một khuôn mặt, hơn nữa đôi mắt còn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, khoảng cách thân cận quá, hắn cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá nhìn kỹ dưới, phát hiện bất quá là ảnh chụp, một cái trò đùa dai liền ở hắn trong đầu lâm thời khởi nghĩa phát ra. Chỉ là không nghĩ tới, thật đem nàng cấp dọa hôn mê. Không hảo chơi. Hắn ôm quá đường ngoan đường, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Sau đó giống đùa nghịch bút bê Tây Dương giống nhau cho nàng mặc xong quần áo, tay cũng khó tránh khỏi đụng tới nàng tươi mát khả nhân bánh bao nhỏ, thuận tay liền vỗ một chút, còn không hề có tội ác cảm. Chờ bọn họ xuyên xong rồi quần áo sau, hắn ôm nàng chui ra tới, đi trở về quốc lộ thượng. Hắn phỏng trừng Lạc Vân Phàm lập tức liền phải tới, hắn tin tưởng lấy hắn gian trá khôn khéo cá tính, cho hắn cung cấp nhiều như vậy manh mối, hắn nhất định sẽ tìm được bọn họ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Không đến 5 phút, một chiếc màu trắng xe cứu thương liền xuất hiện, ngừng ở bọn họ trước mặt. Xe thượng. Đường Đoan Nương lần thứ 2 nằm ở cáng thượng. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm các ngồi ở hai bên. Lạc Quân Thiên có một chút không một chút liêu chính mình ướt rầm rề đầu tóc, da bạch như ngọc, ngũ quan lập thể, hỗn độn đầu tóc có một loại lóa mắt giã tính mỹ. Thông điện thoại người đương thời còn tỉnh, này sẽ như thế nào té xỉu. Lạc Vân Phàm chất vấn Lạc Quân Thiên, chuẩn là hắn làm chuyện tốt. Lạc Quân Thiên giơ lên sán lạn gương mặt tươi cười, thành thật trả lời bị ta giả quỷ dọa hôn mê, ai làm nàng chính mình như vậy xuẩn, tin tưởng trên thế giới có quỷ, trách không được ta a. Ngươi, Lạc Vân Phàm dẫn theo một hơi, tìm chỉ trích từ ngữ, cuối cùng chỉ có thể nhụt chí tỏ vẻ vô ngữ. Ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ, phòng bệnh một mảnh trong sáng. Đường Loan Nương ở một đoàn nhu hòa bạch quang trung mở mắt, đầu có điểm mơ màng, tứ chi vô lực. Nàng đây là đến thiên đường vẫn là thượng ở nhân gian đâu. Ấm ương, ngươi tỉnh lạc. Một trương ôn nhu thoải mái gương mặt tươi cười xuất hiện ở nàng đỉnh đầu. Bạc hà mát lạnh hương khí ở nàng chóp mũi vần quanh. Nàng quả nhiên ở thiên đường, cho nên mới có thể xem đến như vậy ôn nhu thiên sứ. Trên mặt nàng hiện lên tươi cười. Chính là ngay sau đó, lại một khuôn mặt chen vào nàng tầm mắt, cho dù túi đầu xem người khác, cũng là có chứa một loại phủ chiêm ngạo mạn thần thái. Xinh đẹp là xinh đẹp, so thiên sứ còn muốn xinh đẹp, nhưng hắn là 10 phần ác ma. Xem ra, nàng là ở nhân gian địa ngục. Quân Thiên cùng Ấm Ương, ngươi thích hắn. 10 phút nội cũng sẽ dẫn phát huyết án. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, ngươi thích hắn. 10 phút nội cũng sẽ dẫn phát huyết án. Nàng rất muốn nói, nàng có thể hay không nhắm mắt lại làm bộ không tỉnh. Ái tàn sán. Trên thế giới này có thiên sứ tồn tại. Làm gì còn phải có ác ma đâu, nàng ở trong lòng ai thán. Đối với người này nàng trừ bỏ chán ghét, tưởng tấu hắn ở ngoài, liền không có khác bất luận cái gì ý tưởng, nàng thu hồi tươi cười, nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Lạc Quân Thiên loan hạ lưng đến, tay ở nàng trước mắt vây vây nha đầu, ngươi sẽ không bị dọa ở choáng váng, thành trẻ em tiểu năng trí tuệ đi. Nàng nếu là choáng váng, trong nhà lão nhân kia phi băm hắn không thể điếm. Đường Loan Nương đem hắn loại này biểu hiện lý giải thành quan tâm, bất quá Lạc Quân Thiên cũng sẽ quan tâm người. Cái này nàng thật sự muốn đánh thượng hai cái nghi vấn hảo. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, như thế nào không trả lời, ngươi nên sẽ không liền ngôn ngữ hệ thống cũng đánh mất đi, một thêm nhất đẳng với mấy. Hắn vươn hai ngón tay phóng tới nàng trước mặt, áp xuống tới mặt, cơ hồ muốn đụng tới nàng chóp mũi. Đường Loan Nương đốn giác đại não thiếu oxy, tim đập gia tốc, tay chân tê dại thư. Lạc Vân Phàm kéo Lạc Quân Thiên ngươi hảo hảo hỏi, bằng không nàng lại nên ngất đi rồi. Xen vào việc người khác, ta này còn không phải là ở hảo hảo hỏi sao. Lạc Quân Thiên tức giận tránh ra Lạc Vân Phàm tay. Tương đương 11 năm ở trên giường bệnh Đường Loan Nương từ trong miệng sâu kín phun ra mấy chữ tới. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đồng thời quay đầu đi, hít sâu, một thêm nhất đẳng với 11. Thần giống nhau đáp án. 3 giây lúc sau. Ha! Lạc Quân Thiên chụp một chút tay, cười mặt mày hớn hở đáp án hoàn toàn chính xác. Lạc Vân Phàm dở khóc dở cười này để là cân não đột nhiên thay đổi a. Hắn đem hai ngón tay áp đến ta trước mắt, ta liền nhìn đến hai cái một A, thêm lên không phải 11 là cái gì. Đường Loan Ương nhàn nhạt nói. Lạc Quân Thiên vui vẻ giơ ra bàn tay, cái ở nàng trên đầu, giống xoa tiểu cẩu giống nhau nhanh chóng xoa động, cho đến đem nàng tóc xoa thành một đoàn ổ gà tiểu nha đầu rất thông minh minh. Ân, không tồi, không tồi, xem ra đại não ngẫu nhiên chịu điểm kích thích, có trợ trí lực phát triển nào. Ai nha, ngươi đừng lộng ta đầu. Đường Loan Ương tức giận kéo xuống hắn tay, nàng không rõ vì cái gì hắn như vậy thích lộng nàng đầu, gõ, đánh, chụp, đẩy, xoa, mọi thứ tập toàn. Ta liền phải lộng làm sao vậy, ngươi là ta tương lai lão bà, cả người đều là của ta, đầu đương nhiên cũng là của ta, ta tưởng xoa liền xoa. Lạc Quân Thiên lại bắt nàng tóc hai hạ, nhìn đến nàng thở hồng hộc, tóc loạn cùng kẻ điên dường như, vui sướng, cười ha ha. Hắn thế nhưng cảm thấy, như vậy xấu hề hề nàng, thực đáng yêu. Lạc Quân Thiên, ngươi là đại phôi đản. Đường Loan Ương phồng lên mặt, hận không thể đá chết hắn, cào chết hắn. Ta là đại phôi đản. Lạc Quân Thiên ngừng ý cười, đối nàng dụ hoặc chớp một chút đôi mắt, áp xuống thân dùng tà mị trầm thấp tiếng nói đặt câu hỏi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta cụ thể đối với ngươi như thế nào hỏng rồi. Hắn yêu tinh liếm một chút môi, nhẹ nhàng cắn. Đường Loan Ương chịu hắn tinh tế tỉ mỉ dẫn đường, đại não trưởng máy trực tiếp liên tiếp đến những cái đó sự tình, khuôn mặt nhỏ nổi lên hai đóa mây lửa. Nói à, nói ta như thế nào cái đối với ngươi hư pháp á. Nàng càng là mặt đỏ, hắn liền càng có đậu nàng hứng thú. Ta lười lý ngươi. Đường Loan Ương đem khuôn mặt nhỏ đường hướng một bên, không đi xem hắn. Lạc Quân Thiên lấy được toàn diện thắng lợi, cười dị thường sán lạ. Lạc Vân Phàm nhìn bọn họ đấu võ mồm, trong lòng không hiểu cảm thấy không khỏe, bọn họ chi gian, tựa hồ đã có rất nhiều bí mật. Ở vương, ngươi ngày hôm qua gặp mưa phát sốt, hiện tại thế nào, có hay không không thoải mái. Hắn nói, bàn tay bao trùm ở cái trán của nàng thượng. Lạc Quân Thiên đôi mắt, nháy mắt liền hóa thành độc tiễn bắn ở Lạc Vân Phàm trên tay. Liên đầu có điểm mơ màng, thật cũng không phải đặc biệt khó chịu. Đường Loan Ương ngoan ngoan trả lời, Lạc Vân Phàm bàn tay rất lớn thực ấm. Nàng nếu là thực sự có như vậy một cái ca ca thì tốt rồi. Còn có một chút nhiệt độ cơ thể, so tối hôm qua khá hơn nhiều, ta mua cháo, lên ăn một chút đi. Lạc Vân Phàm bắt tay từ cái chán của nàng thượng bắt lấy tới, diêu khởi bệnh của nàng giường, kéo qua bàn ăn, lấy qua chén tới xúc lên. Gạo kê cháo thanh hương tràn ngập chỉnh gian phòng. Đường Loan Ương kỳ thật không có gì ăn uống, nhưng cũng vẫn là cầm lấy cái muỗng, cái miệng nhỏ ăn lên. Lạc Quân Thiên bụng cũng có chút đói bụng, hắn nhìn về phía Lạc Vân Phàm, ta bữa sáng đâu, ngươi không có cho ta mua sao. Lại không biết ngươi thích ăn cái gì, chính mình đi xuống ăn đi, lầu một nhà ăn, cái gì bữa sáng đều có. Lạc Vân Phàm không mặn không nhạt trả lời hắn, đem xứng đồ ăn đưa cho Đường Loan Ương. Cái gì, làm ta đi nhà ăn ăn. Lạc Vân Phàm, ngươi đầu óc có bệnh đi, giống ta người như vậy đi nơi đó ăn này giống lời nói, ngươi. Lập tức đi xuống cho ta mua một phần. Lạc Quân Thiên chỉ vào Lạc Vân Phàm, mệnh lệnh nói. Lạc Vân Phàm ngó hắn liếc mắt một cái, đương hắn đánh giấm. Lạc Quân Thiên sắc mặt kịch liệt biến hóa, giống trên bầu trời cầu vồng như vậy sáng lạ. Đường Loan Ương ăn cháo, trộn cười cười, đại thiếu gia cũng có ăn đến bẹp một ngày. Nàng cũng liền như vậy cười một chút, đã bị Lạc Quân Thiên cấp nhìn đi, hắn qua đi đoạt quá nàng trong tay chén cùng điều canh, ngồi vào một bên, nết lên chân bắt chéo. Mùi ngon từng ngụm nuông tới ăn. Đây chính là nàng ăn qua ai? Đường Loan Ương không rõ, hắn đại thiếu gia không phải nhất ghét bỏ nàng sao, này sẽ như thế nào sẽ nguyện ý ăn nàng ăn qua? Cái kia, này cháu, ta bị cảm, ngươi không sợ lây bệnh sao? Nàng nhịn không được dò hỏi, thuận tiện thiện ý nhắc nhở hắn. Đêm qua mưa to cũng chưa có thể lay động ta long thể, huống chi là ngươi vài tia nhược bạo vì rút. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm trả lời, ăn uống cực hảo. Tâm tình cũng là cực hảo bộ dáng. Lạc Vân Phàm thật là không dự đoán được, gia hỏa này vì kháng nghị hắn không cho hắn mua cháo, ấu chỉ nhảm chán đến loại tình trạng này. Ấm ương, ta đi xuống lại cho ngươi mua một phần. Ngươi không cần đi, Đường Loan Ương giữ chặt Lạc Vân Phàm góc áo, tưởng tượng đến lại đến cùng Lạc Quân Thiên một chỗ, liền cổ phát ngạnh. Nàng Lạc Quân Thiên bên kia ngắm liếc mắt một cái, ta bụng hiện tại không đói bụng, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Lạc Vân Phàm nhìn thấy nàng như vậy tin cậy chính mình, trong lòng thực vui vẻ, loại này vui vẻ là thật sự phát ra từ nội tâm, hắn sùng lịch vỗ một chút nàng đầu, ta thực mau liền sẽ trở về, nhiều nhất 10 phút. Ta thật sự không quá đói, 10 phút lộng không hảo cũng sẽ dẫn phát một hồi huyết án. ngươi ngày hôm qua liền không có hảo hảo ăn cái gì, hôm nay lại không ăn nói không thể được, ta mau chóng trở về Lạc Vân Phàm hướng nàng. Kia, vậy được rồi. Đường Loan Nương chỉ có thể cầu nguyện Lạc Quân Thiên Ngông có thể bị sofa niêm trụ. Lạc Vân Phàm kéo xuống túm hắn góc áo tay nhỏ, tựa lơ đãng Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái, đi ra phòng bệnh. Hắn vừa đi, Đường Loan Nương liền toàn thân đề phòng. Phòng bệnh tĩnh xuống dưới, bất quá loại này tĩnh cũng không thể mang cho nàng an tâm, ngược lại càng thêm hoảng loạn, gia hỏa này hỏa bạo lên bộ dáng thực đáng sợ, âm hiểm lên càng thêm đáng sợ, người trước ít nhất còn biểu lộ ở mặt ngoài, làm nàng biết hắn muốn làm gì, người sau còn lại là giống như ẩn hình mánh thú, ai cũng không biết nó khi nào mở ra buồn máu mồm to. Lạc Quân Thiên rảo trong chén cháo, không để bụng dường như đặt câu hỏi ngươi thích Lạc Vân Phàm A. Hắn là người tốt, không có người sẽ không thích người tốt. Đường Loan Nương cực kỳ cẩn thận không đi chọc giận này chỉ nửa ngủ say sư tử, lấy nhiều ngày trôi qua như vậy cùng hắn ở chung, đối hắn hiểu biết tới giảng, cùng hắn đánh bừa, tuyệt không phải hảo biện pháp, cho nên nàng tận lực đem hắn ném lại đây vấn đề, đơn giản hóa thành rất đại chúng hóa đáp án. Lạc Quân Thiên tiếp tục không chỉ có không chậm quay cháo, động tác ưu nhã, thập phần làm cho người ta sợ hãi, Đường Loan Nương quả thực muốn hoài nghi, trong tay hắn bưng chính là cà phê, chính là cái ly lớn điểm, hoặc là hắn tính toán đem cháo phân giải tàn phá thành hồ trạng ở dùng ăn, lại có lẽ, hắn căn bản không phải tính toán dùng ăn, mà là muốn dùng cháo bột tới mông chết nàng. Ảo ảnh là cái khủng bố đại hấp động. Ta đây là người xấu lâu Lạc Quân Thiên rốt cuộc đỉnh chỉ hắn áp lực chiến, thản nhiên lại hỏi một câu. Đường Loan Nương quyết đoán trầm mặc, nhìn bầu trời, xem mặt đất, nhìn xem chính mình ngón tay, chính là không xem hắn. Nàng muốn nói là, đó chính là tìm chết, nàng muốn nói không phải, lại thật sự là quá trái lương tâm, vẫn là không hẽ răng hảo. Không trả lời chính là cam chịu. Lạc Quân Thiên nâng lên mí mắt, đôi mắt tuôn ra dường như đột nhiên trừng hướng nàng, cho rằng không nói lời nào là có thể tránh được đi sao, quá ngây thơ rồi. Hắn đứng lên hướng nàng đến gần. Mắt thấy hắn lập tức liền phải đến mép giường, Đường Loan Nương nóng vội rất nhiều hạ, cũng thật sự là nhịn không nổi ngươi rốt cuộc muốn làm sao. Này cháu ngươi cũng ăn, ta đi ngươi lại không cho ta đi, lưu lại ngươi lại khi dễ ta, Lạc Quân Thiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Lạc Quân Thiên ngồi ở trên giường, nhảy ra hai chữ tới há mồm. Đường Loan Nương hoảng sợ sau này co rụt lại, dùng tay che miệng, dùng sức ném đầu, tỏ vẻ không muốn. Không bắt tay lấy ra, tin hay không ta đem cháu cái ngươi trên mặt hắn uy hiếp từ trước đến nay đều là ác độc nhất. Đường Loan Nương bắt tay cầm lấy tới, thấp thỏm hỏi vậy ngươi trước nói. Ngươi làm ta há mồm làm gì? Ăn cháo. A cái gì a? Há mồm. Lạc Quân Thiên lục mâu đột nhiên trứng khởi, Đường Loan Nương đã chịu kinh hách, không khỏi mở ra miệng, một cái muông cháo trắng liền đến nàng trong miệng. Quân Thiên cùng ấm ương, hai viên lén lút tâm. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, hai viên lén lút tâm. Này biến thái, nàng ăn qua cháo, hắn đoạt lấy đi, này sẽ này cháo toàn dính đầy hắn nước miếng. Hắn lại lấy về tới uy nàng ăn. Ái cắp ký ca. Thật ghê tởm. Nàng ham ở trong miệng, không núp ních. Nuốt vào Lạc Quân Thiên phong cách thể mệnh lệnh ngữ khí vang lên. Đường Loan Nương thể sống chết lắc đầu. Không cần, không cần, điếm. Thật không nuốt. Ta đây giúp ngươi Lạc Quân Thiên buông chén, đầu hướng nàng trên môi áp đi. Ta nuốt, cô. Đường Loan Nương dùng sức nuốt vào. Lạc Quân Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên. Buông ra nàng này còn kém không nhiều lắm, ở ăn một muỗng thư. Nhưng ta no rồi. No lạc. Hảo A, chúng ta đây tới hôn một cái Lạc Quân Thiên làm bộ lại muốn phát gục nàng. Ta không no, ta không no. Đường Loan Nương chạy nhanh nói, trong lòng nức nở. Lạc Vân Phàm, ngươi như thế nào còn không trở lại, 10 phút nội thật sự sẽ có huyết án phát sinh. Lạc Quân Thiên cầm lấy chén tới, nhẹ nhàng nói há mồm. Đường Loan Nương liền há mồm, nàng dám nói một cái không tự sao. Cái này tội ác chồng chất siêu cấp đại vô lại. Bé ngoan thật ngoan, Lạc Quân Thiên uy, một bên dùng tay áp nàng đỉnh đầu. Đường Loan Nương toàn thân một trận nổi da gà, trong mắt thường thường hướng ngoài cửa nhìn, nhân ra là sống một ngày bằng một năm, nàng là sống một giây bằng một năm. Lạc Vân Phàm từ ngoài cửa đuổi tiến vào, bên người còn có một người. Các ngươi, tưởng Cẩn Ly nhìn thấy Lạc Quân Thiên như vậy ôn nhu đối trên giường nữ hài cười, còn tự mình uy nàng cháo. Lúc này nhưng đến không được, lũ bất ngờ buộc phát tốc độ cực nhanh, liền cùng trong ánh mắt trang vòi nước chốt mở dường như, nháy mắt liền vỡ đê. Đường Loan Nương còn không biết đã xảy ra chuyện gì. ngươi như thế nào chạy tới? Lạc Quân Thiên chạy nhanh buông chén, qua đi trấn an, đừng khóc, đừng khóc, này chỉ do trùng hợp, chiếu cố tiểu muội muội là một kiện mỹ đức, ta học Lôi Phong làm tốt sự đâu, ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta không tin. Tưởng Cần Ly khóc lóc tún ngực hắn đánh vài cái, chạy ra phòng bệnh. Cần Ly, Cần Ly, Lạc Quân Thiên đuổi theo ra đi. Đường Loan Nương nhìn thấy bọn họ đi rồi, cầm lấy chén tới, đem trong miệng cháo phun ở trong chén, một bộ ghê tởm đã chết biểu tình. Lạc Vân Phàm ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi Quân Thiên, gia hỏa này lại khi dễ ngươi. Ta không nghĩ ngốc tại nơi này, ta tưởng về nhà. Đường Loan Nương nói ra nàng tiếng lòng. Chính là, ngươi còn có ra sao? Lạc Vân Phàm thở dài nhìn nàng. Đường Loan Nương lắc đầu, trong lòng rất là khổ sở, nếu còn có ái, nhất định sẽ không tới. Lạc Vân Phàm nắm lấy tay nàng kiên cường điểm, không phải cùng ngươi đã nói thói quen thì tốt rồi, không cần tổng đem cực khổ làm như vượt qua khảm, nếu ngươi coi khinh nó liền không có lực lượng, hiểu sao? Đường Loan Nương ngẩng đầu lên nhìn hắn ân. Ta hiểu. Buổi chiều có thể xuất viện, hiện tại trước đem cháo ăn. Lạc Quân Thiên lấy ra cháo tới, thổi lạnh, đưa tới nàng bên miệng. Đường Loan Nương nhìn đến cháo liền tưởng phun ra, chính là nhìn đến hắn như thế thân thiết ôn nhu mặt, lại ngượng ngùng cự tuyệt, đành phải hé miệng miễn cưỡng lại ăn một ít. Ai, hoặc là bị Lạc Quân Thiên uy hiếp ăn, hoặc là vô pháp cự tuyệt Lạc Vân Phàm hảo ý cho nên miễn cưỡng ăn, nàng cảm giác tự mình hoàn toàn bị bọn họ bắt cóc dường như. Ngoài cửa, Lạc Quân Thiên thực mau đuổi theo Tưởng Cần Ly, giữ chặt khóc sướt mướt nàng, đem nàng đưa tới bệnh viện một chỗ an tĩnh địa phương. Hắn lấy ra khăn tay tới cấp nàng lau lau nước mắt hảo lạp. Đừng ở khóc, đều theo như ngươi nói, ta cùng nàng không có gì trận mắt nói dối, là hắn cường hạng. Ngươi đừng gạt ta, ngày hôm qua ngươi như vậy lo lắng nàng, hôm nay ngươi lại uy nàng ăn cháo, ngươi đối nàng tốt như vậy, ngươi dám nói đối nàng không thú vị. Lạc Quân Thiên, ngươi này hoa hoa công tử, ta không tin ngươi. Tưởng Cần Ly trong lòng nguyên bản liền bất ổn, một đêm không ngủ, buổi sáng gọi điện thoại đến Lạc gia, biết còn không có trở về, nàng ở nhà đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là nhịn không được tới. Ai từng tưởng gần nhất, ác mộng liền trở thành sự thật, quả thực chính là sét đánh giữa trời quang, lấy nữ tính trực giác nói cho nàng, Lạc Quân Thiên đối cái kia Đường Loan Nương, tuyệt không phải như vậy đơn thuần. Thật sự không tin. Ta đây đem tâm đảo ra tới cho ngươi xem cũng vô dụng. Lâu Lạc Quân Thiên đối nàng lời ngon tiếng ngọt. Vô dụng, vô dụng, Lạc Quân Thiên, ngươi nếu là dám cùng nàng hảo, ta liền cùng ngươi chia tay. Tưởng Cẩn Ly khí cực. Nàng nhất định phải lấy ra điểm quyết đoán tới quản quản hắn. Lạc Quân Thiên nhất không thích nữ hải tử ồn ào cái không để yên, hắn dùng tay đào đào lỗ thai, không sao cả nói hảo a. Vậy chia tay. Tưởng Cần Ly giật mình nơi đó, nước mắt lưu càng vì hung mãnh, duỗi tay ôm lấy hắn, ta nói giỡn, ta không cần chia tay, Quân Thiên, ta yêu ngươi. Lạc Quân Thiên trên mặt lộ ra ý cười, hắn liền biết kết quả sẽ như vậy. Nàng là đánh chết cũng luyến tiếc cùng hắn chia tay. Nếu là thật sự ái liền không cần lấy này hai chữ tới làm ta sợ, bởi vì ta tùy thời đều có khả năng sẽ đáp ứng. Ngươi như thế nào như vậy hư, hừ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ngươi là của ta, vĩnh viễn là ta. Tưởng Cẩn Ly đem hắn ôm càng khẩn, sợ bị người khác cướp đi. Ai, các ngươi nữ hải tử như thế nào đều như vậy đáng sợ à, nhẹ nhàng điểm, ai thiếu ai đều sẽ không chết. Lạc Quân Thiên rất là ngả ngớn cười. Ai nói, đã không có ngươi, ta sẽ chết, Quân Thiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đúng hay không? Vĩnh viễn à, cái này từ nghe có thực điểm đáng sợ, bất quá ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, chúng ta ly vĩnh viễn còn sớm đâu. Lạc Quân Thiên cũng không có trả lời nàng vấn đề này, đối một cái 18 tuổi, tùy tâm sở dục tồn tại nam hải tử tới nói, liền thích cùng yêu hắn đều còn không có biện pháp tới khác nhau, vĩnh viễn thật sự còn thực xa xôi. Buổi chiều, Lạc Vân Phàm mang Đường Loan Nương xuất viện. Lạc Quân Thiên từ buổi sáng đi ra ngoài tìm bạn gái lúc sau, liền không có tái xuất hiện. Đường Loan Nương nhạc nhẹ nhàng, nàng hy vọng gia hỏa kia không bao giờ muốn xuất hiện, không biết vì cái gì, nàng càng thêm chán ghét hắn, chán ghét liền tâm đều hế ẩm. Trở lại Lạc gia, nàng cảm giác lại về tới hộp nhạc bên trong, ở chỗ này hoa mỹ giống thế giới cổ tích, nhưng chính là trốn không thoát đi. Vì làm tự mình không như vậy hề hoài, nàng an ủi tự mình, có rất nhiều người muốn quá thượng loại này hoa lệ sinh hoạt còn quá không thượng đâu, nhưng là nàng quá thượng, cái gì cũng không cần suy nghĩ, binh tới đem chắn, thủy tới thổ yêm đi, quá một ngày tính một ngày đi. Đi vào gia môn, quả quản gia liền đem nàng cùng Lạc Vân Phàm mang đi biệt thự mặt sau hoa viên, nơi đó mùa hè thực mát mẻ, lão gia tử thích ở nơi đó uống trà. Các nàng qua đi khi, lão gia tử đang ngồi ở nơi đó. Các ngươi đã về rồi, Lạc Viễn Sơn đối bọn họ hòa ái trước cười cười, rồi sau đó thực tùy ý hỏi hảo chơi sao. Ân, hảo chơi. Đường Loan Nương theo hắn nói trả lời, rất là ngoan ngoãn xa cách đứng. Nay liên hảo, mệt mỏi đi, đều đi lên nghỉ ngơi đi. Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Nương gật đầu một cái, liền cùng nhau rời đi. Quản gia đi đến lão gia tử bên người, ta cảm thấy tứ gia đối ấm ương tiểu thư thật sự thực săn sóc tỉ mỉ. Thiếu gia luôn là khi dễ ấm ương tiểu thư, này sẽ lại bị Cẩn Ly tiểu thư cấp cuốn lấy. Xem ra, thiếu gia cùng ấm ương tiểu thư huyền. A Trung, sự tình chính là đã biến không đơn thuần lâu. Lão gia tử cười đứng lên, đi phía trước đi đến, trên mặt là một mảnh sâu xa khó hiểu lại đều ở nắm giữ biểu tình. Đường Loan Nương đi lên lầu 3, vào phòng khi, thần sử quỷ sai hướng về Lạc Quân Thiên cửa phòng nhìn thoáng qua, hắn hiện tại hẳn là ở bồi bạn gái đi, lại sẽ nói một đống lời ngon tiếng ngọt, hắn căn bản chính là cái kem cỏi hoa tâm đại củ cải, nếu như vậy thích chính mình bạn gái, lại vì cái gì muốn cùng nữ hài tử khác làm như vậy thân mật chuyện vô xì đâu. Mà cái này khác nữ hài, cũng không phải người khác, đúng là tự mình. Trong lòng hảo buồn bực, mở ra xe đi vào phòng, nằm ở trên giường liền lại ngủ rồi, trong ngộng, nàng thành một con nửa người nửa thú yêu quái, bị khóa ở trong lồng đầu, nàng bị cái này ác mộng dọa tỉnh lại đây. Ngoài cửa sổ, đã trời tối, cảm giác có điểm nhiệt, nàng đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ đi thông khí, cửa sắt ngoại một chiếc xe khai tiến vào, nàng mắt thấy xe chạy đến dưới lầu, từ bên trong đi xuống một người tới. Nhìn đến là Lạc Quân Thiên, nàng nhanh chóng đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn, chạy đến trước cửa phòng tướng môn khóa lại, động tác cơ hồ là liền mạch lưu loát, giống như huấn luyện có tốc binh lính. Nàng đứng ở cạnh cửa thở dốc, đứng một hồi, nghe được bên ngoài trên hành lang có tiếng bước chân truyền đến, nàng tâm chậm rãi tăng thêm nhảy lên trọng lượng, như là muốn từ ngực đâm ra tới dường như. Lạc Quân Thiên bước chân ở chính mình phòng trước dừng lại, lại không hiểu đi tới nàng phòng. Đem lô thai dán đến nàng cửa phòng thượng. Đường Loan Nương rõ ràng là nghe được bước chân hướng chính mình nơi này mà đến, ở nàng trước cửa dừng lại liền không có thanh âm, cho nên nàng có thể xác định, hắn liền ở ngoài cửa, nhảy, hô hấp, đều tới nhất ồn ào nháy mắt. Ngoài cửa cùng bên trong cánh cửa chỉ cách một đạo tấm ván gỗ, lại cẩn thận che giấu hai viên lén lút tâm. Ca, ngươi đây là làm gì đâu? Lạc Quân Thiên bên thai xuất hiện một tiếng cực tiểu giọng nữ. Hắn quay đầu. Nhìn đến muội muội Lạc Ninh Hương phóng đại bản mặt, hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu ra tới. Nguyên lai, ở tại đường Loan Nương cách vách phòng Lạc Ninh Hương, từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến chính mình ca ca lấy một loại kỳ quái tư thế ghé vào đường Loan Nương cửa phòng thượng, nàng cho rằng có cái gì hảo ngoạn, vì thế cũng gión ra gión rén lặng lẽ lại đây, cùng hắn cùng nhau đem lô thai dán ở trên cửa. Quân Thiên cùng ấm ương, cấp bổn thiếu gia cười một cái. Hào môn đồng dưỡng thức. Quân Thiên cùng ấm ương, cấp bổn thiếu gia cười một cái. Lạc Quân Thiên đứng thẳng thân thể, đối còn dán ở trên cửa Lạc Ninh Hương đệ thấp thanh âm nói hồi phòng của ngươi đi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì như vậy bỏ? Ngươi nghe cái gì Lạc Ninh Hương kết luận ca ca là có hảo ngoạn sự không mang theo nàng chơi? Ái cấp ký ca. Ta, Lạc Quân Thiên trong lúc nhất thời trả lời không thượng, hắn vì cái gì như vậy ghé vào ấm ương nha đầu cửa phòng thượng. Với hắn mà nói cũng là chứ ma giống nhau quỷ dị. Lạc Ninh Hương giống tinh xảo bút bê bà bi, trợn tròn đôi mắt, chờ ca ca trả lời nàng, nàng là thật sự rất tò mò sao. Lạc Quân Thiên thấy muội muội không có từ bỏ tính toán, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày lấy cớ bởi vì, ta muốn nghe xem này phiến môn cách âm hiệu quả được không, không tốt lời nói, ta tính toán làm người đem này một tầng cửa phòng toàn bộ hủy đi nạp lại quá. Điếm. Nhưng ngươi vì cái gì muốn ghé vào ấm ương phòng thượng đâu? Lạc Ninh Hương không có không tin ca ca, chỉ là lo dịp thượng không thông. Là sao? Đây là kia khất cái nha đầu cửa phòng sao? Ta không chú ý Lạc Quân Thiên một bộ vừa mới phát hiện kinh ngạc bộ dáng, tay đặt ở bên miệng đánh cái ngáp ta trở về phòng. Ngươi nếu là thích liền nhiều nghe một hồi đi. Hắn đi đến đối diện mở ra tự mình phòng, đi vào thư. Lạc Ninh Hương thấy ca ca đều đi rồi. Khẳng định cũng sẽ không như vậy nhảm chán nghe đi xuống, nàng đứng thẳng thân thể nghiêng đầu nghĩ, như thế nào cũng tưởng không rõ, liền dứt khoát không nghĩ. Dù sao ca ca ý tưởng, từ trước đến nay đều rất khó hiểu. Đường Loan Nương ở trong phòng nghe được bên ngoài sột sột soạt soạt nói chuyện thanh, muốn nghe rõ bọn họ đang nói chuyện cái gì, lại bởi vì thanh âm thật sự là áp quá thấp, cho nên nghe không rõ. Một lát sau, bên ngoài cái gì thanh âm đều không có, nàng lúc này mới lơi lỏng lên đồng kinh, hồi trên giường nằm. Nhìn nhìn thời gian, là buổi tối 8 điểm. Hắn bồi bạn gái bồi đến bây giờ sao, nhìn dáng vẻ hắn đối bạn gái vẫn là khá tốt, nhưng chính là hắn loại này hảo, cho nên hắn kêu nàng lão bà, hoặc là khinh bạc nàng thời điểm, nàng mới có thể càng thêm tức giận cùng khổ sở, bởi vì nàng biết, hắn đối nàng làm hết thảy đều không phải nghiêm túc, mà là một loại trêu chọc. Buổi sáng, Đường Loan Nương rất sớm liền tỉnh, thay trường học chia nàng giáo phục, ngồi ở hoa viên bàn đu dây thượng, nhẹ nhàng qua lại đãng. Thân thể tuy rằng còn có điểm vô lực, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Nàng đưa mắt nhìn phía trước, thấy được biển rộng, thủy thiên tương tiếp, bàng bạc cực kỳ. Trước kia nàng đối ba ba nói hy vọng lớn lên về sau có thể đi nhìn xem hải. Ba ba cùng nàng nói, hắn công tác địa phương mỗi ngày đều có thể nhìn đến hải. Khi đó nàng thực hâm mộ, nghĩ chính mình cũng có thể mỗi ngày đều nhìn đến hải. Kia có bao nhiêu hảo a? Mà hiện tại, nàng xác thật là mỗi ngày đều có thể nhìn đến biển rộng. Vô luận là sáng sớm, hoàng hôn, vẫn là nửa đêm, đều có thể nhìn đến ngày mênh. Mông vô bờ hải, này phân hạnh phúc tới quá mức xa xỉ, cũng quá mức trầm trọng. Ba ba, ba ba. Nàng ngửa đầu nhìn không trung, trong lòng nhẹ nhàng kêu to, trước mắt liền mơ hồ. Lại tưởng ngươi ba ba. Phía trước chuyển đến thanh âm. Lạc Vân Phàm một thân bạch di rìa, vừa mới thần chạy về tới, hắn vẫn luôn duy trì sáng sớm xuất phát. Dọc theo đường ven biển vừa chạy vừa xem mặt trời mọc thói quen, lúc ấy thế giới nhất an tĩnh. Xuyên thấu qua bao phủ xương trắng thế giới, Đường Loan Nương nhìn đến một trường quen thuộc ôn hòa mặt, giống vậy thân ở với xa lạ lữ đồ người gặp được có thể ỷ lại bằng hữu, cái loại cảm giác này là phi thường phó thoải mái thân thiết. Nàng ngượng ngùng túi đầu lau lau nước mắt không có lạc, là ánh mặt trời quá đâm. Hắn ngồi vào nàng bên cạnh bàn đu dây thượng khóc đi, khóc kỳ thật là cái không tồi phát tiết con đường. Bất quá tốt nhất không cần bị người phát hiện, bằng không ngươi liền không thể trang khóc. Ha ha, Đường Loan Nương bị đậu cười, nghĩ thầm hắn thật đúng là một cái trời sinh lạc quan người. Khi đó nàng, không nghĩ tới chính mình nhìn đến, nhận chi đến Lạc Vân Phàm, vừa lúc cùng chính mình tưởng tương phản, như vậy ấm áp người, sao có thể nội tâm hắc ám nặng nề đâu, như vậy ôn nhu người, như thế nào sẽ có lạnh băng một mặt đâu. Cho rằng khó nhất hiểu chính là Lạc Quân Thiên. Kỳ thật tốt nhất hiểu chính là Lạc Quân Thiên, cho rằng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến toàn bộ Lạc Vân Phàm, lại không biết nhìn đến toàn bộ đều là biểu hiện giả dối. Cười, kia hẳn là liền vô pháp tiếp tục khóc đi, hảo, ta vào nhà đi, hôm nay cũng muốn hảo hảo học tập Nga. Lạc Vân Phàm rửa qua đi, thực tự nhiên ở nàng trên trán hôn một cái, đứng dậy rời đi. Đường Loan Nương sờ sờ chính mình trên trán còn tàn lưu nhiệt lượng địa phương, có điểm ngây thơ không biết. Chờ đến Lạc gia người toàn bộ rời khỏi giường, mới cùng nhau ăn bữa sáng. Đường Loan Nương toàn bộ hành trình chuyên chú ở đồ ăn thượng, thiết tiểu, đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Lạc Quân Thiên uống nước trái cây, nhìn bên cạnh này viên hắc hắc đầu, tóc đẹp đem nàng mặt đều chắn đi. Hắn nhìn không tới nàng giờ phút này biểu tình, hắn dùng nĩa khơi mào nàng tóc ai. Hôm nay ngươi tưởng như thế nào đi trường học? Ngồi xe A. Đường Loan Nương huy khai kia đem bạc lắc lắc nĩa, nhàn nhạt nói trả lời. Vô nghĩa, ngươi không ngồi xe chẳng lẽ còn tưởng ngồi máy bay à, ta là hỏi, ngươi muốn ngồi ta xe vẫn là cùng những người khác một chiếc xe. Lạc Viễn Sơn trước nhất đầu ho khan một chút Quân Thiên, hiệu trưởng cùng ta phản ứng qua, nói ngươi thường thường lái xe tiến trường học, đối mặt khác học sinh mang đến rất lớn không tiện, từ hôm nay trở đi thẳng đến ngươi cao trung tốt nghiệp, đi trường học đều đến cùng đại gia ngồi cùng chiếc xe đi, như vậy, sang còn tiết kiệm. Lạc Quân Thiên nghe hỏng mất cái gì? Không cho ta lái xe. Gia Gia ngươi cũng không thể như vậy chuyên chế. Gia Gia liền như vậy chuyên chế, tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn nghe lời Lạc Viễn Sơn tức là sủng ái lại là nghiêm khắc nói. Lao giả thúi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm Gia Gia mặt, trong lòng một trận thượng phát điên. Ở Lạc Gia lão gia tử là tuyệt đối quyền uy, mỗi người đều phải nhìn sắc mặt của hắn hành sự, nhi tử, nữ nhi, con rể, còn có này một chúng tôn tử. Ăn qua bữa sáng, Lạc Quân Thiên một ngàn vạn cái không tình nguyện, nhưng vẫn là thượng rồi giỏi sờ. Trong xe, thân muội muội còn có bốn cái biểu đệ biểu muội, cộng thêm Đường Loan Nương tất cả đều trầm mặc là kim, ai làm ngồi ở một bên gương mặt kia quá tối đâu, quả thực chính là bao công trên đời. Áp khí rất thấp, mọi người đều mau bị hít thở không thông đã chết. Liên tài xế đều là ngồi nghiêm chỉnh, không dám đại thở dốc lái xe tử. Đại thiếu gia hiện tại tâm tình biến cùng thổi đủ khí khí cầu dường như, một chạm vào liền nổ tung, hắn cũng không nên đương cái này xui xẻo trứng. Thật vất vả chịu đựng được đến trường học, Lạc Ninh Hương, Lạc Thi Phỉ, Lạc Thơ Hàm, Lạc Tử Long, Lạc Tử Hách bay nhanh trốn xuống xe, Đường Loan Nương cũng theo sau tưởng toàn đi xuống, quay đeo cặp sách tử lại bị Lạc Quân Thiên cấp túng chặt. Ai chấp thuận ngươi đi? Lạc Quân Thiên đôi mắt u lạnh lùng bắn xuyên qua. Nay còn muốn hắn cho phép? Đường Loan Nương thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, xoay đầu đi xem hắn, cái này vũ trụ vô địch đại hỗn đảng, nhìn đến hắn mặt, liền rất tưởng bẹp hắn. Ta cùng ngươi lại bất đồng lộ, buông ta ra Lạp nàng 100 không nghĩ cùng hắn cùng nhau đi vào, nàng cùng Thơ Hàm còn có Tử Long cùng lớp, nàng muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi. Bất đồng lộ liền không thể cùng nhau đi. Ai quy định? Lạc Quân Thiên kéo trường mặt, kéo trường thanh âm hỏi, đều là bởi vì cái này nha đầu, hắn mới bị tước đoạt lái xe đi học quyền lợi. Hắn rõ ràng chính là cùng ngươi không nói lý, Đường Loan Nương cũng không có cách nào. Chỉ có trơ mắt nhìn một chúng chạy so con thỏ còn nhanh muốn lạc ra các thiếu gia tiểu thư đi vào cổng trường. Không phục ngắm Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái, nàng vẻ mặt đưa đám không lên tiếng. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Thực uy khuất. Khẩu phục tâm không phục. Lạc Quân Thiên méo lên nàng cằm. Lạc Quân Thiên, ngươi muốn cố ý kiếm chuyện ta cũng không phải đối thủ của ngươi, bất quá mặt lớn lên ở ta trên người, ta là khóc là cười ngươi tổng quản không đi Đường Loan Nương đệ nặng hỏa khí nói. Ai nói ta quản không được, cười một cái, bằng không không cho ngươi xuống xe Lạc Quân Thiên dùng hắn quen dùng kỹ xảo, uy hiếp. Bệnh tâm thần, sắp quan cổng trường, chúng ta sẽ bị khóa ở bên ngoài, đến muộn phải bị phạt. Đường Loan Nương nôn nóng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn đến đồng học nối liền không dứt đi vào, nàng lại ở trong xe cùng Lạc Quân Thiên này đại ai ca đấu tranh. Lạc Quân Thiên xấu xa bĩ cười sợ nói, kia cấp bổn thiếu gia cười một cái, cười điểm mỹ chút, gợi cảm chút, đáng yêu chút. Ta vừa lòng, chúng ta liền đi xuống. Đường Loan Nương thật sự rất muốn đem nắm tay tấu đến hắn trên mặt, này thiếu đánh hôn cầu, ông trời như thế nào còn có thể lưu trữ loại này yêu nghiệt tiếp tay cho giặc đâu. Nàng phẫn nộ, chết đều không nghĩ cười, nhưng mắt thấy cổng trường sắp đóng, nàng không đầu hàng, cũng đến trước đầu hàng. Nàng nâng lên đầu, nháy sáng ngời mắt to, đem khỏe môi cong lên, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, nhìn chằm chằm hắn màu xanh lục đôi mắt cười. Lạc Quân Thiên méo nàng cằm, trọng ngơ ngẩn, nha đầu này trước nay lạc ra đến bây giờ đều không có đối hắn cười quá, có khả năng là nàng đột nhiên đem đầu nâng lên tới, hắn cảm thấy tâm đốn nửa nhịp lúc sau nhảy có điểm mau, hắn thần kinh hề hề cảm thấy, cười rộ lên nàng thực mỹ. Hắn đại ca, rốt cuộc vừa lòng không có, nàng cười mặt đều phải rút gân, vì sợ thất bại trong gang tấc, nàng chỉ có thể nỗ tập lại nỗ lực bảo trì, nhìn chăm chú vào trước mắt này cử thế vô song tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn đôi mắt lục thật xinh đẹp, cùng hổ phách dường như, nàng không tự giác trầm luân, chỉnh sao rút cũng không nổ ra được. Quân Thiên hoài ấm ương, thua, ở bánh bao nhỏ trên có khắc tên của ta. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên hoài ấm ương, thua, ở bánh bao nhỏ trên có khắc tên của ta. Tài xế lộ ra kính chiếu hậu xem bọn họ, âm thầm cười trộm, hắn từ trong túi lấy ra di động, lặng lẽ ấn vài cái, cấp quản gia phát đi tin tức. Ái cấp ký ca. Như vậy chăm chú nhìn chừng 5 phút lâu, bên hai truyền đến trường học đóng cửa tiếng chuông. À, không xong, không xong, đến muộn. Đường Loan Nương đột nhiên đẩy ra Lạc Quân Thiên, nhìn phía cửa sổ xe thượng, nhìn đến cổng trường chậm rãi đóng, lúc này bi kịch, thật sự bi kịch. Nàng mới chuyển trường tới 2 ngày, liền đến trễ 2 ngày. Đến muộn liền đến muộn, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì trái lại Lạc Quân Thiên, như cũ là thực nhẹ nhàng, nửa điểm sợ hãi cảm xúc cũng không có chỉ. Đều là ngươi sai, Đường Loan Nương khó thở mắng qua đi, nhìn đến hắn còn đang cười, càng là bực bội. Là ta sai thì thế nào, dám đối với ta trừng mắt dựng mắt, tiểu tâm đợi lát nữa ta không mang theo ngươi đi vào Lạc Quân Thiên bắn một chút nàng cái múi. Đường Loan Nương không kịp kêu lên đau đớn, lôi kéo cánh tay hắn hỏi ngươi có biện pháp đi vào. Chấn. Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai, có ta không thể tiến địa phương sao Lạc Quân Thiên rào rạt đắc ý nói. Liền hiệu trưởng hắn đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là đến chế loại này việc nhỏ, hắn muốn vào đi, ai dám nói không thể, ai dám tới phạt hắn. Kia đảo cũng là,